Thợ săn, Lý Hán nghĩ đến, Montana cổ lão nghề nghiệp. Montana vùng núi có rất nhiều thợ săn lưu lại nhà gỗ nhỏ, Lý Hán liền đã từng gặp được. Không đúng, đây không phải thợ săn nhà gỗ, lại nói thợ săn nhà gỗ không có nhiều như vậy tia sáng. Những người này làm cái gì? Lý Hán cẩn thận từng ly từng tí tới gần, không dám thả ra quá lớn tiếng âm, cũng may tuyết thiên, tuyết động ép cành cây, tiếng chi chi, dưới sự che chở, Lý Hán tới gần, từng cái tất cả đều là lều vải. Hải tử. Lý Hán sửng sốt, nửa đại hải tử, hơn 10 vây quanh đống lửa, 5-6 cái gia trưởng, mấy cái 4-5 tuổi tiểu gia hỏa, này một nhóm người, Lý Hán có chút nhìn không ra rồi. Chương 1287, thợ săn phòng nhỏ dưới. Chương 1299, thợ săn phòng nhỏ dưới. Ai, đi ra, đáng chết, đi ra. Một tiếng giống to, Lý Hán thân thể căng thẳng, lập tức đứng lên, chớ sốt sáng, bọn tiểu nhị, chớ sốt sáng. Lý Hán, bất đắc dĩ, đối diện 4-5 cái súng săn, đáng chết đám người này ngược lại là rất cảnh giác. Này, ngươi là ai, đến mạch tư núi làm cái gì? Một cái cao tráng bạch nhân, đi tới, thấy Lý Hán bên người cự lang cùng đại chó lông vàng, không dám tới gần quá. Ha, đừng kích động, ta là Hán, đến từ Hạ Nông Trường, ngươi biết, ta đối khí trời không quá cảm bạo, đều là quên quan tâm nó, không nghĩ tới đi tới nơi này dĩ nhiên gặp phải bão phong tuyết, xe của ta bị bao vây trong ngọn núi. Lý Hán, nói ra, đánh giá đám người này. 3-4 cái 4-5 tuổi hải tử, còn có hơn 10 nửa đại tiểu tử, mấy người phụ nhân bên ngoài mấy cái mấy trung nhân nhân, như vậy tổ hợp, Lý Hán thực sự có chút nhìn không ra. Vào núi, đây cũng không phải là thời điểm tốt. Cao cường tráng bạch nhân quay đầu lại cùng mấy người khác đánh ánh mắt, mang theo chút hoài nghi, đánh giá Lý Hán. Ngươi biết, ta là điêu khắc kẻ yêu thích, nơi này phát hiện một cái không sai có gỗ, Hắc Hồ Lâm Trường, đúng, đúng, Hắc Hồ Lâm Trường giúp ta tìm tới án giờ hiệu, hoặc là các ngươi nghe nói qua, đó là một đại hồ tử, tổng là ưa thích bưng hắn súng săn, hướng về người gầm rú, đáng chết khốn nạn, ném ta xuống nhóm chạy. Lý Hán, nói xong, tràn đầy bi tình. Án giờ hiệu, không sai, đó là khốn nạn. Được rồi, tiểu nhị đối với cái bất hạnh của ngươi, chúng ta biểu thị đồng tình. Cao tráng bạch nhân, đối với phía sau mọi người gật gật đầu, bất quá cách đó không xa mấy người cũng không có thả lỏng cảnh giác. Ta là Dẹ Di Mại Khắc, đến từ Thanh Phong trấn nhỏ. Hán, can em mở sờ ta trấn nhỏ Hạ Nông Trường, hoặc là ngươi nghe qua. Lý Hán đến gần chút, sờ sờ bạch lang. Hạ Nông Trường. Thượng đế, ngươi là Hạ Nông Trường Hán. Dẹ Di Mại Khắc, tinh tế đánh giá Lý Hán. Không sai. Không sai, là ngươi. Trung Quốc tới phú ông. Này, bọn tiểu nhị, đây là Hạ Nông Trường Hán, ước vạn phú ông. Dẹ Di Mại Khắc. Bắt chuyện đồng bạn. Ha, ta là chịu. Tiểu nhị, của ngươi này chó săn, thật là khốc. Không sai, quá khốc rồi. Một đám người. Vây quanh bạch lang, chỉ trỏ trỏ, được rồi mấy tên tiểu tử lại càng yêu thích mễ lị. Tiểu nhị muốn tới ăn chút gì đấy sao? Dẹ Di Mại Khắc, mời Lý Hán đi tới bên đống lửa. Cảm tạ, ta vừa vặn ăn qua. Lý Hán đối với những thứ này format cùng một ít ngũ cốc nấu đồ vật, không quá cảm thấy hứng thú, hơn nữa mình đã ăn qua đến. Được rồi, uống một chén. Đây là một không sai chủ ý. Lý Hán cười tiếp nhận địa, cười cười, không sai cùng mình tiện lợi điếm mua như thế. Hắc. Tiểu nhị, ta nghe nói Hạ Nông Trường sinh sản thế giới ngon lành nhất địa, đây là sự thực sao? 15-16 tuổi chịu, tập hợp lại đây, chịu là Dẹ Di con trai của Mại Khắc. Đúng. Ta nghĩ không có so với nó càng mỹ vị hơn bia rồi. Vậy nhất định rất đắt chứ. Một bình 15 đô la Mỹ, đương nhiên hoặc là càng quý hơn một điểm. Lý Hán giơ lên rót trang địa, ra hiệu. Thượng đế, 15 đô la Mỹ một bình, ta nghĩ chúng ta có thể uống rượu đỏ. Hoặc là cái khác rượu. Chịu, lớn tiếng kêu lên. Chịu, hay là chúng ta có thể nói chuyện những lời khác đề. Chịu mụ mụ thập phần không thích chịu cái tuổi này đàm luận rượu. Thực sự là xin lỗi, phu nhân. Lý Hán có chút ngượng ngùng. Nước Mỹ cùng một cái không đủ 22 tuổi chắn nam hải tử thảo luận rượu, không có mấy cái mụ mụ hội cao hứng. Được rồi, mụ mụ, ta sai rồi. Chịu cúi đầu, có chút bất đắc dĩ đối với Lý Hán buông buông tay. Lý Hán cười cười, hàn huyên một hồi. Lý Hán hiểu được chịu một đám nửa đại hải tử, đang tại tham gia lễ thành nhân, không sai, đúng, thanh phong chấn nhỏ phong tụ. Hải tử lên đại học hoặc là tham gia công tác trước đó, đều phải tham gia một lần nghi thức trưởng thành. Đi tới Mạch Tư Hồ, ở nơi này một mình ngốc thượng một tuần. Hán, ngươi biết, nơi này có nhiều yên tĩnh, hoặc là chỉ có côn trùng thanh âm của, đúng, ngươi biết, làm ngươi thấy ngoại ô lang liền ở ngươi không xa gầm nhẹ, đáng sợ dường nào. Chịu tựa hồ cùng thích cùng Lý Hán, nói chuyện thiếm, hoặc là đối với cái này nhìn lên rất trẻ trung phu ông hiếu kỳ, hoặc là cái khác. Ta cũng nghĩ thế, hay là ngươi nên đọc đọc ngoạ nhị trèo lên hồ, đó là bản sách hay. Thế à, ta sẽ nhìn. Thời gian thật là không còn sớm, ta nghĩ ta nên về rồi. Lý Hán, hàn huyên một hồi. Nếu như ngươi muốn lưu lại, ta biết nơi đó có thợ săn phòng nhỏ, nơi đó có ấm áp thơm nước cà phê. Cảm tạ, ta sẽ tới. Lý Hán, khoát tay háo một cái cùng dẹ gì mại khắc đám người chào hỏi, mang theo Bạch Lang cùng Mễ Lị dọc theo lai lịch trở lại. Trở về chân núi xe tải đặt địa phương, Ái Đức Hoa chính nắm súng lục, đứng ở đất tuyết, cơ thể hơi phát run. Ha, Ái Đức Hoa, là ta. Ngươi trở về, quá tốt rồi. Không có sao chứ. Hết thể đều rất tốt. Ái Đức Hoa, ngươi nên trở về đến bên đống lửa, tốt thật là ấm áp một cái. Lý Hán vô vô Ái Đức Hoa vai. Không sai, khí trời thật là đủ lạnh. Ái Đức Hoa, Tả Luân thủ thương đưa cho Lý Hán. Không, ta có nó. Hai người tới bên đống lửa, tăng thêm chút tuổi lửa, ngọn lửa vượng lên. Hì hì. Lý Hán cái cổ mát lạnh rồi, quay đầu lại một cái bắt được nghịch ngợm tiểu gia hỏa, du du hì hì xoay người nhào vào ba ba trong lồng ngực. Ba ba, người đã đi đâu? Du du, nghiêng Lý Hán trong lồng ngực, bàn chân nhỏ rôi sưởi ấm. Đừng có mà thân cận quá. A a, ba ba đi đối diện nhìn xem, có bán hay không ăn ngon. Lý Hán cười, xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Ái Đức Hoa, ngươi nghe qua thợ săn phòng nhỏ sao? Thợ săn phòng nhỏ. Đúng, ta nghe qua, đây là thợ săn mở cổ lão quán ba. Ái Đức Hoa nói ra. Quán ba. Chẳng trách chịu nhỏ giọng tự nói với mình, hay là có thể đi nhìn xem, đương nhiên kim trời quá muộn rồi. Đúng, đây là món tạ nạ sớm nhất quán ba, ngươi biết, món tạ nạ nhưng cho tới bây giờ không phải bình tĩnh mà phương. Ái Đức Hoa, nói ra. Đương nhiên hiện tại có rất ít thợ săn quán ba. Rất nhiều đều là người Anh điên mở, bọn hắn cũng không quá hoan nên người ngoại lai. Lý Hán không biết, thợ săn phòng nhỏ còn nhiều môn đạo như vậy. Người Anh điên mở quán bar, có thời gian nhất định đi qua dạo chơi. Hán, ngươi trở về rồi. Còn không nghỉ ngơi. Lý Hán gặp lại sau Lô Tuyết, xoa xoa tay, xuống. Làm sao có chút lạnh? Là có chút. Suýt chút nữa quên, Ái Đức Hoa giúp ta một cái, ta trong xe có lều vải. Lều vải, chúng ta trong xe cũng có, nạ tạ lì mua. Quên lấy ra rồi. Nạ tạ lì. Co lại vai, thùng xe cũng không hề ấm áp. Vậy thì tốt, ta đi lấy lều vải. Lý Hán cùng Ái Đức Hoa đem lều vải, vượt qua đến. Đưa đến trong xe, Lô Tuyết cùng Án Tạ đánh đèn. Lý Hán cùng Ái Đức Hoa bận việc nửa cái đến tiếng đồng hồ, làm bốn đỉnh lều vải. Như vậy du du ngươi và bảo bảo tỷ tỷ, mấy người các ngươi tiểu nhân một cái. Án Tạ ngươi bồi tiếp nạ tạ lì, cố sư phó một cái, Lô Tuyết đây là của ngươi. Lý Hán. Chỉ vào cái cuối cùng lều vải. Các ngươi thì sao? Chúng ta ngủ tỉ cột bên trong. Ta ngủ đầu xe. Ái Đức Hoa nói ra. Vậy làm sao ngủ a? Lạnh như vậy. Không sao. A a, lại nói buổi tối ta cùng Ái Đức Hoa cũng muốn đứng lên, tản bộ một chút. Lý Hán, nói ra. Được rồi, các ngươi ngủ đi, du du. Bảo bảo, các ngươi phải ngon nha. Ừm. Lý Hán cùng Ái Đức Hoa, đi ra, đống lửa ném cành cây. Đúng rồi. Cây ta cho kéo về rồi. Cây, suýt chút nữa quên, vừa vặn hoạt động một chút nóng người. Cây kéo đặt ở xe tải một bên, Lý Hán cầm lưỡi búa lại đây, cành cây nhỏ nhất nhất đi rồi. Ta tới. Ái Đức Hoa, nắm cái cưa, chủ cái đoạn thành vài đoạn. Lý Hán dùng lưỡi búa bổ ra, chất đống bên cạnh. Ai ngờ Mễ Lị dĩ nhiên tiến tới. Suýt chút nữa quên các người. Lý Hán xoa xoa trà sát Mễ Lị, cười cười. Như vậy, ta đi xem xăng cưa có ở hay không trên xe. Lý Hán, nói xong, xoay người hướng về tỉ cục đi đến, không bao lâu nhấc theo xăng cưa lại đây. Quá tốt rồi. Ái Đức Hoa thấy xăng cưa. Đại hỉ. Đi, chúng ta đi làm mấy viên đại thụ. Xăng cưa là trong không gian để đó, Lý Hán dứt khoát cùng nhau thùng xăng mang theo đi ra, này sẽ không ai chú ý. Hai người nhấc theo cái cưa, chạy sườn núi, liên tục thả 3-4 cây. Cũng may có những này tên to xác. Dùng cái cưa cùng lưỡi búa, cành cành lá diệp lấy, dùng dây thường buộc. Chụp vào Ngưu Ma Vương cùng Dã Chư Vương trên người, kéo về đến chân núi. Hiện tại không có rảnh, xây dựng lều, tùy tiện đống một chút đi. Lý Hán dùng xăng cưa đại căn mục đầu đoạn thành khoảng 1m50, bỏ vào cọc gỗ cái kẹp bên trong, cái gọi là cọc gỗ cái kẹp, hai căn cọc gỗ nhét bên trong không loạn lắc lư. Trồng chất cao hơn 1m, vương vước. Mặt trên dựng thành sừng nhọn, được thông qua, Mễ Lị một đám động vật ngủ, ngược lại là châu hoang không sợ phong tuyết, cảnh cây một nắm sấp là được, tuyết lớn như vậy. Buổi tối sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Không có chuyện gì, chúng ta thay phiên thủ một đêm. Lý Hán nói ra, vỗ vô cành cây, ta thủ quá nửa đêm. Không cần, ta đến thủ quá nửa đêm. Lý Hán nói ra, ta đi nghỉ ngơi một chút, đống lửa đường diện. Ái Đức Hoa thấy Lý Hán xuyên vào tỷ cột, ánh mắt lóe lên một tia kính y. Lý Hán ngủ 3 giờ, lắc lư, không gian ngủ, nhưng thật là thoải mái, lắc lư lên. Ái Đức Hoa, ngươi đi ngủ đi, nơi này ta tới. Ái Đức Hoa bỗng nhiên đứng lên, đầy mặt xấu hổ. Đi nghỉ ngơi đi. Lý Hán lắc lắc cánh tay, ngủ thật là thoải mái. Đi thôi, đúng rồi, ta xe tải bên trong có thảm, ngươi cầm, đừng bị lạnh. Cảm tạ. Đống lửa hỏa nhanh dập tắt, Lý Hán quăng quăng đống lửa, tăng thêm chút tuổi lửa, ngọn lửa vượng lên, mấy cái màu xanh bóng mắt sói lấp lóe. Làm rất tốt. Lý Hán, cười đem hai con ngoại ô lang kéo lại đây. Dứt khoát không có chuyện gì, ra cho lột, thịt cho cắt thành khối, thả nồi hầm cách thủy, mò ra đến bức trong đống tuyết, trên xương dính điểm thịt, ném cho bạch lang cùng hắc lang, hắc hùng gặm. Thừa dịp Ái Đức Hoa đám người ngủ, từ trong không gian lộng lấy một đống cỏ xanh này châu hoang, loại này không gian bãi chăn nuôi, châu hoang ăn không còn một ngống. Lý Hán vô cái bụng. Hơi đói. Làm chút canh thịt uống một chút. Lý Hán không gian mua bán lại một ít rau dừa cùng hoa quả, gặm hoa quả, hầm cách thủy canh thịt, sưởi ấm, nhìn cảnh tuyết. Giống. Lại có cắt sao đưa tới cửa. Có đại gấu xám cùng bạch lang vương, núi vua sư tử, đám này tên to sát tại, ngoại ô lang, hồ ly, tới một cái đưa đồ ăn một cái. Làm được xinh đẹp, lần này ăn toàn bộ có. Dĩ nhiên là một đầu đại con mai, đồ chơi này, bình thường cũng không thấy nhiều. Lý Hán vô vô đại hắc hắc, ra hỏa này, ra tay bất phàm a. Chờ, một hồi cho ngươi nướng cái đường chân nếm thử. Chương 1288, Thâm Sơn Láo Liệp Người Thượng. Chương 1300, Thâm Sơn Láo Liệp Người Thượng. Con này tuổi trẻ giống được con mai đánh giá là bị đuổi ra lộc quần. Lý Hán lột ra ra đến, ra hỏa này ít nói 7-800 tờ HUNG, phí đi lão đại sức lực, cuối cùng cũng coi như ra gạt xuống, mang theo bên đống lửa bên trong ra nướng nướng, đấm máu cũng không hay xem. Nội tạng phân cho đại hắc hắc cùng bạch lang, hắc lang, sơn sư tử, đầu chặt bỏ rồi, đống lửa nướng một cái, thịt trọn xuống ném cho những động vật, đầu hiệu giữ lại mang về làm trang sức phẩm cũng không tệ lắm, đặc biệt là chuyện này đối với xương hiệu, thật là khá tốt. Dòng giã thu thập 3 tiếng, cuối cùng cũng coi như thu thập chỉnh tề, dòng máu liền với tuyết được trôn, lên, lộc chân treo ở kiêu căng, tuổi lửa chậm rãi nướng, khô, cái khác thịt dùng dây thừng bắt đầu xuyên, cùng nhau ném vào cách đó không xa đống tuyết rồi. Muốn ăn thời điểm lại lấy ra. Cái này tuyết là càng dưới càng lớn, trong thời gian ngắn ra ngoài nhưng thật không dễ dàng, cũng may du du điện thoại có thể sử dụng, không phải vậy còn bọn hắn muốn lo lắng rồi. Lý Hán vô vô trên người hoa tuyết, xoa xoa tay, trời đã nhanh sáng rồi, thật là lạnh, khom lưng kiếm chút cành cây, ném vào đống lửa. Canh thịt gần như hàng nát rồi. Lý Hán, cầm chén đánh một bát canh thịt rót hết. Bụt, ngươi đi ngủ một lát đi. Ái Đức Hoa, dậy sớm như thế, không ngủ thêm một lát, muốn tới chén canh thịt, vừa vặn. Lý Hán, giơ chén canh, cười nói. Ồ, đây là... Đại gấu xám đánh đầu con mai, ta cho thu thập, đến ăn canh ấm áp một cái. Ái Đức Hoa đánh giá hôm nay chúng ta phải có bận rộn, nhìn răng rớp, 3-5 ngày phải không tốt đi ra. Lý Hán, chỉ vào tuyết động, nửa người sâu. Bầu trời hoa tuyết một điểm đều không yếu bớt, Ái Đức Hoa gật gật đầu. Không sai, thùng xe ở không phải việc. Hay là chúng ta có thể học tập một cái thợ săn phòng nhỏ, xây dựng cái nhà gỗ. Lý Hán, uống cạn canh thịt nói ra. Bụt. Người biết Thâm Sơn người anh điêng, đặc biệt là hắc cước bộ lạc người anh điêng, đối người ngoại lai cũng không quá hữu hảo. Ái Đức Hoa tiếp nhận canh thịt, hấp lưu một cái, có chút bỏng, bất quá mùi vị thật sự không lại. Thịt hàng nát. Lý Hán đưa tay mỏ ra hai đại xương cây gậy, đưa cho Ái Đức Hoa. Trung quy phải đi thử xem, đáp kiến một cái bền chắc nhà gỗ cũng không đơn giản. Tuyết quá lớn, chúng ta cần vững chắc nhà gỗ, thợ săn phòng nhỏ có chúng ta cần người. Bụt, ta cùng quá khứ ngươi. Ái Đức Hoa. Nói ra. Không, nơi này có nữ nhân. Lao nhân, hai tử đều cần bảo vệ, cần phải có người lưu lại. Lý Hán, nói ra, lại nói. Những này tên to sắc nhưng không nghe lời. Ái Đức Hoa dừng một chút, không sai, muốn hắn mang theo lang vương cùng đại gấu xám, quá khủng bố. Được rồi, chuyện này. Ta quyết định, Ái Đức Hoa. Hiện tại thời gian không sớm, chúng ta nên vì mọi người chuẩn bị bữa ăn sáng. Lý Hán, nói ra, con này lộc chân không sai. Móc ra, thanh đao con, từng đao hoa quáng đê vỡ. Vẩy lên muối, vỗ vỗ. Giúp ta một cái. Tốt. Lý Hán cùng Ái Đức Hoa đem con mai chân gác ở trên đống lửa, chở mình nướng, không bao lâu nướng mùi thịt bốn tản ra. Thùng xe cửa bị đẩy ra, một con tiểu nhân, híp mắt ba xuống. Cái mũi nhỏ rút rút. Thơm quá nha. Du Du xoa xoa mắt to, mơ mơ màng màng. Chậm một chút. Lý Hán, dở khóc dở cười, từng thanh Du Du ôm nhét về trong buồng xe. Để trần cái mông nhỏ, không sợ bị lạnh. Câu, Du Du muội muội đái dầm rồi. Bảo Bảo rôi đầu nhỏ, hì hì cười. Du Du không dám. Tay nhỏ loạn bày. Du Du mới không có đái dầm, Bảo Bảo tỉ tỉ nói dối. Được rồi, trong túi còn có tiểu y hề phục, nhanh đổi. Lý Hán, bất đắc dĩ lắc đầu, Du Du có một thời gian thật dài không đái dầm, không nghĩ tới đổi lại địa phương, lại đái. Này ngược lại là không kỳ quái, khi còn bé, Lý Hán đổi giường ngủ cũng dễ dàng đái dầm. Du Du không có đái dầm. Dạ dạ dạ, Du Du là đại nhân, làm sao sẽ đái dầm, nhất định là tuyết hóa. Lý Hán đối với Bảo Bảo, đánh cái ánh mắt. Bảo Bảo xẹp xẹp miệng nhỏ, hì hì cười nhảy xuống. Thương quá, thịt thịt. Một hồi cho ngươi khôi lớn. Lý Hán xoa bóp Bảo Bảo cái mũi nhỏ. Du Du muội muội, thay quần áo. Ừm. Một hồi, hai cái tiểu nhân thay xong quần áo, meo meo tử, mi sẽ cùng ma di ạ chạy xuống, vây quanh đống lửa nướng nướng tay nhỏ, họ cái đức hoa, xoa xoa lỗ tay nhỏ, dậm chân một cái, chơi đùa. Ngoan ngoan sưởi ấm. Lớn như vậy tuyết ta. Cố sư phó, ngươi đã tỉnh, tốt một chút sao? Lý Hán quay đầu lại vừa thấy, cười hỏi. Tốt hơn nhiều, sự tình ta đều Tuyết Nhi nói rồi. Cố Khai Nguyên tử tổ nói. Lần này nhưng là khó cho các ngươi. Không có chuyện gì, cố sư phó ngươi quá khách khí, chậm một chút. Thùng xe kêu căng có chút chân trợn, Lý Hán đưa tay nâng một cái. Lô Tuyết ngày hôm qua ngủ còn tốt đó chứ. Cũng còn tốt đây này. Lô Tuyết đỡ Cố Khai Nguyên xuống. Cố sư phó ngươi ngồi. Tối ngày hôm qua mua bán lại mấy cái thớt gỗ tử, chuyển tới, mời Cố Khai Nguyên ngồi xuống. Vậy thì tốt, ồ. An tạ cùng nạ tạ ly thế nào rồi? Chúng ta không có chuyện gì. An tạ, đỡ nạ tạ ly thân thể tựa hồ còn không bằng Cố Khai Nguyên đây này. Nhanh ngồi xuống, nướng sưởi ấm. Lý Hán, đỡ nạ tạ ly ngồi xuống. Mạch tượng so với hôm qua tốt hơn nhiều, một hồi ta luộc chút dược thang uống xong, lại ngủ một giấc, đoán chừng liền hết chuyện. Lý Hán, nói ra. Ái Đức Hoa, thịt có thể, cắt đi đi. Ok. Du Du, Bảo Bảo, thịnh canh thịt. Ừm. Ồ, còn có bắp nô. Ngày hôm qua đã quên, trong xe còn có một túi lớn bắp nô. Lý Hán, bắp nô đưa cho mọi người, canh thịt, bắp nô, cộng thêm thịt nướng, điểm tâm ngược lại là độ lớn phối hợp đều đã có, tề hoạt. Người là sắt, cơm là thép, cái bụng có thực, trong lòng có phổ, này điểm tâm ăn qua, Lý Hán nấu dược thang cho Cố Khai Nguyên cùng nạ tạ ly. Được rồi, nghỉ ngơi nhiều. Ái Đức Hoa, nơi này liền giao cho ngươi. Lý Hán, trên lưng súng săn. Dự định đi một chuyến thợ săn phòng nhỏ. Ba ba, người đi đâu vậy chơi? Chơi, ba ba nhưng không có thời gian chơi. Lý Hán cười tiếp nhận Du Du ném quá tiểu tuyết bóng, đứa nhỏ tinh nghịch. Hi hi, ba ba đắp người tuyết. Du Du lôi kéo Lý Hán bàn tay lớn, chỉ vào sườn núi nhỏ trồng chất tuyết đọng. Chờ ba ba trở về lại chơi với ngươi. Ba ba, đi đâu? Ngoan. Lý Hán dừng lại, suýt chút nữa quên. Du Du. Ba ba dẫn ngươi đi nhà gỗ nhỏ chơi có được hay không? Ừm. Bảo Bảo cũng muốn đi, cậu đều phải lén lút chạy mất. Bảo Bảo đạp đạp chạy tới. Meo meo tử, Maria, Mi sẽ tất cả đều chạy tới. Được rồi. Không nên muốn nghe lời nói nha. Đám này tiểu gia hỏa, Lý Hán động vật lưu lại chút, mang theo một đám động vật cùng tiểu nhân, mênh mông quần quận xuất phát. Lướt qua đỉnh núi, đi tới tối ngày hôm qua tới Mạch Tư Hồ. Ba ba, có thật nhiều người. Du Du ngồi đại bạch trên người, chỉ vào bên hồ lều vải. Này, Hán, là ngươi, hoa, nhiều như vậy cây cải đỏ. Chịu, đang tại đốn tuổi, thấy Lý Hán mênh mông quần quận một đám người lại đây, phất tay. Chịu, ta vừa định tìm ngươi, ngươi ngày hôm qua nói thợ săn phòng nhỏ, phương hướng nào? Lý Hán, hỏi. Thợ săn phòng nhỏ, Hán, cái kia con gấu đen cũng không quá hữu hảo. Chịu nói ra. Ngươi nhất định phải đi qua, ta nghĩ, có những động vật này. Hay là ngươi có thể thử xem ra ngoài? Lý Hán cười khổ. Ngươi còn không biết, sườn núi sụp đổ một mảnh, đáng chết, trong thời gian ngắn nhưng không ra được. Sáng sớm Ái Đức Hoa đi nhìn một chút, đừng nói xe, người cũng không tốt đi, đống tuyết tích, phía dưới tình huống nhìn không rõ ràng. Kỳ an toàn giữa, Lý Hán không dám không suy nghĩ kỹ càng ra ngoài. Đáng chết. Chịu thầm mắng một tiếng. Được rồi, Hán, thợ săn phòng nhỏ ở nơi đó, chỉ là gia hỏa kia không quá hữu hảo. Chịu nói ra. Ngươi liền nói rẻ gì mại khắc giới thiệu. Tốt, chịu, cảm ơn ngươi. Lý Hán cười cười, nói ra, phất phất tay, quay đầu hướng về thợ săn phòng nhỏ phương hướng mà đi. Thợ săn phòng nhỏ so với tưởng tượng muốn gần chút, bay qua một cái sườn núi, thợ săn phòng nhỏ xuất hiện Lý Hán trước mắt, nhà gỗ không hề lớn, dùng chỉnh mục, trước cửa một cái râu bạc lão nhân, thanh lý tuyết động. Thấy Lý Hán đoàn người, lại đây cũng không để ý tới. Lao ra ra, đây là nhà ngươi sao? Du du tiểu nhân đạp đạp chạy vài bước, đại chiêu hô. Đáng chết người ngoại lai, nhanh rời đi nơi này. Thợ săn phòng nhỏ môn đẩy ra, một cái đầy mặt vẽ ra màu đen đổ văn người anh điên, lớn tiếng kêu lên. Hát thúc thúc. Du du co lại rụt đầu, tiểu nhân, thật là tốt đẹp cao. Này, ngươi tốt, ta là Hạ, muốn uống một chén. Lý Hán chỉ, nhà gỗ. Hát đại cá tử, hừ một tiếng. Bây giờ còn chưa doanh nghiệp, ngươi có thể đợi buổi tối trở lại. Hát thúc thúc thật là dọa người. Bảo, Michel mấy cái tiểu nhân, trốn đến Lý Hán phía sau lén lút nhìn thấy. Trước cửa quét rác lao nhân, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Hán đám người, đột nhiên ánh mắt lóe lên một tia dị dạng. Ồ, thế à? Đây là Mỹ Châu Châu Hoang. Không sai. Lý Hán cười cười, vỗ vô tiểu bạch, Mỹ Châu Trắng Châu Hoang, đương nhiên còn có bên cạnh to lớn Ngưu Ma Vương. Châu Hoang Vương. Nữ thần may mắn. Hắc cường tráng trắng Hán, trong nháy mắt sững sờ rồi. Không chỉ nữ thần may mắn, còn có Châu Hoang Vương, Hắc Hùng trợn mắt lên, đột nhiên, một con to lớn đại gấu xám lắc lư đi tới. Đáng chết, là gấu xám. Hắc thúc thúc, đây là đại hắc hắc. Du du vô vô đại hắc hắc, phình phình miệng nhỏ. Lý Hán cười cười, Bạch Lang Vương, Hắc Lang Vương, núi vua sư tử toàn bộ đi ra, lần này đừng nói hắc đại cá tử, dâu bạc lão nhân, con mắt trợn tròn. Thợ săn chi thần ở trên, ta nhìn thấy gì? Dâu bạc lão nhân, không thể tin được chính mình con mắt. Hắc Hùng, vào đi. Hắc Hùng, không quá tình nguyện nói ra, bất quá. Màu trắng châu hoang cùng Ngưu Ma Vương, này làm người kinh ngạc. Thợ săn phòng nhỏ, bên trong rất ấm áp, thiêu đốt hỏa, bên trong bài biện mấy tấm bàn gỗ tử, một cái dài mảnh quầy ba. Đến ly bia. Chúng ta nơi này nhưng không cần cái nào giấy rách. Đương nhiên, ngươi cảm thấy nó có đáng giá hay không một ly bia. Lý Hán tiện tay đem ra hiệu ném ra, Hắc Hùng nắm sang xem. Hai chén bia đen. Ok, thêm vào nó đây, có thể cho ta đến chút điểm tâm sao. Lý Hán cười nói. Chỉ vào mấy tên tiểu quỷ đầu. Tốt nhất là cà phê nóng. Hắc Hùng hơi kinh ngạc, con này con mai cũng không nhỏ, bất quá nghĩ bên ngoài đại gấu xám, núi vua sư tử, Bạch Lang Vương, bình thường trở lại. Ba ba, tại sao Hắc thúc thúc không cần tiền? A, ba ba cũng không biết ta, Du Du chính mình suy nghĩ thật kỹ. Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, nơi này cũng không muốn bên ngoài, cái chén đều là cổng cảnh chén gỗ khá giống thời Trung Cổ Châu Âu cùng giả tưởng trong phim ảnh tiểu cũ quán ba. Cảm tạ. Chương 1289, Thâm Sơn Lão Liệp người bên trong. Chương 1301, Thâm Sơn Lão Liệp người bên trong. Ha, bia. Dâm một tiếng, một đại chén gỗ, Lý Hán ước lượng, một chén số ít 5 tờ HUNZ, chống chân cái chén chí ít 2 tờ HUNZ trọng. Tốt cái chén lớn. Du Du ngồi thất gỗ tử thượng lắc lư chân nhỏ, chung quanh nhìn xem, thật nhiều đầu hiệu, ngưu đầu, hoa, gấu đầu. Du Du nhảy xuống thất gỗ tử, đạp đạp chạy tới. Ngửa đầu nhìn treo trên tường Hắc Hùng đầu. Ba ba, ba ba, gấu đầu. Hắc Hùng. Lý Hán liếc mắt một cái cao cường tráng hán tử mặt đen, chịu nói Hắc Hùng, nghĩ đến chính là hắn, nghĩ là săn bắt thời điểm đánh tới Hắc Hùng, danh tự đổi thành Hắc Hùng. Phải biết người anh điên rất nhiều lúc, tên chữ đều là cùng con mồi có quan hệ. Hắc Hùng dầm một tiếng, cự thùng gỗ lớn nện ở trên quầy ba, tựa hồ đối với vẹn đỏ dạ chỉ vào Hắc Hùng đầu, không thật cao hứng. Hắc thúc thúc thật nhỏ mọn. Du Du phình phình miệng nhỏ, le lưới. Vẹn đỏ dạ đường nghịch ngợm. Lý Hán đối với tiểu nhân ngoắc ngoắc tay. Ha, chúng ta có thể tâm sự sao? Người ngoại lai, đừng nghĩ ta sẽ cùng ngươi nói cái gì. Hắc Hùng, hừ một tiếng, mở ra thùng bia rót vào lon bia bên trong. Được rồi, nhưng khá tốt sao? Chờ. Hắc Hùng, không phải là không quá hữu hảo, hơn nữa thập phần căm thủ, hoặc là người anh điên lịch sử náo động đến. Du Du, đi xem bên ngoài láo ra ra. Ừm. Du Du nhảy xuống thất gỗ, bảo cùng Ma Di ả mấy cái tiểu nhân. Đạp đạp chạy tới. Nhà gỗ trước, Du Du nghiêng đầu nhỏ nhìn quét tước đất tuyết lao ra ra. Dâu bạc lao ra ra, Du Du giúp ngươi quét tước. Du Du, cầm qua tiểu cái chổi, hỗ trợ quét tuyết, trước cửa tuyết đều bị thanh lý qua, chỉ còn dư lại linh tinh hoa tuyết. Lao nhân, nhìn sang, tiếp tục quét rác. Ồ, lao ra ra, Du Du cũng có bài bài. Du Du. Tiểu Hưng phấn móc ra lần trước hắc cước bộ lạc nhận được tiểu bài bài, đưa cho lão nhân xem. Lão người ánh mắt lóe lên vẻ kích động, tay khẽ run, tiếp nhận Du Du đưa tới quân bài, so sánh một ít, đối với nhà gỗ lớn tiếng gọi một tiếng. Trực tiếp hắc hùng, hai ba bước nhảy xuống. Lý Hán nghe không rõ lắm, nói nhỏ nói chuyện giống như là Indian cổ ngữ. Du Du chớp chớp con mắt. Lão gia gia nói là lạ lời nói, Du Du chỉ nghe hiểu. Điểm một chút. Du Du mở ra, sen mồm nói một câu, hắc hùng cùng lão nhân đều sững sờ rồi. Ngươi hội hắc cước bộ lạc ngôn ngữ, các ngươi rốt cuộc là ai? Du Du, đến ba ba phía sau đến, đừng kích động, chúng ta cùng hắc cước bộ lạc sơn sư có chút giao tình, ngươi hay là biết châu hoang. Lý Hán, thấy hắc hùng. Có chút kích động, bận điệu lôi kéo Du Du mấy cái tiểu nhân, đến phía sau. Sơn sư đầu lĩnh, châu hoang, tên tiểu tử kia còn chưa có chết. Hắc hùng điểm môi, đối với Lý Hán nói châu hoang, có chút khinh thường. Lao nhân tóc trắng. Đối với hắc hùng thấp giọng nói rồi vài câu. Vào nói đi. Lao nhân, đối với Lý Hán cùng Du Du mấy cái, cười cười. Lao ra ra, bài bài. Du Du chỉ lão trong tay người xương bài bài. Lao nhân cười cười, quân bài đưa cho tiểu nhân, Du Du cao hứng treo lên. Đi tới nhà gỗ ngồi xuống. Hắc hùng bưng mấy cái chén gỗ bỏ lên trên bàn, bên trong nấu cà phê nóng. Các ngươi đã là sơn sư đầu lĩnh bằng hữu, nói đi, cần thứ gì, chúng ta nơi này chỉ có. Hắc hùng, nói ra. Là như thế này, ta dự định xây một cái nhà gỗ. Xuất sơn lộ sụp, cần một ít thời gian. Lý Hán, nói ra, cho dù máy bay trực thăng, chờ phong tuyết dừng lại, tuyết tan hóa, không phải vậy máy bay trực thăng xuống không được. Nhà gỗ. Hắc hùng, liếc mắt nhìn lão nhân, thấy lão nhân, gật đầu. Được rồi. Đa tạ, gỗ ngươi không cần lo lắng, ta mang sang cửa, rất nhanh có thể chuẩn bị kỹ càng. Lý Hán, nói ra. Hắc hùng hừ một tiếng, đứng dậy. Thu thập ít thứ. Đi thôi. Chỉ là Lý Hán không nghĩ tới, lão nhân dĩ nhiên cũng cùng một chỗ đi, Du Du mời lão nhân đồng thời kỵ đại ngưu. Lão nhân chỉ là tiêu tiếu, Du Du miệng nhỏ phình phình miệng, lão gia gia đều hiếu kỳ quái. Đi ngang qua mạch tư hồ, chịu nhìn Lý Hán dĩ nhiên mang theo hắc hùng cùng lão liệp người, sững sờ rồi, thượng đế, đây là sự thực. Dễ gì, mau nhìn, Hán tìm tới lão liệp người. Thượng đế, lão liệp người có mấy năm không hề rời đi thợ săn phòng nhỏ đi nha. Những người khác rồn rập gật đầu, Thanh Phong trấn nhỏ cư dân hàng năm đều sẽ đến mạch tư. Hán, là làm sao làm được? Dễ gì mại khắc nhỏ giọng thầm thì. Lý Hán cũng không biết ông lão này chính là thợ săn phòng nhỏ, chân chính chủ nhân, Hắc Hùng là đồ đệ của hắn. Phía trước chính là. Trước giữa trưa, Lý Hán cả đám trở về. Bụt, ngươi trở lại rồi. Ái Đức Hoa nói ra. Nạ tạ lì tiểu thư xảy ra vấn đề rồi. Làm sao vậy? Lý Hán hỏi vội. Hán. Nhanh tới xem một chút, nạ tạ lì làm sao vậy? An tạ, thấy Lý Hán, trở về, bận bịu lôi kéo Lý Hán đi vào. Ta xem một chút. Lý Hán sờ sờ nạ tạ lì cái chán, sờ sờ mạch tượng. Không có chuyện gì, có thể là thuốc đông y để phản ứng, nghỉ ngơi nhiều, ta một hồi lại nấu chút dược thang. Thật sự không thành vấn đề. Không thành vấn đề, yên tâm đi. Lý Hán cười cười. Hết thể đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Nạ tạ lì tựa hồ lần thứ nhất nhận thức Lý Hán tựa như. Gật gật đầu. Cảm tạ. Không cần khách khí. Lý Hán cười cười. Ta tìm hai người, một hồi dựng cái nhà gỗ, buổi tối chúng ta tại nhà gỗ ngủ, làm cái đống lửa, ấm áp chút. Nghỉ ngơi thật tốt, không có chuyện gì. Lý Hán ra thùng xe, thấy Ái Đức Hoa đứng bên ngoài một bên sốt ruột cười cười. Không có chuyện gì, đúng rồi, buổi sáng gỗ thu thập thế nào rồi? Bụt, toàn bộ được rồi, ngươi xem một chút có đủ hay không. Ái Đức Hoa, chỉ vào sườn núi nhỏ, hơn 10 cây. Eo thô, toàn bộ bỏ vào, cành cây tất cả đều thanh lý đi, đoạn thành lớn nhỏ đoạn. Không sai. Chúng ta ăn cơm trước, buổi chiều liền bắt đầu, vật này tốt làm, 4-5 người, một buổi trưa đoán chừng liền có thể dựng lên. Lý Hán nói ra. Hắc hùng, lão nhân ra, ngồi trước, thịt nướng một hồi là tốt rồi. Lý Hán cầm qua chén đến, nói ra. Hắc hùng, nếm thử chúng ta mang theo bia. Hừ. Hắc hùng, mang theo hiếu kỳ, bưng lại đây một cái rót một cái đi. Bịu môi. Mùi vị không tốt. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ta xe còn có một thùng nhỏ hạ trang viên. Ái Đức Hoa, nơi này ngươi chiếu cố, ta đi lấy rượu. Lý Hán, cười nói. Chờ một chút, ta chỗ này hữu hảo rượu. Ba ba, Du Du cũng đi. Lý Hán cười cười, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu quỷ tinh, đi thôi. Câu. Bảo bảo cũng đi. Bảo bảo ném xuống cành cây, đạp đạp chạy tới. Được được được, đều đi. Du Du miệng nhỏ phình phình, không thể vào trong không gian hái trái cây ăn. Lý Hán cười cười, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, tới xe tải, mở ra Lý Hán lấy ra thùng rượu. Rút ra xuất một túi hoa quả đưa cho Du Du. Hoa, thật nhiều quả quả. Du Du hoan hô một tiếng. Hai cái tay lay nhấc theo. Du Du muội muội, bảo bảo giúp ngươi để. Dùng cây gậy nhấc. Michel mấy cái tiểu nhân, chạy tới, được rồi, hai cây cuốn gỗ. Du Du không có. Du Du tiểu nhân, không có chỗ trống, cuối cùng lấy ba cây cuốn gỗ, Lý Hán đắp kích cỡ, ngũ tiểu một đại dơ lên trở về bên đống lửa. Ăn chút trái cây. Lao nhân ra. Cười cười nhận lấy. Đến chút. Lý Hán thùng rượu phóng tới Hắc Hùng trước mặt, Hắc Hùng hừ một tiếng, mở ra rót một chén, rót hết, dừng một chút, bận bịu có rót một chén, chén thứ ba vào bụng. Lý Hán mới phản ứng được, đại cười nói. Hắc Hùng, thế nào? Mùi vị tiểu như vậy. Hắc Hùng, lau miệng, xoạch hai lần. Lý Hán cười cười. Kéo kéo bên cạnh thùng đĩa. Đến khối thịt nướng. Quá nhỏ. Nói không sai, ái đức hoa đến căn lộc chân. Lý Hán cười, nói ra, ái đức hoa sướng sở, một cái lộc chân tiểu vài cân A. Đến lớn. Ái đức hoa hù dọa đến, lớn lộc chân, số ít có hơn 20 cân A. Đây là lấy không ít thịt. Ha, tốt. Hắc Hùng, tiếp lấy lộc chân, miệng lớn cắn xé xuống một khối. Du Du cùng bảo bảo, Maria, meo meo tử, Michel, năm cái tiểu nhân, mắt to trợn lên phình phình tròn. Hoa, Hắc Hùng thúc thúc hảo lợi hại. Một cái, ăn chút nửa cân thịt, Lý Hán sợ hết hồn, ái đức hoa đều trợn tròn mắt, tay run run một cái, a một tiếng, hỏa thiêu đã đến. Ái đức hoa không có sao chứ? Không có chuyện gì, bụt. Ái đức hoa bận bịu xua tay, mấy cái tiểu nhân tràn đầy sùng bái ngồi xổm ở Hắc Hùng bên cạnh, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Hắc Hùng ăn thịt. Lao nhân ra. Lao nhân cười cười nhận lấy, mấy cân lộc chân, dùng dao găm từng mảnh gọt nhét trong miệng, không có một hồi, lộc chân dĩ nhiên chống chân được rồi. Lý Hán suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi, hai vị này, khẩu vị thật là tốt. An Tạ cùng Lô Tuyết, thấy, trong tay thịt nướng đều nhanh rơi mất, quá kinh khủng. Được được được. Cái này lão ca tốt khẩu vị a. Cố Khai Nguyên tâm tình thật tốt, một bát canh thịt không mấy cái quang đáy ngọn nguồn rồi. Lý Hán cũng không biết nên khóc, hay nên cười, vị này khẩu đều mở ra a, không thấy mấy cái tiểu nhân từng cái khối còn lớn hơn xương thịt, ôm đại bài cốt gặm một thân sức mạnh. Lý Hán dở khóc dở cười, đi. Ăn được là phúc không phải, còn mai chí ít ra 600 tờ HUNG thì đến, đầy đủ những người này ăn uống thỏa thuê mấy ngày. Đúng vậy, no rồi. Hắc Hùng vô vô cái bụng, Lý Hán mắt hắc một cái, một thùng hạ trang viên, Lý Hán cùng ái đức hoa không uống bao nhiêu, hơn 10 tờ HUNG hơn nửa tiến vào Hắc Hùng cái bụng, một cái lộc chân số ít 15 tờ HUNG, gặm trống trơn. Lý Hán không thể tin được, gia hỏa này cái bụng có bao nhiêu à, thật có thể cùng Hắc Hùng so sánh rồi. Ba ba. Hắc Hùng thúc thúc đều ăn được nhiều nha. Hì hì. Ngươi A cũng không ăn tươi rất nhiều, bụng nhỏ. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Lão nhân ra uống chút canh. Lý Hán, cười cười, múc một chén canh đưa cho lão nhân. Lão nhân gật gật đầu, uống chén canh, đối với Hắc Hùng, khẽ gật đầu. Ăn no rồi, nên làm việc. Được. Lý Hán nói ra. Ái đức hoa, nơi này ngươi thu thập một chút. Hán, nạ tạ lì thuốc. An tạ, nhỏ giọng nhắc nhở. Nha, suýt chút nữa quên mất, chờ ta một chút. Lý Hán đi lấy thuốc đông y rỉa, phóng tới nồi bên trong, đổ nước, treo ở trên đống lửa. Ba đám tuyết, thêm vào ngao thành một chén nước. Hiểu chưa? An Tạ gật gật đầu. Ta rõ ràng. Vậy thì tốt. Lý Hán quay đầu lại, thấy lão nhân cười nhạt nhìn, khẽ gật đầu. Lão nhân ra, cũng hiểu dược thảo sao. Hắc Hùng hừ một tiếng. Đương nhiên, thợ săn điều thứ nhất phải hiểu bảo vệ mình. Lão nhân nghe dược thảo. Hơi nghi hoặc một chút, Hắc Hùng dừng một chút, có chút không dám tin tưởng. Chương 1290, núi rừng trên nhà gỗ. Chương 1302, núi rừng trên nhà gỗ. Lý Hán cười nói, ngươi lão nếu là có hứng thú, buổi tối ta cho ngươi tốt nhất nói một chút. Nay sẽ trời không còn sớm, chúng ta nhà gỗ sớm một chút dựng lên, nhìn bầu trời sắc, buổi tối tuyết nhỏ không được. Lý Hán thu thập công cụ, bàn giao Ạn Tạ xem trọng nồi, Hắc Hùng trên lưng mang đến công cụ, đi theo Lý Hán đi tới tỉ cột một bên. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lý Hán cười cười. Ái đức hoa, qua đến giúp ta một tay. Lý Hán công cụ để qua một bên, tới tỉ cột một bên, bắt thùng dụng cụ cùng cái kích. Bụt, cần ta làm cái gì? Giúp ta đem xe đỉnh lên. Lý Hán, nói ra, cái kích đưa cho Ái đức hoa. Bụt, ngươi làm cái gì vậy? Ái đức hoa đem cái kích, để tốt, một hồi thời gian bánh xe đẩy lên. Lý Hán cờ lê đưa cho Ái đức hoa, nói ra. Úp nước ngọt rơi xuống. Lý Hán cùng Ái Đức Hoa, không một hồi thời gian, lốp xe rơi xuống. Được rồi. Lý Hán Xuyên vào xe tải, điều một cái, phát động, đẩy tới đơn vị. Đúng vậy, Ái Đức Hoa, giúp ta đem dây cắp cho lấy tới. Lý Hán dây thép quấn quanh bánh xe thép vòng, dùng cờ lê khuấy lên, Lý Hán gật gật đầu. Ok, Ái Đức Hoa, ngươi đem dây thép xuyên qua đối diện cây đại thụ kia. Ái Đức Hoa khẽ lắc đầu, cao như vậy, bên cạnh Hắc Hùng một cái bưng tới, chạy lấy đà vài bước, bay trốn đến trên cây, dùng sức ném một cái, dây thép xuyên qua chạc ném tới. Lý Hán cùng Ái Đức Hoa nhìn sửng sốt một chút, gia hỏa này, không chỉ thể tráng như trâu, còn người nhẹ như yến à. Hoa, Hắc Thúc Thúc hảo lợi hại. Mấy cái vểnh lên cái mông nhỏ, giá hạch đào dưới cây, lay tuyết, tìm hạch đào bọn tiểu tử, toàn bộ trợn mắt lên, cây côn ném một cái, như một làn khói chạy qua lao, chớp sùng bái mắt nhỏ thần nhìn Hắc Hùng. Gia hỏa này, đắc sắc vũ bộ ngực vang ầm ầm, nếu không phải bên cạnh đại hắc hắc, giống gầm rú hai cổ họng, gia hỏa này bất định làm sao náo động đến. Một ngày nào đó, làm trở mình ngươi. Hắc Hùng hừ hừ hai tiếng, đại hắc hắc vặn vẹo cái mông, mặc kệ hắc gia hỏa. Ha ha, Hắc Hùng, làm được xinh đẹp. Lý Hắc khen. Một bên đối Ái Đức Hoa nói ra. Ái Đức Hoa, đem đại thụ trói lại. Ta kéo qua. Lý Hán nói ra. Được rồi. Ái Đức Hoa lôi kéo dây thép, đạp đạp chạy lên sườn núi, thân cây từng cây từng cây trói lại. Bút, ok rồi. Ái Đức Hoa, đối với Lý Hán đánh thủ thế, Lý Hán gật gật đầu, phát động xe, dây thép một chút cuốn lại, kèn kẹt phát ra từng trận vang động. Đại thụ xoa, lạc xuất từng đạo vết đau ấn. Đại thụ xếp hàng leo xuống rồi. Mấy cái được Lý Hán đuổi qua một bên, móc tuyết tìm giá hạch đảo, tiểu nhân, nhìn xa xa, hoa hoa gọi. A a, không sai. Đại thụ xếp hàng leo xuống rồi. Thân cây tuyết thượng một chút ba xuống, chờ đã đến địa phương, Lý Hán đóng lại xe tải. Được rồi. Lý Hán, dùng cờ lê một chút thép vòng quấy trở lại chút, thả lỏng dây thép. Ái Đức Hoa, rơi xuống dây thép. Được rồi. Bụt. Ái Đức Hoa, cầm cờ lê, đi qua, từng cây mở ra. Được rồi, cuối cùng cũng coi như tên to xác lấy xuống rồi, lại tới một lần nữa. Qua lại ba lần, Ái Đức Hoa buổi sáng dùng xăng cưa đánh chính là vật liệu gỗ đều bị kéo xuống. Mấy cái này tiểu quỷ đầu. Du du cùng bà bảo. Còn để Ái Đức Hoa thúc thúc để lại một cái. Mấy cái tiểu nhân, cưới cây côn thượng từ sườn núi trượt xuống đến, đùa một thân sức lực, chỉ là đại gấu xám mệnh hự hự. Đại hắc hắc nỗ lực lên. Du du vung vẩy tay nhỏ. Lý Hán cười nhìn làm ầm ĩ mấy cái tiểu nhân, chơi tuyết cầu, chơi cây côn, chơi trượt tuyết. Lý Hán mấy người một bên làm việc, vừa nhìn mấy cái tiểu nhân làm ầm ĩ, rất vui cười. Ái Đức Hoa, vừa giữa trưa, bận rộn dữ chứ. To bằng miệng bát hai mặt đều gọt băng rồi, trực tiếp từng hàng thẻ thành một bản chế thành tường kiêu căng bên trong, dùng đầu ngựa đinh cùng tường đinh, một mặt tường đi lên. Bút, nhờ có ngươi mang đến cái cửa đến. Ái Đức Hoa cười nói, có cái cưa không được, còn có biết dùng người. Ái Đức Hoa, ngươi này nghề mộc làm thật không tệ a. Lý Hán, đem một côn kéo lên, bỏ vào giá gỗ nhỏ trong tường, điều chỉnh tốt chặt chẽ vô cùng. Ha, bút, ngươi không biết ta tại làm cao bồi trước đó, vẫn là giúp người khác kiến thiết phòng ở, bình thường làm nghề mộc. Khó trách tay nghề tốt như vậy, lần này tốt hơn rồi. Lý Hán dùng lưỡi búa đánh một côn, căng đẩy, tường gỗ cũng không thể gió lùa đây này. Một mặt hai mặt tường tất cả đều cho sắp xếp gọn, vùi vào trong đất, hảo hảo một làm, đừng nói, còn thật thành dáng vẻ. Nóc nhà cũng không quá tốt làm. Bút, giao cho ta đi. Ái Đức Hoa, vỗ ngực, nói ra, Ái Đức Hoa từ trong hộp công cụ lấy ra mui khoan cơ, sắp xếp gọn, kéo qua từng cây có gỗ, kéo qua thước đo, khoa tay mấy lần. Được a. Hắc Hùng hứng thú, tập hợp vào đề thượng, nói thầm, lao liệp người ngừng lại trong tay sống, cười nhìn Ái Đức Hoa mua bán lại. Ái Đức Hoa có chút ít đắc ý, một trận leo lên leo xuống, tường độ dài rộng chắc lượng một lần. Nhà gỗ kiêu căng, vốn là lao liệp người động thủ, này sẽ buông tay cho Ái Đức Hoa mua bán lại, gần một tiếng đồng hồ, kiêu căng làm thành. Không tệ, không tệ, này một kìm làm tốt ta. Nóc nhà giá gỗ nhỏ, Lý Hán dùng dây thép treo lên, phóng tới nóc nhà. Ok, được rồi. Nhà gỗ đỉnh để tốt, sắc trời dần dần tối lại. Một buổi trưa công phu, một cái nhà gỗ nhỏ, dĩ nhiên thật sự hoàn thành, không thể không nói kỳ tích. Tuy nói, không ít chi tiết nhỏ đều không làm tốt, khả năng hoàn thành đã không được kỳ tích. Phong tuyết còn thành, giữ ấm kém một chút. Lý Hán nói ra, bên này vốn là tránh gió, tuyết muốn buổi tối lên thanh lý mấy lần, ngày mai nóc nhà chuẩn bị cho tốt, cũng không cần, lúc nào cũng dọn dẹp. Ra đống hỏa, nướng nướng mặt đất, tranh thủ ngày mai sẽ có thể ngủ người. Lý Hán, cười nói, tung một tờ giấy cùng mảnh gỗ, nhiều nữa làm, thu thập chút, chuyển tới trong nhà gỗ, nhen nhóm, treo lên nồi treo mục, dây thép mặc vào khối thịt, treo ở kiêu căng nướng. Du du mấy cái tiểu nhân, cầm dầu ca, bàn chải nhỏ, xoạt dầu, Lý Hán vung đổ gia vị, không nhiều hội mùi thịt đi ra. Tung mục thịt nướng, mùi vị vẫn đúng là hương A. Mấy người, tùy ý ngồi dưới đất, nóc nhà thỉnh thoảng bay xuống vài mảnh hoa tuyết, nhưng cũng là một loại thú vị. Lao nhân ra, trở lại điểm canh thịt. Hắc Hùng, gia hỏa này, không cần Lý Hán bắt chuyện, cái kia thịt ngay trước mặt bao, từng khối nhét trong miệng, không mấy lần vào trong bụng, buổi chiều nhà gỗ việc chân tay, hơn nửa gia hỏa này làm, Lao Liệp người phụ trách thiết kế nhà gỗ, Ái Đức Hoa phụ trách đục lỗ, Lý Hán phụ trách, vận chuyển đại vật liệu gỗ, vật này dùng giản dị cần cầu, thao tác. Này kết thúc mỗi ngày, đừng nói mấy người đều mệt quá chừng, ăn một bữa mấy chục cân thịt, Hắc Hùng một cái tiêu diệt gần một nửa. Lý Hán cùng Ái Đức Hoa, Lão Liệp người không ăn ít. Nhìn đến, An Tạ, Lô Tuyết, Nạ Tạ lì sửng sốt một chút, mấy tên tiểu tử, buổi chiều chơi mệt. Mở rộng cái bụng ăn, canh thịt uống hai chén. Khối thịt, nửa cân gặm được một hai khối. Người này ai vậy, có thể ăn như vậy. Nạ Tạ lì cười đụng một cái An Tạ, uống thuốc, ngủ một giấc, khoan hay nói, tinh thần tốt hơn nhiều. Này hội kiến Hắc Hùng, miệng lớn nhét thịt. Cười hỏi, Hán tìm trở về, thợ săn phòng nhỏ, quán ba thật giống. Như thế hoang vu địa phương còn có quán bar. Nạ Tạ Lì một mặt khó có thể tin, làm sao có khả năng. An Tạ nhỏ giọng tại Nạ Tạ Lì thai vừa nói ra. Hai người này là cổ lão nhất Indian bộ lạc, vị lao nhân kia nghe nói là rất lợi hại thợ săn, Hắc Đại Cá Tử, là lao nhân đồ đệ. Dựa vào nắm đấm đánh chết qua Hắc Hùng. A, Thượng Đế A, đây là sự thực. Nạ Tạ Lì hơi ha to mồm. Thật là lợi hại A. A, ngươi không biết, hắn cũng rất lợi hại. An Tạ cười nói, vừa vặn, Hắc Hùng cùng hán. Vì rượu, vật cổ tay, suýt chút nữa Hắc Hùng hán đẩy ngã. Làm sao có khả năng? Nạ Tạ lì đánh ra Ly Hán, tuy rằng không gầy yếu, nhưng muốn nói cường tráng, không tính là A. So sánh Hắc Hùng, hoàn toàn là sư tử cùng sủng vật chó A. Lý Hán phải biết Nạ Tạ lì như thế nói thầm chính mình, tuyệt đối một cái canh thịt phun trên mặt nàng. Hán, làm. Hắc Hùng trải qua cùng Lý Hán, vật cổ tay. Xem như là tán đồng rồi, đừng xem tiểu tử nhỏ, khí lực rất lớn, kỳ thực Lý Hán vóc dáng không tính là quá thấp, sắp tới 1m9, nhưng đối với so với 2m nhiều tráng như Châu Hắc Hùng, xem như là vóc dáng nhỏ rồi. Uống. Một thùng bia, thấy đây rồi, uống chóng mặt, sảng khoái, tung một hỏa tinh nhảy lên, phát ra tiếng bành bạch vang, Lý Hán xoa xoa cái chán, Hắc Hùng ra hỏa này, ngáy to âm thanh chấn động như sấm a. Lý Hán lắc lư đứng dậy, Nạ Tạ lì cùng An Tạ. Cả đám đều về thùng xe, nhà gỗ buổi tối vẫn là ở không được người. Tuyết có rơi lớn lên, nhà gỗ đổ trang trí trên nóc còn không chuẩn bị cho tốt, hoa tuyết bay vào đến, tùng mục phát ra bành bạch tiếng vang. Lý Hán cầm chén, đổ chút nước nóng, ủng ngục cùng ngục cuốn vào, ném mấy khối tùng mục trong đống lửa. Hắc Hùng cùng lão liệp người, Ái Đức Hoa đều tập hợp cháy đống, ngủ rồi. Cũng may có tường gỗ chống đỡ phong tuyết, cũng không phải quá lạnh, tăng thêm chút tùng mục, Lý Hán móc ra chút nướng hạch đào. Đây là mấy cái tiểu nhân buổi chiều đào tuyết vểnh lên cái mông nhỏ hạch đào dưới cây chụp đi ra ngoài, còn thật không ít, một túi lớn, nghĩ đến bình thường không ai kiếm vật này. Lý Hán dùng lửa nướng một cái, mùi vị cũng không tệ lắm, móc ra dùng dao găm gõ mở, vứt trong miệng. Cái này tuyết, càng ngày càng dày, sáng mai đoán chừng có 1m dày. Du du điện thoại di động nhỏ, buổi chiều không có điện rồi, cũng may xe tải trên con nạp điện lỗ, tràn ngập điện cho nông trường, meo meo tử, Michelle, Maria trong nhà từng cái gọi điện thoại. Lý Hán điện thoại hiện tại hoàn toàn là không tín hiệu, cũng may du du điện thoại vệ tinh định vị, hiện tại đi vào hồ mạt thương mại vệ tinh trong hệ thống, đừng nói này bất quá hoang vu một cái sơn cốc. Lý Hán hoài nghi chạy đi châu Phi, du du điện thoại đều có thể dùng, Lý Hán gọi điện thoại một nói rõ chuyện tình huống, nói cho mọi người đừng lo lắng, không thể thiếu được Trường Tu Anh cở trách dừng lại. Lý Hán cười hắc hắc cười, du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, bên cạnh, lớn tiếng hô nãi nãi, bà ngoại, nói xong kiếm hạch đảo chuyện. Đùa với Trương Tu Anh, cười mắng hai câu, bàn giao Lý Hán chiếu cố mấy đứa trẻ cùng cố sư phó. Xem như là, Lý Hán trà trộn đi qua, tuyết càng lúc càng nhiều. Lý Hán không thể không lên đi dọn dẹp một chút, bốn phía tuyết động, nhà gỗ vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, tuyết quá dày, đừng cho kiếm được rồi. Xe tải bên này tuyết động dọn dẹp một chút, Lý Hán ra ngoài loanh quanh một vòng. Bụt! Ái Đức Hoa, ngươi đã tỉnh. Lý Hán cười cười, ném một cái quả táo. Quả táo! Trong xe không còn lại mấy. Lý Hán gặm một cái. Bụt, ngươi ngủ đi, ta nhìn chút. Không cần, ta vừa vặn tỉnh, hóng mát một chút. Lý Hán nói ra. Đúng rồi, nhà gỗ, ngày mai một ngày không sai biệt lắm đi. Suýt chút nữa chất dính, nhà gỗ có chút gió lùa. Ái Đức Hoa nói ra, điều này cũng hết cách rồi, ngày mai ta hỏi một chút lão liệp người, hay là có biện pháp gì? Lý Hán nói ra, đúng rồi, lò sưởi trong tường, nếu như làm một cái thì tốt hơn. Bụt, ta nghĩ một chút biện pháp. Chương 1291, núi rừng trong nhà gỗ. Chương 1303, núi rừng trong nhà gỗ. Du Du đi không được rồi. Du Du vung vẩy tay nhỏ, hô ba ba, Lý Hán chạy tới, vừa nhìn, vui vẻ, tiểu gia hỏa hãm đến trong tuyết. Sáng ngày thứ hai, mấy cái tiểu nhân, dậy rất sớm muốn đi kiếm hạch đào, ai ngờ ngày hôm qua tuyết rơi quá lớn. Mấy chỗ địa phương, tuyết động dày đến 1 mét, tiểu Du Du không cẩn thận rơi vào đi, vểnh lên miệng nhỏ nhìn ba ba. Ba ba giúp ngươi lôi ra đến. Lý Hán rút củ cải tựa như, ba một tiếng, Du Du tiểu nhân nổ ra, vô vô trên người tuyết, cười nói. Chờ ba ba chuẩn bị cho tốt nhà gỗ nhỏ, giúp các ngươi đem bên này tuyết cho dọn dẹp một chút, chúng ta lại móc hạch đào có được hay không? Không nên. Du Du tìm đại hắc hắc cùng bạch lang đến. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, dấm dấm giày nhỏ tử, bên trong đều có tuyết. Này ngược lại là ý kiến hay, Du Du thật thông minh. Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, cười nói. Cái kia ba ba, đi công tác rồi. Ừ, ba ba đi thôi, Du Du gọi đại hắc hắc đến. Tiểu nhân, vô vô tay, Du Du không sao rồi. Thật ngoan. Lý Hán cười cười, xoa xoa Du Du bá bá đầu. Mái tóc ai giúp ghim ngươi, thật là đẹp mắt. Du Du chính mình chát. Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Như thế có khả năng a? Ừm. Du Du mỹ mỹ lắc lắc cái mông nhỏ, cho ba ba nhìn xem mặt sau. Thật xinh đẹp, Du Du giỏi quá. Lý Hán khoa trương tiểu nhân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hưng phấn. Được rồi, ai đi a, ba ba đi kiến nhà gỗ nhỏ, buổi tối liền có thể ngủ ấm áp trong căn phòng nhỏ nha. Ừm. Du Du kiếm thật nhiều hạch đào, nướng cho ba ba ăn. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Thật ngoan, ba ba đợi Du Du nướng hoạch đào ăn. Lý Hán cười cười. Còn có hạt thông, Du Du đều lén lút bắt được 3 con sóc nhỏ rồi. Du Du, kiếm chân bỏ đến ba ba bên hai, nhỏ giọng nói. Cho bùi bắt được. Vậy đợi lát nữa, ba ba cho các ngươi làm hạt thông rán lộc sắp xếp ăn. Lý Hán, nói xong, vỗ vỗ tiểu nhân cái mông. Đi chơi đi. Ừm. Du Du nhún nhảy một cái chạy đi tìm đại hắc hắc. Đại hừ hừ đầy tuyết, Lý Hán cười cười, trở về nhà gỗ bên này. Ái Đức Hoa, nhà gỗ đỉnh giá trị gần như, một cái mộng, muốn từng cây kẹp lại, cũng không dễ dàng, nếu không ta dùng dây cắp tử cho sâu xuống, sắp xếp gọn lại treo lên đi. Không thành vấn đề, không dùng bao lâu thời gian, lỗ thủng xuyên được, một chuẩn thể sống, ta lấy tay. Ái Đức Hoa cười nói, nếu như chỉnh thể quy hoạch, thiết kế nhà gỗ kết cấu, Ái Đức Hoa không quá thành thạo, được có thể tiểu sống, Ái Đức Hoa không thể so láo liệp người kém. So với hắc hùng biện pháp hay không phải đẳng cấp. Vậy cũng tốt, cái này áo mưa cho ngươi, phía trên phong tuyết cũng không nhỏ. Lý Hán đem thâm hậu áo mưa ném cho Ái Đức Hoa, giúp đỡ hắc hùng, giá gỗ nhỏ dựng lên, dây thép treo lên, mặc lên 2 cái bánh xe, làm thành giản dị tổ hợp dòng dọc, người anh điên so với tưởng tượng muốn thông minh nhiều. Đương nhiên Lý Hán rất tình nguyện làm như vậy, có thể tiết kiệm đi không ít khí lực, không phải nha, từng cây gọt bằng phẳng vật liệu gỗ đưa lên nóc nhà. Lao liệp người cùng Ái Đức Hoa từ hai đầu bắt đầu từng cây khảm nạm vào nhà đỉnh tiêu căng, một chuẩn thập phần vững chắc, không cần lo lắng, biến đến dạng. Vừa giữa trưa công phu, nóc nhà hoàn thành hơn nửa, chỉ cần chất đống tốt cành cây, che chắn một cái, hoa tuyết sẽ rất nhanh phủ kín toàn bộ nóc nhà, ngăn cản phong tuyết xâm nhập. Đương nhiên, nếu như tuyết động quá dày, cần dọn dẹp một chút. Buổi trưa, Lý Hán dùng hạt thông làm hạt thông lộc sắp xếp, mùi vị cực kỳ giỏi. Hán, hoặc là ngươi có thể tại mặt lìn phòng ăn tìm tới một phần không sai công tác. Ta nghĩ thì cũng thôi. Lý Hán mang theo đắc ý, nói ra. Đáng tiếc không có rượu, không phải vậy mùi vị sẽ tốt hơn. Lý Hán, giả bộ một bát canh thịt, bên trong không có bao nhiêu rau dưa, 2 ngày thời gian, rau dưa tiêu hao sạch sẽ. Lý Hán có chút hối hận, rau dưa cầm quá ít, uống canh thịt, gõ gõ nhà gỗ vách tường. Vách tường có chút khe hở còn có chút gió lùa, 4 phía có hay không xuất nhựa thông cánh rừng, vặt hái chút. Nấu chín một cái, xoa, phong thiếu chút. Nhựa thông nhiều cánh rừng, mạch tư hồ bên cạnh rừng tùng. Hắc Hùng lau ngoài miệng thịt băm, nói ra. Mạch tư hồ, như vậy buổi chiều, ta mang mấy đứa trẻ đi qua, Ái Đức Hoa, bên này nhà gỗ ngươi phụ trách, lao nhân già, buổi chiều bên này liền làm phiền ngươi. Lý Hán, hướng về lão liệp người nói ra. Hắc Hùng phiên dịch, lão liệp người gật gật đầu. Bữa trưa dùng qua, Lý Hán cười dã chư vương, mang theo đại bạch, bạch lang vương, hắc lang vương. Núi vua sư tử, Du Du, bảo bảo, Maria, Meo Meo Tử, Michelle, cộng thêm Lô Tuyết cùng An Tạ, xuất phát. Mấy cái tiểu nhân nhấc theo cành cây biên chế rổ, hoặc là cọc gỗ điêu khắc rổ, Cố Khai Nguyên hai ngày nay không chuyện làm, điêu khắc cụ lý nghệ, không có công cụ dùng, đang tại công cụ chức dùng. Dọc theo đường nhỏ, đi tới mạch Tư Hồ hơn một giờ chiều. Nơi này vẫn còn có người. Lô Tuyết, chỉ vào bên hồ lều vải. Ha, hán, chúng ta lại gặp mặt. Găm cùng mấy cái nửa đại hải tử, con lấy cung tên, đang tại truy đuổi một con nhỏ sóc, trước mặt đụng với Lý Hán đoàn người. Chịu, nhìn lên, mấy ngày nay trải qua không tồi. Không sai, chúng ta rốt cuộc có thể đơn độc đi ra săn thú, đây là khởi đầu tốt. Chịu, nói ra, đánh giá Lý Hán phía sau một đám tiểu gia hỏa. Hán, ngươi mang nhiều như vậy cây cải đỏ, làm cái gì? Kiếm chút ngựa thông, chịu, ngươi biết nơi nào nhựa thông thật nhiều sao? Lý Hán hỏi, chịu không thêm suy nghĩ chỉ vào cách đó không xa rừng tùng. Ngươi muốn ngựa thông, nơi đó rất nhiều, hán, đây cũng không phải là tốt dẫn đốt thuốc. Ba ba nấu đôi phòng ở, chắn gió. Du du tiểu nhân, liếc mắt một cái chịu cung tên, du du cũng có, không có mang đến. Chịu cười cười. Hán, không nghĩ tới con gái của ngươi lớn như vậy, nhưng thật đáng yêu. Cảm tạ, đại ca ca. Du du, lễ phép nói tạ. Đúng, chịu, chúng ta trước tiên đi kiếm ngựa thông, thay ta hướng về rẹ gì mại khắc vấn an. Lý Hán, nói ra. Ta biết rồi, gặp lại bọn tiểu tử. Chịu, phất phất tay một đám người, hướng về sóc chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hán, những người này làm cái gì? Lô Tuyết nhỏ giọng hỏi. Quá kỳ quái, lớn như vậy phong tuyết dĩ nhiên có người ở bên hồ xây dựng lều vải cắm trại, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đây là thanh phong trấn nhỏ cư dân, thanh phong trấn nhỏ hài tử tuổi tác đạt đến 15 tuổi liền muốn tham gia 3 năm một lần thành nhân thí luyện, tại mạch tư một mình ngốc 2 tuần lễ. Đương nhiên, lão sư cùng cha mẹ hội trốn ở bên cạnh, cách không xa thợ săn phòng nhỏ hội là những gia trưởng này cùng lão sư cung cấp nghỉ ngơi nơi, hoặc là có thời gian có thể uống một chén. Lý Hán nói ra, năm nay là cái ngoài ý muốn, bạo phong tuyết tới quá đột nhiên, những hài tử này thật có chút sợ, gia trưởng cùng lão sư, hiện tại đã chuyển tới lều vải bên này, ở cùng một chỗ. Nói chuyện đi tới nhựa thông rừng, quả nhiên, nơi này nhựa thông so với cái khác rừng tùng nhiều quá nhiều. Lay động nhựa thông rơi xuống một mảnh tay to bằng đầu ngón tay nhựa thông tinh thể. Thật nhiều a. Mấy cái tiểu nhân, bưng đầu nhỏ, vểnh lên cái mông nhỏ thủ sẵn rơi xuống tuyết động bên trong nhựa thông tinh thể. Tốt ở nơi này tuyết đều bị cây thông tiếp nhận. Lý Hán, nói ra. Nhựa thông lâm tùng cây, cao cường tráng có hơn một thước thô, tiểu nhân bắt đua độ lớn, đạp ở tuyết động thượng, phát ra kèn kẹt tiếng vang, toàn bộ cánh rừng lặng lẽ, thỉnh thoảng cây thông phát ra tiếng động, hoặc là tuyết động rơi xuống, hoặc là cảnh tùng đầu. Nhựa thông rơi xuống. Này bên trong không có cái khác rừng tùng thường gặp sóc, có vẻ yên tĩnh chút. Lý Hán rung động sóc con cây, nhựa thông rơi xuống một chỗ, Lô Tuyết cùng An Tạ hỗ trợ nhặt, đặt ở trong giỏ sách, nơi này tuyết động chỉ có không tới nửa thức dày. Tuyết động hơn nửa trồng chất trên cây tùng, thỉnh thoảng rơi xuống, cũng may cảnh tùng rơi xuống không nhiều, cũng không cần lo lắng an toàn. Xì xì. Lô Tuyết cùng An Tạ vui vẻ, Lý Hán đầu rơi mất một khối lớn tuyết, đập cho tránh. Lý Hán bất đắc dĩ, cười khổ. Lắc đầu một cái, bỏ rơi hoa tuyết, du du tiểu nhân đạp đạp chạy tới. Ba ba ngồi xổm xuống, du du giúp người vỗ vỗ. A a, tốt. Lý Hán vui cười, ngồi trồn hôm xuống. Tiểu nhân, tiểu bàn tay, vỗ vỗ, thổi một chút, hoa tuyết tuy rằng hòa tan, cái cổ rất mát, nhưng trong lòng ấm áp, tiểu nhân, có chút điểm lạnh leo tay nhỏ, thịt thịt, nghịch ngậm đưa đến trên cổ phủi đi một cái. Hi hi, đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Hán cười, vẩy tóc, linh tinh hoa tuyết. Vung ra du du tiểu trên mặt người. Ba ba. Ba ba cùng du du chơi, nhanh lên một chút, kiếm nhựa thông, chúng ta phải chạy trở về đây, không phải vậy trời tối, không nhìn thấy đường. Được rồi, du du trước tiên tha thứ ba ba đi. Du du nghiêng đầu nhỏ suy tính một chút, điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Cảm tạ du du đại nhân khoan hồng độ lượng. Lý Hán, cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Đi thôi. Ừm. Hán cùng quan hệ, thật là tốt. An tạ. Nhỏ giọng nói, không sai, hắn thật sự làm sủng ái du du, bất quá du du rất hiểu việc, lại có ái tâm, vừa tốt chơi, vừa đáng yêu, ta nghĩ không có người không thích nhỏ như vậy sở hữu thật. Lô Tuyết cười nhìn, vẩy lên cái mông nhỏ tuyết động thủ sẵn nhựa thông khối tiểu nhân. Ạn tạ gật gật đầu, đột nhiên, hai người cái cổ mát lạnh, mặt cùng đầu có thêm chút dị dạng, đáng chết, là tuyết động khối rơi xuống rồi. Ha ha ha, Lý Hán mừng lớn, chọc hai người khinh thường liên tục. Đây thật là chán ghét ra hỏa. Lô Tuyết, hừ một tiếng, lớn tiếng nói. Không sai, Hán, ngươi nhưng một điểm đều không có thân sĩ phong độ, được rồi, ta muốn quên mất mấy ngày nay đối với ngươi đánh giá. An tạ, hừ một tiếng. Được rồi, hai vị xinh đẹp nữ sĩ, để cho chúng ta quên mất vừa vặn không vui, các ngươi nhìn, trời sắp tối rồi, chúng ta muốn nhanh một chút rồi. Lý Hán, nói ra, hơn 3 giờ chiều, sắc trời liền tối lại. Lý Hán dự định 4 giờ trước đó nhất định phải xuất phát, khoảng 5 giờ rưỡi trở về nhà gỗ nhỏ, nhựa thông nấu chín nửa giờ, lao ở vách tường, sau nửa giờ mát xuống, kết thành tinh thể ngăn cản phong tuyết. Lô Tuyết cùng An Tạ, hừ một tiếng, không một người để ý tới cái này không có thân sĩ phong độ ra hỏa, Lý Hán cười cười, tiếp tục lắc động sóc con cây. Hoa Tuyết cùng nhựa thông rơi xuống, hạ xuống mấy cái tiểu người trên đầu, hoa hoa gọi, hoan hô một tiếng, tranh đoạt nhựa thông bóng. Rơi xuống Lô Tuyết cùng An Tạ trên đầu, hai người cùng nhau trừng mắt, không thể thiếu, Lý Hán cười hắc hắc vài tiếng. Khoảng 4 giờ, đoàn người, nhấc theo mấy rổ nhựa thông, bước lên trở lại đường. Đi ngang qua mạch tư hồ, xa xa có thể thấy được lều vải một bên nhóm lửa đống, bóng người lay động, Lý Hán vô vô như đầu. Đi rồi, trở lại, ta làm cho ngươi cái tùng hương gà nướng nếm thử. Rừng tùng vẫn còn có lửa rừng gà, tuy rằng không thế nào lớn, đầy đủ một đám ăn, có nhựa thông, nấu chín một cái, lau ở hỏa kê trên người chôn ở dưới đống lửa, nướng tùng hương gà ăn mày, mùi vị tuyệt đối cây gậy. Chương 1292, phong tuyết dưới của cải thượng. Chương 1305, phong tuyết dưới của cải thượng. Hắc Hùng một mặt ủ rũ trở về, núi rừng một mảnh đen nhánh, đừng nói săn thú, bước đi không ngã lăn lộn mấy vòng đều là vật khí. Đáng chết, những này đốn tuổi khốn nạn, gà tử toàn bộ tiến những người này trong bụng. Hắc Hùng, hùng hùng hổ hổ, cầm chén lên, đối với đại thiết nâng, múc một bát, ủng ủ cùng ủ, một chén lớn nước tắm toàn bộ rót hết rồi. Lý Hán sững sờ, nửa ngày không nói ra hòa đến, Lô Tuyết trợn tròn mắt. Nạ Tạ Lỷ cười không đứng lên nổi, Lý Hán dở khóc dở cười, thấy Hắc Hùng còn muốn uống, nhanh chóng ngăn. Hắc Hùng, nước này còn chưa mở, uống nổi treo trong đi. Nơi nào nhiều như vậy chú ý. Nói xong, đẩy ra Lý Hán thủ, lại múc một bát, ủng ngục cùng ngục rót hết, ra hỏa này, thực sự là, Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha ha, đại hắc vóc dáng, ngươi thật đúng là khôi hài vui cười, buồn cười quá, đây là nước tắm, ha ha ha. Nạ Tạ Lỷ, cười không đứng lên nổi. Bên cạnh An Tạ cười đỡ Nạ Tạ Lỷ. Nước tắm. Hắc Hùng, sững sờ, lập tức quay đầu nhìn Lý Hán, thấy Lý Hán gật đầu. Khốn nạn. Hắc Hùng, một cái hất đi đại thiết buồn, hùng hùng hổ hổ xuyên vào thùng xe, Nạ Tạ Lỷ mấy người sững sờ nhìn Hắc Hùng nhấc lên buồn rời đi. Gia hỏa này, tính khí rất lớn. Nạ Tạ Lỷ, thấp giọng nói thầm một câu, án ta ngăn, thiếu nói vài lời. Nạ Tạ Lỷ, dược thang được rồi, uống lúc còn nóng đi. Lý Hán nhàn nhạt một câu nói. Nạ Tạ Lỷ lông mày mũi toàn bộ nhăn cùng nhau, dược thang, vật này, Nạ Tạ Lỷ thật sự không muốn gặp mặt rồi, quá khổ, quả thực khổ đến đáy lòng, uống một chén dược thang, chí ít khổ nửa giờ. Hán, ngươi xem ta hôm nay tốt hơn nhiều, có thể hay không không uống. Nạ Tạ Lỷ không còn khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt đau khổ xem Lý Hán. Lý Hán chậm rãi lắc đầu, án tạ kéo kéo Nạ Tạ Lỷ. Nạ Tạ Lỷ uống đi. Được rồi, nay thật là khổ, án tạ. Ta chưa bao giờ biết còn có khổ như vậy đồ vật, quá kinh khủng. Nạ Tạ Lỷ nói chuyện lén lút nhìn sang Lý Hán, thấy Lý Hán, nồi treo dược thang rót vào trong bát. Nói cái gì cũng không nói, hừ một tiếng, người này thật đúng là không có chút nào thân sĩ. Lý Hán nhưng không quan tâm những chuyện đó, Nạ Tạ Lỷ thân thể vốn là suy yếu, lần này đông bị sốt, lại không cố gắng điều trị, thật là xảy ra vấn đề lớn. Được rồi, uống thuốc sốt, ngủ một giấc. Nhà gỗ lò sưởi trong tường đốt, rất ấm áp. Mấy đứa trẻ cùng nữ hài tử, còn có cô sư phó, lão Liệp người ở nhà gỗ, Lý Hán cùng Hắc Hùng, Ái Đức Hoa ở thùng xe, này đã không tệ. Ái Đức Hoa ngươi ngủ trước đi, ta nhìn. Buổi tối tuyết nhỏ chút, Lý Hán vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao nhà gỗ vừa vặn dựng thành. Một đêm yên tĩnh đi qua, Lý Hán lên thiêu đốt điểm tâm, phát hiện trong đống tuyết lộc thịt toàn bộ không thấy. Từng cái sờ sờ, đại gấu xám trong bụng có hàng, không cần nói. Làm sao bây giờ? Lô Tuyết lên giúp đỡ Lý Hán nấu canh thịt, nhưng bây giờ liền với thịt xương cũng bị mất. Đồ ăn vặt còn nữa không? Lý Hán hỏi. Không được. Đối phó dừng lại. Lô Tuyết thật không tiện lắc đầu một cái, đồ ăn vặt đều ăn hết sạch rồi. Lô Tuyết không dám ăn quá nhiều thịt, sợ béo phì, lén lút ăn đồ ăn vặt, thì ăn thiếu. Đồ ăn vặt không còn. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Trong ngọn núi dưới nhiều như vậy tuyết, động vật khẳng định đều xuống núi rồi, hoặc là tiến vào châu Thảo Nguyên. Thời điểm này muốn đánh tới con mồi cũng không dễ dàng. Không được, ta tiến núi nhìn xem. Lý Hán, nói ra. Săn thú. Hắc Hùng nghe được, khinh thường liếc mắt một cái Lý Hán. Dùng chỗ ngươi súng săn. Đừng nói giỡn. Hắc Hùng. Một mặt khinh thường nhìn Lý Hán. Hay là, chúng ta có thể so với một cái, nếu như ngươi thua rồi, dạy ta bắn tên thế nào? Lý Hán đối với Hắc Hùng tiễn thuật rất có hứng thú. Ngươi thua rồi đâu này? Ngày hôm qua hỏa kê hương vị không sai chứ? Lý Hán cười hỏi. Không sai. Ta dạy cho ngươi làm hỏa kê, hơn nữa đem cây đao này đưa cho ngươi. Lý Hán móc ra tiểu đao, sớm liền phát hiện Hắc Hùng đối cây đao này có hứng thú. Được, thành giao. Lý Hán cùng Hắc Hùng nắm tay, đặt thành cá cược. Cố sư phó ngươi và lão Liệp người làm chứng. A, được. Cố Khai Nguyên thả xuống trong tay giao trổ, cười một cái nói. Hắc Hùng cùng lão Liệp người nói rồi vài câu, lão Liệp người gật gật đầu. Đến à, đến từ ngoài núi tiểu tử, ta muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính thợ săn. Ok. Lý Hán cười cười. Du Du. Du Du đang tại trừng phạt đại hắc hắc an vụng quang lộc thịt, nắm cây nhỏ côn, gõ lên đại hắc hắc hùng đầu. Đại hắc hắc không ăn, an vụng thịt thịt, Du Du đều đói bụng. Tiểu nhân xẹp miệng nhỏ, một bên sờ sờ bụng nhỏ, vừa đánh một ít, bảo bảo, ma gì ạ, Michel. Meo meo tử mấy cái tiểu người đồng thời phồng lên miệng nhỏ, đều đói bụng. Đại hắc hắc, đại hùng trưởng ôm đầu, gia hỏa này kỳ thực căn bản không cảm thấy đau nhức, chứa dáng vẻ, chờ Du Du đại nhân xuất xong khí, tiếp tục đi rừng tùng học đại hừ hừ lan lộn. Đương nhiên hôm nay đại hắc hắc còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, cho mình đào một cái ngủ hang động, bên ngoài quá không thoải mái, hoa tuyết náo động đến, ướt nhẹp. Đại hắc hắc dự định đào cái huyệt động, mỹ mỹ ngủ một giấc. Ba ba. Ba ba muốn đi ra ngoài săn thú. Đại hắc hắc kêu đến, hôm nay kỵ nó đi. Lý Hán, nói ra, đại hắc hắc, thấy Du Du đại nhân chạy, đang muốn vụng vụng trộm trộm chạy trốn được bảo bảo mấy cái tiểu nhân ngăn cản. Đại hắc hắc hùng trưởng nhẹ nhàng đẩy một cái, mấy cái tiểu nhân tách ra. Chỉ là đã muộn, Du Du đại nhân đã trở về, vung vẩy que gỗ, đại hắc hắc chỉ có thể khuất phục xuống. Bất đắc dĩ đại hắc hắc thành Lý Hán vật cưới, cưới đại hắc hắc Lý Hán so với hắc hùng nhưng là phải ung dung hơn nhiều. Hắc hùng khinh thường nhíu môi. Đối với Lý Hán loại hành vi này rất là khinh thường, Lý Hán tiếu tiếu, trước tiên xuất phát, mang theo mễ lỵ cùng diều hâu, về phần Du Du tiểu nhân, phải giúp ba ba mang theo bạch lang cùng sơn sư tử, Lý Hán cự tuyệt, muốn là như thế này, quá thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng Lý Hán, lo lắng hai người không mang theo diều hâu, nói không chắc nửa ngày liền với con mồi đều không tìm được, trong nhà nhiều người như vậy muốn đói bụng cái bụng đây này. Nay tuyết lớn ngập núi đã mấy ngày, một điểm đồ ăn đều không có. Động vật có thể chạy xuống núi, hầu như toàn bộ xuống núi, chỉ có một ít chim tước, còn có trên cây ngồi xổm sóc nhỏ loại hình động vật nhỏ không chạy. Sóc, Lý Hán trực tiếp từ bỏ, tuy nói Lý Hán hiện tại thương pháp không sai, nhưng sóc tốc độ quá nhanh rồi. Một thương đi xuống, tiếng vang có thể sợ quá chạy mất nhất lâm tử động vật, sóc bất định có thể đánh đến, Lý Hán dứt khoát liền đem sóc giao cho diều hâu, chỉ là sóc quá giàu hoạt, mấy lần diều hâu đều thất bại mà về. Này con chim lớn, nướng đi. Hắc Hùng bĩu môi. Rút ra Mỹ Châu mũi tên trúc chế luyện mũi tên đến, đại cung bắn tên. Đụng một tiếng, Lý Hán sợ hết hồn, tuy rằng mũi tên này không bắn trúng mục tiêu, khoảng cách, cường độ quá dọa người rồi. Lập luận sắc xảo A, Lý Hán không thể không nói, Hắc Hùng có chút bản lĩnh A. Bách phát bách chúng không thể nói được, cỡ lớn con mồi không chạy. Hắc Hùng. Đối với sóc nhỏ có chút khinh thường, loại này con mồi, là người đàn ông cũng nhìn không thuận mắt. Hắc Hùng, nhanh đi vài bước, lôi kéo nhổ trên cây mũi tên. Trên đất rơi xuống một đám sóc bộ lông, Hắc Hùng hừ một tiếng. Thật bản lãnh. Hắc Hùng khinh thường liếc liếc miệng, cắm tốt mũi tên, nhanh chân về phía trước. Tựa hồ phát hiện động vật vết chân. Lý Hán vô vỗ tiểu mễ lị đổi tới, bầu trời diều hâu xoay quanh, tìm kiếm con mồi. Sóc thỉnh thoảng trong hốc cây lộ ra đầu, cảnh giác bầu trời bóng đen. Đáng chết. Theo một đoạn, Hắc Hùng ảo não gọi một tiếng, vết máu, mũi tên. Mỹ Châu mũi tên trúc chế luyện mũi tên. Là rẻ gì mại khác. Lý Hán, thấy chịu cũng dùng qua loại này mũi tên, không xác định hỏi. Không sai, đáng chết này tiểu đâu. Hắc Hùng, nói tới rẻ gì mại khắc, hận đến nha dương dương. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào Hắc Hùng cùng rẻ gì mại khắc có cái gì quá tiết không được, không nghe nói rẻ gì mại khắc nói ra. Đúng rồi, chịu đã nói, lao liệp người cùng Hắc Hùng tính khí không tốt lắm. Hay là thật có cái gì quá tiết, Lý Hán cười cười, không tiếp lời. Hay là chúng ta nên qua bên kia nhìn xem. Hay là có thể có chút thu hoạch. Rẽ gì mại khắc đã tới cái này cánh rừng, ta có thể không tin tưởng sẽ có cái gì không sai con mồi lưu lại, theo người này thợ săn kỹ xảo cũng không ra sao. Hắc Hùng, hừ một tiếng. Lý Hán trong lòng tự đủ, không thế nào, ra hỏa này, ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng tán thành rẽ gì mại khắc bản lĩnh. Vậy cũng tốt, nha, Ta nghĩ ta diều hâu phát hiện cái gì? Lý Hán chỉ vào, đông bắc phương hướng, vỗ một cái hắc hùng. Đi, đại hắc hắc. Hắc hùng sững sờ, suy nghĩ một chút, đi theo lại đây, diều hâu xoay quanh, Lý Hán một đường truy đuổi. Một dòng sông nhỏ. Nơi này có gấu, thật sự là quá tốt. Hắc hùng, tốc độ không chậm, Lý Hán đến bờ sông không bao lâu. Hắc hùng, sải bước chạy tới, chỉ nhìn lướt qua bên bờ tản tạ hiếp đáp, Hắc hùng nhận định bốn phía có chí ít một con gấu. Gấu. Lý Hán thần kinh lập tức căng thẳng, gấu, không phải là dễ đối phó, Lý Hán cũng không muốn chủ quan có chuyện. Hắc hùng, ngươi xác định, nơi này có gấu. Không sai, ngươi xem, đây là gấu lưu lại hiếp đáp, con này gấu hay là đang định bổ sung chút mỡ, chuẩn bị qua mùa đông, chỉ là trận này bạo phong tuyết tới quá đột nhiên. Hắc hùng, nói ra. Không sai. Con cá này huyết đầy đủ nói rõ con này gấu không rời đi quá lâu. Cá. Lý Hán đi tới bờ sông, không sai, trong nước có cá, hơn nữa rất không tệ cá. Quản nó đây này, chúng ta có đồ ăn rồi, tiểu nhị. Không, ngươi muốn ăn cá, ngươi là điên rồi nha, ta cũng không muốn miệng đầy chát đờ ơ y đáng chết xương cá. Hắc hùng, vừa nghe Lý Hán dự định bắt cá trở lại làm cơm trưa, lập tức lắc đầu, từ chối. Không, Hắc hùng, ta cũng không muốn hải tử gặp phải gấu, ta phải đi về. Đáng chết gấu, sẽ phá hư tất cả. Lý Hán, nói ra, nơi này nói không chắc có mấy con gấu, Lý Hán không xác định gấu hội sẽ không xuống núi. Phải biết, nơi này cách mạch tư hồ nước không xa, dẹ gì mại khắc, hay là không thích nơi đóng quân xung quanh có gấu tồn tại, con này hay là đã bị dẹ gì mại khắc trục xuất khỏi địa phương này. Lý Hán nhưng không muốn nhiều trì hoãn thời gian, lập tức nhảy xuống nước, đáng chết quá băng. Lý Hán cũng không muốn đông cứng trước đó, không hề có một chút thu hoạch, đáng chết. Dùng dao găm bỗng nhiên cắm ở một con cá lớn. Này thật là xinh đẹp. Lý Hán bỗng nhiên một ném tới trên bờ, đại hắc hắc có thể so với Lý Hán lợi hại nhiều, hai con hùng trưởng vỗ một cái đánh xuất thủy mặt, không biết công phu hai cái cá lớn được vỗ tới trên bờ. Những này đầy đủ, chúng ta một ngày ăn. Lý Hán mừng rỡ, bò lên bờ, đáng chết, nước này thật là lạnh, Lý Hán biết, chính mình cần đống hỏa. Không sai, ta nên nướng sưởi ấm. Hắc hùng, nhưng đối với cá không có hứng thú. Dọc theo gấu bản chân cùng phần liền muốn tìm được gấu tung tích, đáng tiếc, gấu tựa hồ rời đi địa phương này, Hắc hùng, không thu hoạch được gì, Lý Hán chống tuổi đống, nướng quần và giày, thân thể, đương nhiên không quên nướng một con cá đến, lấp đầy cái bụng. Ha, tiểu nhị, đến khối cá thế nào? Không, đáng chết, ta cũng không muốn ăn vật này. Hắc hùng, thẳng lắc đầu, chỉ là Lý Hán ăn quá mê hoặc người, lẽ nào cá, thật sự mỹ vị như vậy, đáng chết đất mùi tanh cùng đáng chết âm, không, ta cũng không muốn ăn. Chương 1293, phong tuyết dưới của cải bên trong. Chương 1306, phong tuyết dưới của cải bên trong. Cá nướng, Lý Hán tiểu có tâm đắc, cá nội tạng xử lý xong, rửa sạch dùng tiểu đao cắt ra từng đạo trải ra dùng chôi đao từng cái đánh một bên, phố trên mặt tuyết ướp lạnh một ít, vẩy lên muối cùng đổ gia vị, hai mặt ướp muối được, treo ở trên đống lửa nướng. Hắc hùng thấy Lý Hán một hồi thời gian, đại gấu xám tóm được đến cá đều cho xử lý xoa từng đoàn hương vị gây mũi đổ gia vị mang theo trên đống lửa nướng. Theo thời gian chuyển rời, mùi cá vị tản mát ra, đại gấu xám nằm sấp bên cạnh hơi khẽ nâng lên đầu. Hắc hùng, ra hỏa này, một chút nhích lại gần, Lý Hán cười cười, từ ba lô móc ra bình dầu, hoặc ơ, lấy ra ca. Dùng gậy chọc lấy ca trên lửa đốt, bình dầu bên trong dầu rót vào ca, đốt nóng, một bên đem hoặc ơ rót vào trong bát, dùng dầu sôi mở rồi. Nhất cổ cay hương vị vọt vào mũi, cảm giác kia, tính bạo. Lý Hán cười hắc hắc lấy ra bàn chải nhỏ, sa tế, một chút soạt tại cá nướng thượng, 4-5 đầu cá nướng, nồng nặc hương vị, đại hắc hắc cùng mễ lị mang tới động vật tất cả đều bỏ dậy. Hắc hùng, nuốt một ngụm nước bọt, mùi vị này, quá tuyệt vời, chưa bao giờ biết cá dĩ nhiên có thể có mỹ vị như vậy mùi vị. Có muốn hay không tới một cái? Lý Hán cười híp mắt gặm được nửa cái cá nướng, cười hỏi nuốt nước miếng Hắc hùng. Hắc hùng vốn còn muốn từ chối. Hắn nhưng là ăn qua cá, quá khủng bố, mùi tanh cùng xương cá, quả là nhanh muốn hắc hùng mệnh. Đừng nghĩ gạt ta, thứ đang chết này, ta cũng không muốn lại nếm lần thứ hai. Hắc hùng trộm liếc nhìn tiêu nước màu cá nướng, nuốt một ngụm nước bọt, hương vị thái sung rồi, trực tiếp xuyên vào trong lỗ mũi. Lý Hán thấy hắc hùng xoạch miệng, muốn ăn có không bỏ xuống được mặt mũi, nở nụ cười. Thật không nên tới đầu thử xem. Lý Hán một bên gặm cá nướng, một bên nướng dày, vừa vặn được đại hắc hắc một cái mánh liệt mang, nhảy xuống suối nước bên trong. Còn đến truyền hình trực tiếp run, phải biết suối nước ngoại trừ chính giữa một điểm, những nơi khác tất cả đều là vụn băng tử. Khí trời, chí ít dưới không 10 độ. Thậm chí càng thấp hơn, mạch tư hồ nhưng là toàn bộ đóng băng. Không nghĩ tới con suối nhỏ này lại vẫn có thể lưu động. Lý Hán mặc lên hơi cho khô dày, vỗ vỗ, thoải mái, thân thể ấm áp lên, khẩu vị càng là tốt đẹp. Không một hồi thời gian hai cái cá nướng vào bụng. Lý Hán cười híp mắt, dự định cầm điều thứ ba cá nướng. Hắc Hùng vừa nhìn. Ăn thì ăn. Nói xong, vô một cái cá nướng, đoạt tới, vốn một cái, cong lấy Lý Hán, há mồm liền cắn. Gia hỏa này không phải là làm mê muội, một cái kéo xuống đến non nửa cân huyết áp, dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí phun ra. Xương cá, Hắc Hùng có chút sợ, cẩn thận từng ly từng tí răng dấp, dù là ai thấy đều phải cười rút gân. Trương Phi nắm bắt kim thêu thêu hoa, đoán chừng liền dáng dấp kia, một con so với gấu đều tráng trắng hán, nắm bắt lớn chừng bàn tay cá nướng. Cẩn thận từng ly từng tí bới móc, thượng đế, Lý Hán thấy, thật sự không nhịn được cười, nhưng lại sợ hù đến Hắc Hùng, không sai chính là hù đến. Lý Hán mỉm cười. Quá cực khổ, bên cạnh đại hắc hắc rôi gấu đầu nhìn xem Hắc Hùng, gia hỏa này trực tiếp cười úp sấp trên mặt tuyết, phát ra tiếng ô ô. Lý Hán lần này thật sự nhịn không được. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Hắc Hùng quay đầu lại nhìn cười tại đất tuyết lăn lộn Lý Hán cùng đại gấu xám, chó lông vàng, sững sờ. Trên trời diều hâu trực tiếp rơi xuống đất tuyết đánh biến, đập sợ cánh. Thổ bạc thử. Lý Hán đối lần này con chuột không có hứng thú, phất tay một cái, diều hâu mang theo nó con mồi bay đến bên cạnh không rộng lớn trên cây, hưởng thụ bữa ăn ngon của nó. Hắc Hùng, không cần như vậy, ngươi có thể thử một chút, toàn bộ nhét vào trong miệng, nhấm nuốt một cái, mùi vị cực kỳ giỏi. Đừng nghĩ gạt anh Minh Hắc Hùng, đáng chết, ta cũng sẽ không thượng lần thứ hai làm, đáng chết rẻ gì mại khác, cái này đáng ghét tiểu thâu. Hắc Hùng, hừ một tiếng, miếng nhỏ sẽ hiếp đáp đầu nhét trong miệng. Không một hồi thời gian, một con cá lưng lột thành xương cá ném qua một bên, được rồi, hai cái cá đối với Hắc Hùng tới nói, hay là dường như bình thường ăn hai cái khoai tây đầu. Lý Hán không kịp hỏi ra hỏa này, vị nói sao dạng. Hắc Hùng đã dám điên bò lên, cầm cung tên, chạy hướng về dòng suối nhỏ, Lý Hán sững sờ, ra hỏa này sẽ không tính toán hạ thủy bắt cá đi. Lý Hán đứng dậy vỗ vỗ trên người hoa tuyết, nhìn xem thời gian. Nhanh 10 giờ rưỡi. Du du mấy tên tiểu tử, cái bụng nên phình phình tê ơ. Lý Hán vô vô tay, xem xét sưởi ấm đại hắc hắc, ai biết gia hỏa này học thông minh, dùng sức lắc gấu đầu, hung hăng lui về phía sau. Mẹ kiếp, nhà ai gấu làm sao sợ lạnh. Lý Hán hừ một tiếng, đại gấu xám nếu như biết nói chuyện, tuyệt đối phun Lý Hán một mặt, người ta là gấu xám không phải là Bắc Cực Hùng, này đại lãnh thiên, ai hạ thủy không lạnh a? Được, chờ chút đừng nói ăn cá, một cây gai đều cho ngươi cho lười đồ vật. Lý Hán hừ rên một tiếng, chuyển bước chân, đi tới bên khe suối nhỏ, đáng chết, vừa nghĩ tới vừa vặn ý lạnh thấu xương, Lý Hán run, Hắc Hùng, gia hỏa này nhìn rất khỏe mạnh, uy mãnh, dĩ nhiên vây quanh suối nước đảo quanh. Lý Hán đầy vẻ khinh bỉ, đột nhiên, Lý Hán sững sờ rồi, trực tiếp Hắc Hùng, liên tục kéo động cung tên, từng cây trúc nhanh như tên bắn hướng về dòng suối nhỏ. Gia hỏa này điên rồi sao? Lý Hán có thể không tin tưởng, dựa vào cung tên có thể bắn tới phun trào cá. Lại nói, bên khe suối nhỏ băng nhưng là rất dày. Lý Hán mang theo điểm tốt kỳ đến gần chút, không thể tin được, suối nước bên trong bất quy tắc cắm vào từng cây trúc mũi tên, không thể tin được là không có một cái mũi tên đều cắm vào một con cá, dòng máu, không sai, dòng suối nhỏ tựa hồ cũng được dòng máu nhuộm một tầng. Hắc Hùng, còn đang không ngừng bắn tên, con lấy hai đấu mũi tên, dự định toàn bộ bắn hết, Lý Hán một đường đi theo, đứng ở bên cạnh từng cây trúc mũi tên rút ra. Có chút dĩ nhiên kinh người bắn thủng tầng băng, hơn nữa còn bắn tới cá, chỉ là có chút cá tránh thoát, chỉ lưu lại một bãi dòng máu. Lý Hán một đường thu thập 35 chi trúc mũi tên, dĩ nhiên toàn bộ bắn chúng, ngoại trừ chạy đến mấy cái, thậm chí có 30 con cá, lớn 2 cân nhiều, tiểu nhân hơn nửa cân, Lý Hán thắng dây nhỏ mặc vào, mang theo mễ lỉ cái cổ kéo. Về phần giám điên lịnh bợ đại hắc hắc, Lý Hán không thèm để ý, con này gấu, thật gấu, đại hắc hắc không phải là hàng tốt. Thừa dịp Lý Hán không chú ý muốn trộm ăn mấy cái, được mễ lỉ gào gào gầm rú vài tiếng, sợ đến bỏ chạy. Lý Hán hừ một tiếng, con này gấu, trở lại hảo hảo giáo hấn, sờ sờ tiểu mễ lỉ, khen thưởng một cái tiểu ngư cho tiểu mễ lỉ, về phần sợ nước đá đại gấu xám, đáng chết, chính mình bắt cá ăn đi thôi. Lý Hán hừ một tiếng, tiếp tục đi theo rút mũi tên, nắm cá. Ồ, Hắc Hùng, ngươi đang làm gì? Thượng đế, nó cử động nữa. Hắc Hùng, nắm chúc mũi tên. Một mặt sợ hãi. Lý Hán đầu góc trong nháy mắt ca đóng băng rồi. Hắc Hùng, ngươi không nắm bắt qua cá. Không sai, đáng chết, ta nhưng không ăn uống đồ vật. Hắc Hùng, một cái ném xuống trong tay trúc mũi tên. Thượng đế à, đây thật là kỳ tích à, một thợ săn dĩ nhiên sợ sệt một con được mũi tên bắn thủng cá. Được rồi, Lý Hán không thể tin được tin tưởng, đây là sự thực. Được rồi, Hắc Hùng, cá chắc là sẽ không rất chết nhanh đi. Đương nhiên lộc cùng sơn dương, hoặc là gấu, chém đứt đầu, chúng nó sẽ trong nháy mắt chết đi, cá không giống. Lý Hán cười nói, dùng dao găm, phá tan bong bóng cá tử, lấy ra nội tạng. Ngươi xem, nó như trước sống sót. Lý Hán cười, ném xuống trong nước, không có nội tạng cá, như trước lại du động, như trước muốn chạy trốn, chỉ là rất nhanh, nó sẽ hao hết năng lượng dừng lại, thế nhưng nó cũng chưa chết. Đây là một kỳ tích. Không, đây chỉ là không giống cấu tạo. Được rồi, chúng ta cần phải xử lý đi những này cá, thời gian không sớm, chúng ta nên về rồi. Lý Hán, thừa dịp bên khe suối nhỏ, toàn bộ cá cho cạo vảy, đi nội tạng ném cho đại gấu xám, cái này gấu lợn, vậy cá Lý Hán chọn một cái mảng lớn thanh tẩy chứa ở túi, trở lại nấu vảy cá sút, mùi vị của nó cực kỳ xinh đẹp. Hắc Hùng phụ trách cắt ra huyết đáp, mò muối cùng đổ gia vị ướp muối, như vậy đợi đến trở về, là có thể trực tiếp nướng, đây là ý kiến hay không phải sao? Được rồi, chúng ta nên về rồi. Lý Hán cá dùng tên chi mặc thành chuối, 10 cái một chuối, đại hắc hắc ăn nhiều cá như vậy nội tạng, mới vừa làm chút việc rồi, trở đi cá cùng Lý Hán, Hắc Hùng, không cần lo lắng, hoặc là hắn so với mễ lỉ chạy còn nhanh hơn. Cái này hơn 2 mét đại trắng hán, hoặc là uống nước suối lớn rồi, cao cường tráng ra hỏa, hoặc là một quyền có thể đánh chết một đầu chân chính Hắc Hùng, được rồi. Khó được, cái này ra hỏa mũi tên không giả phát, nếu như phóng tới cổ đại, tuyệt đối là xung phong hào thủ. Lý Hán không biết, trong lịch sử hạng võ võ công làm sao, nhưng bàn về sức mạnh, Hắc Hùng, tuyệt đối sẽ không thua hắn. Một đường lao nhanh, cuối cùng cũng coi như 12 rưỡi trước đó chạy về nhà gỗ. Mấy cái tiểu nhân nghe được động tĩnh, hoan hô chạy lên tiếp. Ba ba, trở về rồi. Du du, ngó ngó. Thật nhiều cá. Không sai, ba ba mang về thật nhiều cá, một hồi cá nướng sút, cá nướng cho các ngươi ăn. Lý Hán cười, nhảy xuống gấu xám, phía sau không thở gấp mặt không đỏ Hắc Hùng, ra hỏa này vô vỗ trên đùi tuyết. Ha, chúng ta trở về rồi. Nha, Hán, các ngươi người nào thắng? Lý Hán cùng Hắc Hùng lẫn nhau nhìn xem, Hắc Hùng, lắc đầu. Ta không có thắng. Thượng đế Hắc Hùng, có thể một đường đều tại nói, tuyệt đối không thừa nhận, những này cá là mình con mồi, đây là sỉ nhục. Được rồi, Lý Hán bất đắc dĩ, chỉ có thể đem những này cá quy công đến lớn đen sống trên đầu, Lý Hán không muốn chiếm Hắc Hùng tiện nghi. Ta cũng không có thắng, không có con mồi, trong ngọn núi lặng lẽ. Lý Hán nói ra, cũng may đại Hắc Hùng nắm chút cá. Đại gấu xám biến thành đại Hắc Hùng, cũng không hề để ý Lý Hán trong lời nói nho nhỏ nghĩa khác. Nay sẽ mọi người cái bụng sớm nói bụng, lại nói không có náo nhiệt xem, nạ tạ lì có chút tiếc nuối, án tạ cùng lô tuyết, vốn là không quá quan tâm, lão liệp người liếc mắt một cái thấp con gấu đen, hừ một tiếng. Cố Khai Nguyên cười cười, tiếp tục điêu khắc, tiểu một chén, tiểu cái chén gỗ, Cố Khai Nguyên nhanh tập hợp một bộ đồ ăn rồi, du du cùng bảo, lô tuyết buổi sáng hỗ trợ. Được rồi, Ái Đức Hoa, đống lửa còn tại thiêu đốt sao? Đúng, bút, còn có nước nóng. Ái Đức Hoa tiếp nhận cá, treo lên. Nói ra, vậy thì tốt quá, cá nướng sút, cá nướng, đói bụng rồi chứ. Lý Hán quay đầu hỏi mọi người, đại nhân cười khẽ gật đầu, tiểu nhân hoa hoa kêu to, tranh đoạt nói ra. Du du cái bụng đều đói bụng xẹp, bảo bảo đều sắp chết. Ừ, Michelle đều tốt đói bụng. Maria cùng meo meo tử gật đầu, hai cái tiểu nhân, khổ khuôn mặt nhỏ, đói bụng. A a, chờ một lát, thúc thúc cho ngươi nướng thơm ngát nướng cá ăn. Du du giúp ba ba nướng. Du du tiểu nhân chạy tới, bảo, ma gì à, meo meo tử, ngoại trừ Michelle sẽ không tăng cả nướng, mấy cái tiểu nhân tất cả đều chạy tới. Được, chờ ba ba mặc. Ái Đức Hoa, trong xe tải thép thiên lấy tới. Tốt, bụt. Ái Đức Hoa chạy đi cầm thép thiên, Lý Hán tìm chút cọc gỗ gậy, đem thép thiên xuyên đến gậy, gậy làm lấy tay, cá từng cái xuyên đến thép thiên thượng. Được rồi, cá nướng rồi, một người một cái khác đoạt ta. Chương 1294, phong tuyết dưới của cải dưới. Chương 1307, phong tuyết dưới của cải dưới. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Lý Hán, cá từng cái mặc, phân phát 5 cái tiểu nhân, một người một cái, chưa quên vào để thượng tràn đầy phấn khởi nhìn mấy nữ hải tử. Có thể không? Lô Tuyết có chút tiểu hưng phấn, đoạt lấy đến, nhỏ giọng hỏi, thấy Lý Hán sững sờ xem chính mình, có chút thẹn thùng. Vậy nếu không, trả lại cho ngươi đi. A a, cá nướng làm dễ dàng, chú ý đừng nướng khét là được, nhiều lật một cái. Lý Hán cười một cái nói, về phần nạ tạ lỉ cùng an tạ, tiếp nhận, chở mình nướng, rất thuần thục, nhìn dáng dấp bình thường thường thường ăn cơm dã ngoại. Hán, không cần soạt chút đổ gia vị sao? Đương nhiên, đây là sa tế, hơi chút soạt một ít. Lý Hán nói ra, mấy cái tiểu nhân vừa nghe muốn soạt sa tế, từng cái tập hợp lại đây, nắm que gỗ liền muốn đi đến một bên đâm đâm. Đừng soạt quá nhiều, rất cay. Du Du vừa nghe rất cay, tay nhỏ co lại, có thể thấy được bảo bảo tỉ tỉ, Michelle muội muội mấy cái đều quét, tiểu nhân, nhẹ nhàng gõ một cái, lập tức rụt về lại, giả vờ giả vịn soạt một cái, ừ gật đầu. Du Du quét hết rồi. Lý Hán vui lên, tiểu nhân sợ nhất quả ớt hơn nhiều, vị cay, Lý Hán cười cười, dùng bàn chải nhỏ cho Du Du soạt một cái. Tiểu nhân, mặt lập tức liền biến rồi, khổ khuôn mặt nhỏ, phồng lên miệng nhỏ, nhìn chằm chằm Lý Hán trong tay bàn chải nhỏ. Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. A a, soạt một cái sẽ không cay. Nha. Du Du có chút, không tin, cây nhỏ côn, đâm đâm, đánh đuổi xa tế. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tay ca, được bên cạnh Lô Tuyết lôi kéo, vung lòng ra. Đừng soạt quá nhiều, dễ dàng bốc lửa. Không sao, ta không sợ cay. Lô Tuyết cười nói, soạt nhiều lần. Du Du tiểu nhân lén lút liếc mắt một cái, hơi sợ trốn qua một bên. Không thể Lô Tuyết A Di đồng thời cá nướng, đều đụng phải, Du Du cá nướng đều sẽ biến tốt cay. Lô Tuyết tựa hồ cố ý, chạm mấy lần Du Du tiểu nhân cá nướng. Cuối cùng Du Du trộm lén đổi vị trí, chạy đến đối diện, Lô Tuyết vui cười không được. Nạ Tạ Lỉ cũng nhìn thấy, cười híp mắt cầm bàn chải nhỏ quét chút sa tế, kỳ thực Nạ Tạ Lỉ không quá ăn được cay, chỉ là trêu chọc Du Du, chọc tiểu Du Du miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Nạ Tạ Lỉ tỉ tỉ xấu nhất rồi. Lại chạm Du Du cá nướng, tiểu nhân chuyển cái mông nhỏ chạy đến Hắc Hùng thúc thúc bên người. Hắc Hùng, này sẽ chính phát sầu đây, một cái cá nướng còn không đủ dính răng, da hỏa này đâm vào 10 cái. Nhưng nhiều lắm, làm sao nướng cũng không được, mắt thấy nướng khét, bên này còn không sát bên hỏa. Hắc Hùng luống cuống tay chân một trận, Du Du tiểu nhân chạy tới, đều không có chú ý Du Du chớp chớp mắt to. Hắc Hùng, thúc thúc, không phải như vậy nướng. Tiểu thí Hải đi sang một bên. Hắc Hùng, cũng không có cảm kích, Du Du hừ một tiếng. Vốn éo qua thân, Du Du mới không là tiểu thí Hải. Là đại nhân, Du Du sinh khí, không có ý định lý Hắc Hùng thúc thúc rồi. Hắc Hùng, không có ý định để ý tới Du Du, dối ren trở mình nướng trong tay cá, tuyết lớn thiên. Gia hỏa này cái chán dĩ nhiên hung hăng đổ mồ hôi. Đáng chết cá nướng, so với làm đi một con gấu đen tới còn muốn lao lực. Hắc Hùng hoàn toàn soạt tạp kỹ tựa như, chuyển loạn, trong tay thép thiên, cho dù như vậy, thỉnh thoảng ngửi được nhất cổ mùi khét, Du Du di chuyển cái mông nhỏ. Hắc Hùng thúc thúc cá nướng đều cọ Hắc Du Du cá nướng. Tiểu nhân, tìm nửa ngày, tìm tới vị trí thật tốt, Ái Đức Hoa thúc thúc cá nướng tốt nhất rồi, không có quả ớt, không có đen thủi lùi, Du Du thẳng thẳng thẳng đến Ái Đức Hoa bên người. Ái Đức Hoa thúc thúc. Vẹn đỏ dạ, hoa nha, vẹn đỏ dạ của ngươi cá nướng thật không tệ. Cảm tạ. Du Du tiểu cao hưng, Ái Đức Hoa thúc thúc khoa trương Du Du rồi. Tiểu nhân cao hứng cùng Ái Đức Hoa nói chuyện phiếm, Hắc Hùng, cuối cùng đã thất bại. Hai bàn tay lớn không làm được một lần nướng 10 cái cá sống. Gia hỏa này không có chú ý tới, Lý Hán trước mặt cắm hơn 10 con cá, chỉ thấy Lý Hán, thỉnh thoảng chuyển động trong tay cá, thỉnh thoảng trong tay cá đổi cắm vào cá, nướng một hồi, đổi cắm trên mặt đất, xoay chuyển nướng. Hơn 10 đầu đều nướng khô vàng rồi, hương vị phân tán, Hắc Hùng, 10 cái cá hắt 9 cái, cũng may cuối cùng cũng coi như quen, gia hỏa này bệ buộn cuốn quý lấy xuống một cái, mặc kệ nóng a nóng, tự hướng về trong miệng nhét. Phi phi. Hắc Hùng, phốc phốc, nôn đầy đất, một cỗ mùi khét, hoàn toàn không phải buổi sáng ăn cái mùi kia. Hắc Hùng, liếc mắt một cái Lý Hán trước mặt cá nướng. Lý Hán bên này cũng đã nướng kỹ, phân ra cho cố Khai Nguyên, lão liệp người. Lý Hán liếc mắt một cái, gặm cá đen Hắc Hùng, cười cười, ra hỏa này. Lô Tuyết, Nạ Tạ Ly, ăn ta mấy cái nhân thủ bên trong cá, tuy rằng vẻ ngoài không ra sao, mấy người lại ăn rất vui vẻ. Cá nướng bình thường nước Mỹ nhưng sẽ rất ít có làm như vậy, đặc biệt là cá nước ngọt. Không có bao nhiêu người yêu thích, nhiều đâm cá, ngẫm lại cho người khủng bố. Trở lại một cái. Tốt, cảm tạ. Lô Tuyết tiếp nhận, nếm thử Lý Hán cá nướng. Hán, ngươi nướng mùi vị thật không tệ. Nạ Tạ Lỉ cùng An Tạ, gật đầu, thậm chí lao liệp người, đối với Lý Hán cười cười, chỉ có Hắc Hùng, kìm nén mặt đen, gặm chính mình nướng cá đen. Du Du mấy tên tiểu tử, dơ cá nướng, hoa hoa gọi, đánh cá chiến, một bên gặm một bên chơi, vô cùng náo nhiệt. Bầu trời như trước điểm một chút hoa tuyết, Lý Hán, bất quá, bên đống lửa lại rất náo nhiệt, ăn cá nướng uống canh cá, tán gẫu. Hay là buổi chiều chúng ta đi có thể mạch tư hồ trượt băng, ngươi biết nơi đó băng đầy đủ xe tăng ở phía trên chạy được rồi. Lý Hán đề nghị, mấy nữ nhân hài, có chút nhàm chán, nói tới buổi chiều nên làm chút gì, Lý Hán cười đề nghị. Lưu xong băng, chúng ta có thể đi bên hồ hạch đảo rừng kiếm một ít hạch đảo. Kiếm hạch đảo. Mấy cái tiểu nhân, vây quanh lại đây. nhà gỗ bốn phía hạch đảo đều bị lấy đi rồi, nơi này hạch đảo cây không mấy cái cây. Đương nhiên, Lý Hán cùng Hắc Hùng sẽ ở mạch tư hồ bốn phía nhìn xem, có thể hay không có chút thu hoạch, phải biết cá chỉ đủ buổi tối dừng lại, ngày mai nhưng lại muốn đói bụng rồi. Thương lượng xong, thu thập một chút, đoàn người tiểu xuất phát rồi, Lão Liệp người phải về thợ săn phòng nhỏ, vừa vặn trước tiên đưa Lão Liệp người trở lại. Cười châu Nhu. Du Du gọi tới Đại Bạch, Tiểu Bạch, Nhu Ma Vương cùng một đám châu hoang. Lý Hán đem Nhu Ma Vương nhường cho Hắc Hùng, ra hỏa này, phổ thông Nhu nhưng gánh không được. Du Du, Ma Di ạ cùng ba ba đồng thời. Lý Hán, bắt chuyện lại đây Đại Hắc Hùng, Bảo Bảo cưới Bạch Lang, Meo Meo Tử cùng Michelle cưới Đại Bạch. Ái Đức Hoa mang theo Hắc Lang Vương cùng Sơn Sư Vương bồi tiếp Cố Khai Nguyên lưu thủ, Lô Tuyết cùng Nạ Tạ Ly, Án Tạ, cưới Giã Chư Vương cùng Châu Hoàng, Mên Ngông quần quận đội ngũ xuất phát. Vượt qua ba ngọn núi, tới thợ săn phòng nhỏ, lò sưởi trong tường tăng thêm chút tuổi lửa, Hắc Hùng đi đổ cà phê, Nạ Tạ Ly cùng Án Tạ, kích động không thôi. Mặc dù chỉ là phổ thông cà phê, có thể đối với chừng mấy ngày quang uống canh thịt hai người mà nói, không ngoài cực phẩm đồ uống. Lý Hán cùng Lô Tuyết đến rồi một chén. Mấy tên tiểu tử uống cà phê nóng, nhà gỗ chơi đùa. Hoa, thật nhiều mũi tên. Du Du truy đuổi Mễ Lị, chơi một hồi. Sự chú ý được vách tường mang theo thật nhiều cung tên hấp dẫn. Tiểu nhân, khoa tay một cái. Tràn đầy tiểu thất vọng, không có Du Du đùa cung tên nhỏ. Chính uống bia Hắc Hùng, ít có đắc ý ha, tiểu gia hỏa, muốn một cái thuộc về mình cung tên, chỉ cần ngươi hoàn thành nó. Hắc Hùng, tìm ra một cái ma phương ném cho Du Du. Muốn tại một ly bia thời gian hoàn thành, ta sẽ vì ngươi làm một cái thuộc về chính ngươi cung tên. Hắc Hùng, cười híp mắt bưng lên bia. Ung ngục cùng ngục, Du Du phình phình miệng nhỏ, tay nhỏ nhanh chóng vận động, tiện tay ném về cho Hắc Thúc Thúc. Hắc Hùng dừng lại, được bia sặc một cái cầm qua ma phương. Cái này không thể nào. Hắc Hùng, vừa vặn uống hai ngụm. Điều này sao có thể, ra rẻ gì mại khắc cái này để tiện ra hỏa không người nào có thể tại một ly bia thời gian hoàn thành. So é à si. Du Du, phình phình miệng nhỏ, Du Du đều không thích chơi. Hắc Hùng không cam lòng, lung tung vặn loạn, ném cho Du Du. Bên cạnh Bảo Bảo tiểu nhân chạy tới. Hắc Thúc Thúc, Bảo Bảo cũng phải cung tên nhỏ. Bảo Bảo đi gấp qua, liếc mắt nhìn, tay nhỏ nhanh chóng vận động, mặc dù không có Du Du nhanh, nhưng không một hồi thời gian, tiểu nhân liền dơ ma phương nói ra. Hắc Thúc Thúc, Bảo Bảo làm xong. Hắc Hùng, sững sờ rồi, có chút há hốc mồm à, điều này sao có thể, Hắc Hùng, quấy dậy. Chính mình thử xem, nửa ngày không làm đầy đủ. Hắc Thúc Thúc, nói có tính hay không lời nói. Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân cũng chờ cũng lên, vểnh lên miệng nhỏ, kéo kéo hung hăng bôi mồ hôi, thao túng ma phương Hắc Hùng. Ta không tin, trừ phi các ngươi sẽ đem nó khôi phục. Du Du hết lên miệng nhỏ, tiếp nhận, không thấy, nhanh tay nhanh vận động, Hắc Hùng không thấy rõ, ma phương bày ra trên bàn, Hắc Hùng sửng sốt, làm sao có khả năng. Hắc Hùng Thúc Thúc, cùng tên. Được. Đáng chết rẻ gì mại khắc. Hắc Hùng, nói thầm một tiếng, không biết rẻ gì mại khắc dùng ma phương lửa gạt đi rồi Hắc Hùng cái gì. Được rồi, Hắc Hùng từ dưới đất thất lấy ra công cụ, tài liệu, phía dưới rất hơn nửa thành phẩm. Những thứ này đều là dùng để hướng về Tần Phong trấn nhỏ cư dân cùng bên ngoài người đổi lấy lương thực cùng rau dưa. Đương nhiên Hắc Hùng dùng cung tên là Lão Liệp người Melois, đâm hổ một loại cổ lao sinh vật, Indian trong truyền thuyết một loại cự thú. Lão Liệp người danh tự, thô bạo mười phần, đương nhiên rất nhiều lúc. Lão Liệp người bình tĩnh làm chuyện của mình. Lão Liệp người thấy Hắc Hùng, lấy ra công cụ cùng chế tác cung tên tài liệu, đi tới cùng Hắc Hùng, nói rồi vài câu. Hắc Hùng một mặt kinh ngạc nhường ra vị trí, đâm hổ dự định tự mình giúp vẹn đỏ dạ cùng Bảo Bảo chế tác cung tên. Hắc Hùng không thể tin được phải biết lão nhân nhiều năm không có vì người ngoài làm cung tên. Cuối cùng một cái vẫn là tiễn đưa 15 năm trước đưa cho rẻ gì mại khắc đáng chết này khốn nạn. Hắc Hùng dùng cái này cung tên đều là năn nỉ lão nhân rất lâu, đáp ứng. Không nghĩ tới dĩ nhiên chủ động là hai đứa bé làm cung tên. Hắc Hùng, nơi này cung tên có thích hợp của ta nha, nhìn lên không sai dáng vẻ. Lý Hán uống một ly bia, cười nói. Hắc Hùng hừ một tiếng. Nơi này thích hợp ngươi, vóc dáng nhỏ. Không, quá yếu, ta sợ phá hoại chúng nó. Lý Hán, nửa trăng bước, lắc đầu, no no no. Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ, cười cùng Lô Tuyết nói ra. Hán, khí lực rất lớn sao? Có lẽ vậy, ta không rõ lắm. Lô Tuyết, khẽ lắc đầu. Những này chỉ thích hợp các nàng. Lý Hán tựa hồ cảm giác, không thể kích thích Hắc Hùng, chỉ Nạ Tạ Lì cùng An Tạ. Lô Tuyết, những này cung tên cho nữ hải tử đùa. Hán tại nói chúng ta. Nạ Tạ Lì đứng lên, đi tới. Cung tên, ta đến thử xem. Nạ Tạ Lì, ngươi vừa vặn điểm. An Tạ, Đi tới, An Tạ đối với cung tên cũng không xa lạ gì. Đương nhiên Nạ Tạ Lì lấy tư cách An Tạ biểu muội, bạn tốt nhất, mặc dù không có như An Tạ như thế hệ thống huấn luyện qua, nhưng nhiều lần buổi tiếp An Tạ luyện tập cung tên, đương nhiên, cũng không phải trước mắt nguyên thủy cung tên. An Tạ, bắt một cái, kéo kéo, khẽ lắc đầu. Quá nặng, cũng không thích hợp chúng ta. Hán, hay là, Hắc Hùng nói không sai, ngươi nên suy tính một chút, cái cung này cũng không muốn dễ dàng như vậy kéo ra. An Tạ, đánh giá Lý Hán thân thể, An Tạ khí lực có thể vượt qua rất nhiều nữ hài tử, đặc biệt là đối với cung tên, An Tạ có thể rõ ràng cảm thụ, tấm này cần bao nhiêu khí lực, người bình thường không nhất định có thể kéo mở nó. Hắc Hùng hừ một tiếng, có chút khinh thường liếc mắt một cái Lý Hán. Có lẽ vậy, Hắc Hùng, nếu như nó hỏng rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lý Hán tiếp nhận cung tên. Chương 1295, Hoang dã thợ săn kế hoạch. Chương 1308, Hoang dã thợ săn kế hoạch. Hắc Hùng điểm môi, chút này cánh tay nhỏ tiểu chân, nói chuyện khẩu khí lớn như vậy, đừng nói Hắc Hùng, Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ đều điểm môi rồi, chỉ có Lô Tuyết nhớ tới mấy ngày trước chuyện. Hay là Hán, thật có thể kéo ra cái cung này đây này. Lô Tuyết, nhỏ giọng nói nhỏ. Lý Hán khỏe miệng khẽ dương lên, tiếp nhận cung tên, hai tay căng thẳng. Nói tốt, hỏng rồi không đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thợ săn phòng nhỏ cung tên, mang theo trên tường chính là cho người thử, chưa từng có bởi vì kéo hỏng, truy cứu qua, đương nhiên không có một người có thể kéo xấu, ta Hắc Hùng chế luyện cung tên. Hắc Hùng bĩu môi. Ha ha ha, Hắc Hùng, ngươi lại nói mạnh miệng a. Chịu cong lấy cung tên, nhấc theo hai con mồi, ném tới Hắc Hùng trước mặt. Hắc Hùng mặt đỏ lên, giống to. Đáng chết rẻ gì mại khác, hắn là dùng lừa dối thủ đoạn mới thắng ta Hắc Hùng, đáng chết trà trộn trứng. Nha, đừng kích động, Hắc Hùng, ngươi xem, ta không nói gì, hay là hắn dùng thủ đoạn gì, thế nhưng, ngươi thua rồi, đây là sự thực không phải nha, của ngươi cung tên đứt đoạn mất, mặc dù là chính ngươi kéo đứt, nhưng này cũng là sự thật không phải sao. Chịu, cười híp mắt F79, M. Chúng ta muốn tới chén cà phê nóng, hán, ngươi muốn đến một chén, ta mời ngươi. Cảm tạ. Chịu, ta nghĩ ta uống địa. Lý Hán cười cười. Hắc Hùng, ta nhưng bắt đầu sao? Đương nhiên. Hắc Hùng hừ một tiếng. Chịu bên người mấy người trẻ tuổi nửa đại tiểu tử. Chộp mắt thấy Nạ Tạ Lì cùng An Tạ. Chịu, cái kia là bằng hữu của ngươi, thật là xinh đẹp. Dẹ gì mét, nhỏ giọng nói. Không, đó là Hán bằng hữu. Dẹ gì mét, ngươi dự định uống khả khả nhà, hoặc là ngươi có thể ra ngoài ăn chút tuyết đoàn kem. Chịu, có chút không cao hứng. Được rồi, chịu, ta nghĩ ta lựa chọn cà phê nóng. Dẹ gì mét, nhún nhún vai. Như vậy ngươi có thể im lặng. Chịu, hừ một tiếng. Chịu, đừng như vậy. Dẹ gì mét chỉ là thuận miệng nói một chút. Cổ Lý Đức, điều đỉnh. Ngươi nói, cái này người ngoại lai có thể kéo động Hắc Hùng cung nha, ra hỏa này, ngươi biết đây chính là đem đại cung. Không sai, cái này người ngoại lai nhìn lên cũng không cường tráng. Dẹ gì mét, nói ra. Ta nghĩ sẽ. Chịu. Không biết, tại sao? Tự giác cảm thấy như vậy. Hắc Hùng, mang theo xem thường, tựa hồ quên được cái gì, lao liệp người dương mắt liếc mắt nhìn Lý Hán, tiếp tục chế tác cung tên, du du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân ngồi xổm ở lao liệp người bên người, tiểu đai đeo quần giày nhỏ tử, vểnh lên cái mông nhỏ. Du du muội muội, cậu có thể kéo kéo cung sao? Ừm, ba ba nhưng lợi hại. Du du tiểu nhân, gật gật đầu, khẳng định nói ra. Có thật không? Michelle nghiêng đầu nhỏ, nhìn, cung đều tốt lớn, Michelle đều cầm không nổi. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Thật sự. Du du tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Hán. Ngươi muốn chờ tới khi nào? Nạ Tạ Ly, có chút đợi sốt ruột, nhưng thật là có chút mẹ nam nhân. Lý Hán cười cười. Thật đáng tiếc một cái không sai cung. Lý Hán, dường như bên ngoài cung điều ra hải tử, nhẹ nhàng lôi kéo. Chỉ nghe bột một tiếng. Không lưng cắt thành hai đoạn. Lô Tuyết liên tục nhìn chằm chằm vào Lý Hán, trong nháy mắt, Lý Hán khỏe miệng nụ cười biến mất, khoảng trừng đống nhiên lôi kéo, dây cung nhảy thành đờ ơ y tròn, lại thành hình, cuối cùng được kéo đến mức tận cùng, đứt đoạn. Lý Hán qua loa, ném xuống trong tay cung tên. Hay là, này cho vẽn đỏ dạ chơi thích hợp hơn. Thượng đế, chịu, ngươi thấy được nha. Cổ Lý Đức, không thể tin được, một cái đánh cung, tiện tay kéo đứt, điều này sao có thể. Cho dù dẹ gì mại khắc không thể dễ dàng như vậy kéo đứt một cái Hắc Hùng chế luyện đại cung. Thượng đế, lẽ nào đây là một con khác Hắc Hùng? Dẹ gì mét có chút sợ hãi, người này có thể hay không đối với mình vừa vặn vô lễ làm những gì, phải biết Hắc Hùng đã từng đem một cái thành người ném ra nhà gỗ. Chịu, ta. Dẹ gì mét, mở ra nói. Dẹ gì mét, ngươi xem, hắn kéo ra đại cung, nha, ngươi làm sao vậy? Được rồi, dẹ gì mét chớ để ở trong lòng, hắn là cái người tốt, sẽ không để ý. Hắc Hùng, ta nghĩ nên cho ta đến một chén cà phê nóng rồi. Chịu, cười nói, đánh vỡ, nhà gỗ yên tĩnh. Du Du không nên đại cung mũi tên. Một bên khác, tiểu Du Du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ta biết, Hắc Hùng, ta nghĩ, nơi này cũng không hề ta cần cung tên không phải sao. Không, ta nghĩ, cái này nhất định thích hợp. Hắc Hùng, thứ bên cạnh vách tường gỡ xuống một cái. Thượng đế, đây là cùng dẹ gì mại khác vậy cung tên. Thượng đế, đây cũng không phải là phổ thông có thể đụng dẹ ạt. Cổ Lý Đức, không thể tin được, phải biết, rất nhiều người thậm chí kéo không ra ngã rẽ. Không sai, Hắc Hùng, thẹn quá thành giận. Chịu, có chút lo lắng hán. Lý Hán cười cười nhận lấy. Hắc Hùng, ngươi thật xác định nó thích hợp ta. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể kéo ra nó, ta liền tặng nó cho ngươi. Hắc Hùng, nói ra. Được rồi, hy vọng nó có thể kiên trì ở, ta cũng không muốn lại hủy diệt một cây cung tốt. Không, không phải ta, mà là ngươi. Hắc Hùng, ngươi đã hủy diệt một cây cung rồi. Lý Hán đá đá trên đất đứt rời cung tên. Ta chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Hắc Hùng, mặt đen càng đen hơn, mặt sắc đổ văn phát ra yêu dị đỏ sắc. Lý Hán một mực rất hiếu kỳ, đây là cái gì thuốc màu, hội biến hóa. Lý Hán kéo ra cung tên, chậm rãi, lần này cũng không muốn lại làm hỏng rồi. Hắc Hùng người cũng không tệ lắm. Đương nhiên, gia hỏa này tổng là có chút tự đại, nhìn không ra người. Lý Hán phải cho hắn điểm nhan sắc, lại cũng không tính cùng hắn giao ác. Dây cung được một chút kéo ra, trăng lưỡi liềm được một điểm bổ đầy, một chút biến thành trăng tròn. Lý Hán cười cười, thủ hạ không lại dùng sức, lại dùng sức, sẽ bị thương cái này cung xịn. Một phòng. Thấy Lý Hán tựa hồ kéo không núp đích, cùng nhau tùng một cái, Lý Hán cười cười. Đây là đem không sai cung. Hắc Hùng, đắc ý nói ra. Đương nhiên, đây là một thanh cung xịn. Hắc Hùng, gia hỏa này, khá là đắc ý, người này chỉ đến như thế. Lý Hán cười cười, vừa vặn cung ngắn đầy đủ khiến Hắc Hùng không dám coi khinh chính mình. Lão Liệp người liếc mắt một cái Lý Hán đón Lão Liệp người. Hoặc là, ông lão này nhìn ra ta lưu có sức lực. Hắc Hùng, đắc ý. Chịu đám người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Này nhân lực khí nhưng thật không nhỏ, so với dẹ gì mại khắc không nhỏ hơn là mấy. Cổ Lý Đức, nói ra, dẹ gì mại khắc có thể kéo thành hình, người này chỉ là kéo viên mãn mà thôi. Dẹ gì mét, bĩu môi. Chịu khe tao mày, luôn cảm thấy không đúng, trên đất đoạn cung. Cho dù dẹ gì mại khắc không thể dễ dàng như thế kéo đức, một cây cung lớn. Hoặc là trùng hợp, chịu nghĩ như vậy đến, Hắc Hùng, trở về quầy ba. Cái này cung đưa cho ngươi đi, khí lực của ngươi còn kém một chút. Không phải vậy, ta mời đâm hổ ba ngươi chế tạo một cái cường cung. Hắc Hùng, đắc ý, nói ra, vừa cho chịu mấy cái ngược lại cà phê nóng. Lão Liệp người khụ khụ hai tiếng, Hắc Hùng, thả xuống trong tay cái chén, đi tới, Lão Liệp người mà thấp giọng nói rồi vài câu. Cái gì? Ngươi muốn vì cái này người ngoại lai làm một cái cường cung. Hắc Hùng sững sờ rồi, làm sao có khả năng? Người này vừa vặn chỉ là kéo căng một cái đại cung liền không có khí lực, cường cung, hắn có thể kéo ra, tại sao đâm hổ, phải cho hắn làm cường cung. Nơi này nhất định có những gì không đúng, nạ tạ ly vừa vặn thấy Lý Hán chỉ là kéo ra đại cung cũng không hề kéo thành hình. Có chút thất vọng, ngược lại là án tạ có chút nghi hoặc. Quanh năm bắn mũi tên án tạ, luôn cảm thấy vừa vặn chính mình quên cái gì. Không sai, hắn không có sử xuất toàn lực, không sai, nếu như nhớ không lầm. Hán cùng Hắc Hùng vật tay suýt chút nữa thắng. An Tạ nghĩ đến, lại nhìn Lý Hán, ánh mắt liền có chút không giống nhau. An Tạ, gia hỏa này chỉ đến như thế, khoác lác ngược lại là rất đại khí. Nạ Tạ lì tựa hồ đối với Lý Hán mỗi ngày làm cho nàng uống khổ sở thuốc suốt. Bất mãn hết sức, đều là muốn tìm Lý Hán phiền phức. Đương nhiên thường thường được Lý Hán hí làm, chuyện này đối với tâm cao khí ngạo Nạ Tạ lì tới nói, quả thực là khuất đủ. Nha, hoặc đúng thế. An Tạ, có chút thất thần, hay là thật chính là mình nhìn lầm rồi. Lô Tuyết so với An Tạ, càng thêm xác định, Lý Hán giấu rốt, lộ một tay giấu nghề, là người Trung Quốc làm người quen thuộc, hay là đối những người Mỹ này tới nói, này là làm người không hiểu việc. Đối với đồng dạng Trung Quốc tới nói, cái này cũng không khó lý giải, hay là đây chính là văn hóa sai biệt, không có tốt xấu chi phân, chỉ có văn hóa khác biệt. Hắc Hùng, kích động, là Lão Liệp người phải giúp Lý Hán làm một cái cường cung, Hắc Hùng dùng chính là cường cung, này cho người Hắc Hùng. Không hiểu. Hắn kéo không ra cường cung. Hắc Hùng cùng Lão Liệp người nói, Lão Liệp người nhìn xem Hắc Hùng, lắc đầu một cái, không nói gì thêm. Hắc Hùng sửng sốt một chút, lẽ nào, không, đây tuyệt đối không thể. Người ngoại lai, Đáng chết, ngươi đến cùng làm cái gì? Hắc Hùng lớn tiếng đối với Lý Hán quát, tuyệt đối không thể để cho cái này người ngoại lai dùng giống như chính mình cường cung. Đây là ta Hắc Hùng, độc nhất vô nhị, thế giới này đều không nên có người thứ hai có thể dùng cường cung. Ngoại trừ hắn có thể vượt qua ta, Hắc Hùng gầm rú lệnh Lý Hán nghi hoặc, làm sao vậy? Hắc Hùng, ta chỉ là không cẩn thận, hoặc là cái này cung, thế giới quá dài, hoặc là được chiều, hoặc là côn trùng loại hình, ngươi biết, đều sẽ có chút bất ngờ dễ ạt. Lý Hán cười, nói ra, còn tưởng rằng là gãy vỡ trưởng cung chuyện, chỉ là Hắc Hùng ánh mắt có chút không đúng, giống như một chỉ phát giận Hắc Hùng, trong mắt lóe lên hung quang. Kim cái lông mễ lị, ô ô đứng dậy, tới Lý Hán bên người, đối với Hắc Hùng gầm nhẹ, Lý Hán mỏ mỏ mễ lị động viên có chút không tầm thường gạo lị. Mễ lị, đừng kích động. Hắc Hùng, ta nghĩ, chúng ta có thể ngồi xuống đến uống một chén tâm sự, nếu như ngươi nguyện ý mời ta uống một chén lời nói. Lý Hán cười, cho biết. Không, đáng chết người ngoại lai, ta tuyệt đối sẽ không mời ngươi uống quản chi một dọn, ngươi đối với đâm hổ làm cái gì, trà trộn trứng, hắn làm sao sẽ muốn vì ngươi chế tắc một cái cường cung. Hắc Hùng lời nói, khiến chịu, dẹ gì mét, cổ Lý Đức, toàn bộ sửng sốt. Ta không có nghe lầm nha, chịu, Hắc Hùng đang nói lão liệp người đâm hổ muốn vì cái này người ngoại lai làm một cái cường cung. Dẹ gì mại khắc vẫn muốn mời đâm hổ làm một cái cường cung, đâm hổ một mực không đồng ý, thậm chí là chuyện này, Hắc Hùng ném vào ta nhóm xuất nhà gỗ, làm sao sẽ vì một cái người ngoại lai chế tắc một cái cường cung. Cổ Lý Đức, tràn đầy không rõ hỏi, chịu mặt sắc đỏ lên, có chút tức giận. Dẹ gì mại khắc cỡ nào muốn lấy được một cái đâm hổ chế tắc cường cung, cho dù chịu cho rằng dẹ gì mại khắc chế tắc cường cung cũng không so với đâm hổ kém. Nhưng dẹ gì mại khắc nhưng vẫn nói, đâm hổ chế tắc cường cung mới là tốt nhất, không chỉ là cung tên, hay là đối với dẹ gì mại khắc thợ săn tán thành, đây là một loại cao hơn cung tên ý nghĩa cung tên. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên vì một cái người ngoại lai, cho dù chịu đối Lý Hán ấn tượng không sai, lúc này có chút phẫn nộ muốn biết, tại sao, người này phải nhận được lao liệp người tán thành. Tại sao, cường tráng, cơ trí dẹ gì mại khác, một mực không thể ủng có một thanh lão liệp người đâm hổ chế luyện cường cung. Lý Hán dừng một chút, có chút nghi hoặc. Người nói lão nhân ra nguyện ý vì chế tắc một cái cường cung. Lý Hán cũng không biết, cường cung, thợ săn đối lão liệp người tán thành cỡ nào lưu ý. Chỉ là thuần túy đối một cây cung tốt yêu thích, đây là Lý Hán nghĩ tới. Cái kia thật sự là quá tốt, hay là ta có thể dùng nó luyện tập một cái cung tên, ta sẽ hảo hảo lợi dụng nó. Chương 1296, cung ngắn ở cường lực hàn dưới. Chương 1309, cung ngắn cường lực hàn dưới. Lý Hán cũng không rõ ràng, đâm hổ cung tên tại Mạch Tư Sơn mạch ý nghĩa, cho tới Lý Hán nói ra muốn mua một nhóm lao liệp người chế luyện cung tên lúc. Bóng đen trong mắt phun ra lửa giận quả thực có thể thiêu chết người. Chính uống cà phê nóng chịu, nghe được Lý Hán nói, đối Lý Hán một điểm cuối cùng hữu hảo cũng tiêu hao hầu như không còn, dễ gì mễ hòa cổ Lý Đức càng là căm tức Lý Hán, đáng chết khốn nạn. Dĩ nhiên trước tiên muốn một nhóm đâm hổ chế luyện cung tên. Phải biết dẹ gì mại khắc vì đạt được một cái lao liệp người chế luyện cường cung, hàng năm đến thợ săn phòng nhỏ thỉnh cầu, đến nay còn không có được. Chịu, dẹ gì mét, cổ Lý Đức những này thanh phong chấn nhỏ nửa đại hải tử, càng là không một người đạt được đâm hổ chế luyện cung tên, thậm chí chỉ có 3-4 người thu được Hắc Hùng chế luyện cung tên, cái kia đã là không nhỏ vinh diệu, dựa vào chính mình bắt được con mồi đổi lấy thợ săn phòng nhỏ Hắc Hùng chế tác một cây cung mũi tên. Đó là lễ thành nhân thượng lớn nhất vinh diệu. Lý Hán lời nói, không chỉ đâm nhau hổ sỉ nhục, hay là đối với hết thể kính nể thanh phong chấn nhỏ cư dân sỉ nhục, về phần Hắc Hùng, quả thực vô cùng nhục nhã. Lý Hán nói xong, cũng chú ý tới, thợ săn phòng nhỏ một cái biến yên tĩnh. Mấy tên tiểu tử, cảm thụ bầu không khí có chút không giống, quay đầu lại nhìn xem, không có người nói chuyện. Được rồi, nếu như vậy, Hắc Hùng, treo trên tường cung tên, ta muốn một nhóm. Lý Hán, mấy ngày nay nhưng không trống trơn, bởi vì bạo phong tuyết ở lại trong ngọn núi. Mấy ngày nay, Lý Hán một chút bù đắp trong lòng kế hoạch, hiện tại còn kém thợ săn phòng nhỏ khâu này rồi, hoặc là nhiều mở mấy nhà thợ săn phòng nhỏ, sẽ tốt hơn. Lý Hán không có lưu ý, Hắc Hùng biến sắc đồ văn. Hắc Hùng sắc mặt đồ văn, đỏ tươi dường như vừa vặn nhỏ xuống máu gà, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể chảy ra. Hắc Hùng, lửa giận, nhen nhóm, chỉ là, một mực nhẫn nhịn. Hoặc là đối lão liệp người tôn kính lệnh hắn không muốn hướng một cái có thể đạt được lão liệp người tán thành, biếu tặng cường cung người động thủ, nhưng lửa giận cũng tại Hắc Hùng ngực cháy hừng hực. Đáng chết người ngoại lai. Rẽ gì mét, dâm một tiếng, chén gỗ nện ở trên bàn, soạt đứng lên, chỉ vào Lý Hán kêu lên. Không sai, người ngoại lai, lan ra thợ săn phòng nhỏ, nơi này không hoan nghênh ngươi. Cổ Lý Đức đứng lên, lớn tiếng nói. Chịu chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Lý Hán. Không sai cùng dẹ gì mễ hòa cổ Lý Đức, đồng dạng không hoan nghênh Lý Hán. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là thế nào, bên cạnh Lô Tuyết thật giống có chút rõ ràng, phải biết sư tử Cố Khai Nguyên, Lô Tuyết, rõ ràng đạt được một cái Cố Khai Nguyên tác phẩm là may mắn dường nào một chuyện, đã từng bởi vì Lý Hán dễ dàng đạt được Cố Khai Nguyên tác phẩm không rõ, ngạc nhiên, thậm chí bởi vì Lý Hán mời Cố Khai Nguyên chế tác một nhóm điêu khắc phẩm, phẫn nộ qua. Lô Tuyết kéo kéo Lý Hán, nhỏ giọng đem mình suy đoán nói cho Lý Hán biết. Cái gì, đúng là như vậy. Được rồi. Hay là, đây là một hiểu lầm, Hắc Hùng, ngươi biết, ta cũng không biết Đâm Hổ Cung tên đại biểu cái gì, hoặc là thợ săn phòng nhỏ tại Thanh Phong Trấn nhỏ đại biểu cái gì, ta là người ngoại lai, chịu, ngươi cũng biết, ta cũng không biết nơi này. Lý Hán bận bịu giải thích, đáng chết, một mực tại muốn trong lòng cái kế hoạch kia, thậm chí cho ngả bá đặc cùng bỡ là gọi điện thoại, bắt đầu bắt tay chuyện này, lại quên cái khác. Chịu dừng một chút, nhìn Lý Hán, hoặc là hắn thật sự không biết. Hán, hay là ngươi thật sự không rõ ràng, thế nhưng, ta nghĩ cái này cũng không có thể làm người đạt được thông cảm. Được rồi, chịu, hoặc là, ta nên là vừa vặn chuyện, xin lỗi, thế nhưng, ta cuối cùng phải biết, ta sai ở nơi nào, Thượng Đế trừng phạt ma quỷ đều sẽ nói cho hắn biết phạm sai lầm gì không phải sao. Lý Hán nhìn chịu, về phần Hắc Hùng, gia hỏa này tựa hồ sắp bị khí bạo rồi. Lý Hán cũng không muốn nhen nhóm hắn, hoặc là có thể thông qua chịu, từ từ thả ra Hắc Hùng tức giận. Chịu gật gật đầu. Dẹ gì mét, cổ Lý Đức, ngồi xuống, Hán, hay là ngươi nghe nói thợ săn truyền thừa? Thợ săn truyền thừa, thật đáng tiếc, những này ta cũng không rõ ràng, hoặc là tương tự với Trung Quốc thầy trò truyền thừa. Lý Hán, hỏi, giải thích một chút thầy trò truyền thừa. Đúng, không sai, Thanh Phong trấn nhỏ, kiến trấn chỉ nếu không tới 30 năm, dẹ gì mại khắc đạt được Đâm Hổ truyền thừa dựa vào thợ săn tài nghệ, đạt được đồ ăn, tiền tài, hết thảy tất cả. Chịu, nói ra. Hay là, đối người ngoại lai tới nói, cũng không coi vào đâu, nhưng đối với rẻ gì mại khác, đối với Thanh Phong trấn nhỏ cư dân tới nói, săn thú không chỉ là một loại tài nghệ, hoặc là nhàn nhã phương thức, nó giao cho trọng yếu hơn ý nghĩa. Chịu, nói ra. Về phần Hắc Hùng há mồm, muốn nói, cuối cùng cũng không nói gì, rẻ gì mại khác đây là một đê tiện khốn nạn, ăn cắp lao liệp người liên quan với săn bắt tất cả, thậm chí suýt chút nữa đạt được cung tên chế luyện tài nghệ. Lý Hán không nghĩ tới Thanh Phong trấn nhỏ, như thế tới. Được rồi, hay là, cái này có Indian huyết thống chấn nhỏ chân chính khác với tất cả mọi người địa phương, chính là lần hai đi. Chịu, từ chấn nhỏ thành lập nói tới, nói ra mỗi 3 năm chấn nhỏ lễ thành nhân, nói ra thợ săn phòng nhỏ, nói lao liệp người, nói ra Hắc Hùng, nói ra vách tường mang theo cung tên, nói ra, thợ săn phòng nhỏ tất cả. Lý Hán nghe hiểu, được rồi, vừa vặn lời nói, không chỉ vũ nhục lao liệp người, sỉ nhục thợ săn phòng nhỏ, thậm chí sỉ nhục toàn bộ Thanh Phong chấn nhỏ. Hay là, những này ngươi cũng không biết, ta nghĩ, nếu như vậy, chúng ta cũng không có tư cách, hoặc là nói, ngươi cũng không cần là lời của ngươi xin lỗi. Chịu, nói ra. Không không, ta muốn thu hồi vừa vặn lời nói, ngươi biết, làm sai sự, nên vì nó thừa gánh trách nhiệm, ta là vừa vặn nói lỡ biểu thị ấy nấy. Hắc Hùng, ngươi cũng biết, ta thật sự hy vọng có thể học được bán tên của ngươi tiễn thuật cho người mê muội. Ngươi biết, nhìn thấy suối nước bên trong, từng con cắm vào tiên hoặc cá, rung động đuôi. Là cỡ nào cho người giật mình một chuyện. Lý Hán, nói chuyện, nhìn Hắc Hùng. Hắc Hùng nghe xong Lý Hán cùng chịu giải thích, lửa giận một chút tiêu tan, thế nhưng, cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Đáng chết khốn nạn, ngươi còn muốn lừa dối cần lao thiện lương Hắc Hùng, không, ta nhưng không hội dễ mắc lừa như vậy. Hắc Hùng, căm tức Lý Hán, tựa như lúc nào cũng khả năng đem Lý Hán đuổi ra ngoài. Không, Hắc Hùng, hoặc là, Hán vừa vặn nói sai cái gì, bất quá, ngươi biết, Hán cũng không hề ác ý. Ngươi lẽ nào không có lưu ý vừa vặn hắn, kéo động dây cung tựa hồ bảo lưu một phần khí lực, hoặc là nên trở về nhớ một cái, ngươi có phải hay không quên mất một ít cái gì? Nạ tạ lì kéo kéo đứng ra án tạ, đáng chết, tại sao phải là người xấu này nói chuyện? Không, cái này không thể nào. Hắc Hùng, nói xong, sửng sốt một chút, không sai, người này khí lực cũng không so với mình nhỏ, không sai, mấy ngày trước một hồi vật tay thi đấu, Hắc Hùng có thể cảm giác được, hắn cũng không hề sử xuất toàn lực. Giảo hoạt hèn hạ người ngoại lai, sử dụng toàn lực của ngươi, đánh bại Hắc Hùng, không phải vậy ta sẽ đem các ngươi ném ra thợ săn phòng nhỏ. Hắc Hùng, hừ một tiếng, dầm một tiếng, cánh tay nện ở trên quầy ba. Chịu sửng sốt một chút, làm sao có khả năng, lẽ nào vừa vận hán để lại khí lực, đây chính là một cái chân chính đại cung, Thanh Phong trấn nhỏ có thể tới kéo ra không cao hơn ba người, trong đó bao quát rẻ gì mại khác. Chịu, lẽ nào lỗ thai ta xảy ra vấn đề, Hắc Hùng, nói là sự thật nha. Cái này người ngoại lai, dùng tại khí lực thượng vượt qua Hắc Hùng, ông trời, này quá có thể không tư nghị rồi. Cổ Lý Đức, được khả khả sang ở, khu khu. Không, cái này không thể nào, Hắc Hùng là mạch tư sơn mạch, mạnh nhất gia hỏa, cho dù dẹ gì mại khắc về sức mạnh cũng thua bởi hắn, cái này người ngoại lai, gầy như vậy yếu, làm sao có khả năng so với dẹ gì mại khắc khí lực càng lớn. Dẹ gì mét có thể không tin tưởng, không, tuyệt đối không tin, đây là sự thử. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, vượt qua Hắc Hùng, nói nghe thì dễ, hoặc là Lý Hán khí lực rất lớn, hơn một năm không gian nước suối, nước không gian tinh, không gian năng lượng tẩy lễ, Lý Hán thân thể càng ngày càng cường tráng. Thế nhưng đối mặt Hắc Hùng cái này phi nhân loại, Lý Hán còn thật không có tự tin. Ba ba nỗ lực lên. Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, không biết lúc nào đi tới Lý Hán bên người, nắm quả đấm nhỏ là Lý Hán nỗ lực lên. Hán, ngươi nhất định được. Lô Tuyết, cười khoa tay quả đấm nhỏ, học Du Du, Du Du phình phình miệng nhỏ, đối với Lô Tuyết ta di le lưới. Không sai, Hán, ngươi nhất định có thể. An Tạ, cười nói, nạ tạ ly kéo đều kéo không được. An Tạ, ngươi đối với hắn quá có lòng tin đi nha. Làm sao có khả năng, ngươi xem Hắc Hùng cao hơn hắn nhiều như vậy, cánh tay khả năng so với hắn bắp đùi còn lớn hơn. Nạ tạ ly có chút không tin. Có lẽ vậy, ta lựa chọn tin tưởng hắn, chúng ta đánh cuộc như thế nào, hắn nếu là thắng, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời của hắn, dược thang muốn đúng hạn uống, được không, nạ tạ ly. Ản ta nhìn nạ tạ ly có chút né tránh, không sai, dược thang quá khổ, cho tới nạ tạ ly đều là muốn tìm các loại mượn cớ, tránh khỏi uống xong cay đắng dược thang. Thậm chí sau lưng phương ra. Những này án tạ, làm sao sẽ biết, nạ tạ lì có thể xác định, không người người từng thấy, nạ tạ lì ngẩng đầu, án tạ nhìn mình, trong mắt tất cả đều là kiên trì. Được rồi, án tạ, ta đáp ứng, nếu như hắn thắng, ta sẽ nghe hắn, đúng hạn uống cái kia chết tiệt dược thang. Nạ tạ lì, bất đắc dĩ nói ra, án tạ ánh mắt quá kinh khủng. Án tạ yên lặng nhìn nạ tạ lì, gật gật đầu. Thượng đế làm chứng, ngươi sẽ làm như vậy. Được rồi, án tạ. Ngươi thắng, thượng đế làm chứng, ta sẽ làm như vậy. Nạ tạ ly bất đắc dĩ, nói ra. An tạ cười cười, đối với ly hán lớn tiếng nói. Hán, ngươi nhất định phải thắng. Ta sẽ tận lực, Hắc Hùng, chúng ta bắt đầu đi. Ly hán, làm được cao ghế gỗ thượng. Du du mấy cái tiểu nhân, đạp đạp chạy tới, đẩy cái ghế, từng cái muốn leo lên. Ba ba, giúp du du một cái. Hắc Hùng, xin chờ một chút. Ly hán đem 5 tên tiểu quỷ đầu. Từng cái rút ra đến cao trên ghế, tiểu nhân ngoan ngoãn ngồi xong. Hắc Hùng thúc thúc, khắc. Du du chỉ vào khả khả, tiểu nhân móc ra một đống nướng xong hạch đào. Nha đầu này muốn xem hi à, Hắc Hùng sửng sốt một chút, Lý Hán bất đắc dĩ, móc ra dao găm đưa cho Hắc Hùng. Ta nghĩ cây đao này có thể đổi mấy chén khả khả. Không sai, đây là một thanh hảo đao. Hắc Hùng gật đầu, đổ mấy chén khả khả đưa cho tiểu nhân, đương nhiên án tạ, nạ tạ lì cùng Lô Tuyết cũng nhận được một chén, đây là hảo đao. Lý Hán bỏ ra gần $1000 mua sắm ba thanh. Một chúng nhân ngồi xuống, lão Liệp người hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Hắc Hùng, cánh tay đập ầm ầm ở trên quầy ba, nói ra: "Đừng chậm trễ thời gian, giảo hoạt nỗ lực lên, tháng, các ngươi có thể tiếp tục ở tại thợ săn phòng nhỏ, nếu là ngươi thua, ta sẽ đích thân đem ngươi ném ra thợ săn phòng nhỏ." "Không thành vấn đề, ta cũng có một điều kiện, xin tha thứ, ta thật sự muốn mua sắm một ít cung tên." Lý Hán nói ra. Hắc Hùng nội trừng mắt liếc Lý Hán. Nếu như ngươi thắng, ngươi có thể tùy ý lựa chọn 10 thanh cung tên. Không, ta muốn 100 đem, đương nhiên ta sẽ thanh toán đầy đủ giá trị đồ ăn hoặc là cà phê, khả khả trao đổi. Hắc Hùng nhìn chòng chọc vào Lý Hán, trong mắt lửa giận có thể giết nhân, Lý Hán đã chém thành muôn mảnh. Được, nếu như ngươi có thể thắng. Như vậy bắt đầu đi. Lý Hán, rôi ra cánh tay, để nhẹ đến trên quầy ba. Chương 1297, Mạch Tư Sơn Mạch Tân Chủ Nhân. Chương 1310. Mạch Tư Sơn Mạch Tân Chủ Nhân. Lô Tuyết nhìn Hắc Bạch so sánh, rõ ràng hai cái tay, trong mắt chảy ra một tia lo lắng, hán, cánh tay cùng Hắc Hùng cánh tay so ra, dường như thành niên cùng 10 tuổi hài tử như thế rõ ràng, kém bộ hơn nhiều. Chịu, dẹ di mét, cổ Lý Đức, hầu như không thêm suy tính các loại móc ra mấy khối cà phê bao, phóng tới trên quầy ba. Chúng ta ép Hắc Hùng. Không sai, ép Hắc Hùng. Ba người, hầu như chăm miệng một lời. Hắc Hùng gật gật đầu, khoa tay ngón tay. Bốn bồi một, ba người mắng một tiếng hẹp hòi, bất quá cà phê bao vẫn là ép đến Hắc Hùng danh nghĩa. Ồ, án tạ bọn hắn làm gì nữa? Án tạ, quay đầu nhẹ giọng cùng nạ tạ ly nói. Bọn hắn tại ép ai thắng ai thua, đây là quán ba thập phần thông thường cho chơi, nếu như ngươi có thể đăng giá, hoặc là không sai đồ vật đều có thể ép đến mặt trên. Như vậy a, rất tốt. Nạ tạ ly móc ra trong túi, Tả Luân thủ thương, hỏi. Cái này có thể không? A, ta nghĩ có thể chứ. Án Tạ hơi dừng một chút. Ha, ta cũng chơi. Nạ Tạ Ly, bột một tiếng cây súng lục đập ở trên quầy ba. Thương. Chịu biến sắc mặt, liếc mắt một cái Hắc Hùng, quả nhiên Hắc Hùng mặt đen thành nổi thiết rồi. Đáng chết, ngươi mang theo thương tiến vào thợ săn phòng nhỏ, ngươi tại là đúng thợ săn xỉ nhục. Nạ Tạ Ly sửng sốt, không biết Hắc Hùng, đây là thế nào? Không được được rồi, đây là một điểm thân sĩ phong độ đều không có. Nạ Tạ Ly nói thầm, thu hồi súng ngắn. Cái này có thể không? Án Tạ móc ra một cái tinh xảo tiểu đao, dùng đa ma cất thép chế tạo, Lý Hán liếc mắt một cái, cây đao này so với từ bản thân cái này còn tốt hơn chút. Đây là một thanh hào đao. Đương nhiên. Hắc Hùng, gật gật đầu. Ta ép Hán. Án Tạ nói ra. Án Tạ, ngươi điên rồi, này quá điên cuồng, ngươi ép chính là Hán. Nạ Tạ Ly trợn mắt lên, không nghĩ tới Án Tạ dĩ nhiên ép Hán. Thượng đế, mau nhìn xem, này hai cái tay, quả thực không thể so sánh. Lý Hán không nghĩ tới Án Tạ dĩ nhiên ép chính mình, đối với Án Tạ cười cười. Ta cũng ép có thể không? Lô Tuyết Nho nhỏ nhấc tay, móc ra điêu khắc dùng dao găm, Hắc Hùng liếc mắt nhìn. Ba ly cà phê. Tốt. Lô Tuyết. Tiểu nhỏ giọng nói. Vẹn đỏ ra cũng phải ép. Du Du móc ra thanh đao con, Lý Hán đưa cho Du Du. Bảo Bảo thấy móc ra. Năm chén khả khả. Ừm, gấp 4, 20 chén, muốn uống thật nhiều ngày. Du Du. Phình phình miệng nhỏ, ủng ngủ cùng ngủ uống cà phê nóng. Hắc Hùng dừng lại, lập tức cười to. Ha ha ha, tiểu giám hải, quên đao của ngươi đi. Một hồi sẽ qua nó nhưng cũng không phải là của ngươi. Nói xong, gõ gõ quầy ba. Giảo hoạt người ngoại lai, đừng nghĩ kéo dài thời gian, chúng ta bắt đầu. Bắt đầu. Lý Hán nở nụ cười, đưa tay cùng Hắc Hùng nắm chặt, Hắc Hùng cười đắc ý, dùng sức một chuyện. Lý Hán cười híp mắt nhìn biểu lộ động lại Hắc Hùng. Đại Hắc vóc dáng. Này chút khí lực muốn thắng ta cũng không dễ dàng. Lý Hán cười, nói ra, Hắc Hùng nhiều hơn một tia nghiêm nghị, không sai, vừa vặn con này nhỏ yếu cánh tay đàn hồi sức mạnh cho người ngạc nhiên. Chớ đắc ý ngươi hội trả giá thật lớn. Dẹ gì mại khắc. Chịu vai được vỗ một cái, này khiến chịu có chút không cao hứng, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là dẹ gì mại khắc cùng mấy cái thúc thúc. Chịu, đừng nói chuyện. Dẹ gì mại khắc, hết sức kinh ngạc, dĩ nhiên có người cùng Hắc Hùng vật tay. So khí lực. Trừ phi hắn đạt được thượng đế ban ân. Dẹ gì mại khắc đến gần, phát hiện, dĩ nhiên là hắn, kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên cùng Hắc Hùng, giằng co, bao nhiêu năm chưa từng thấy như vậy tình cảnh. Hắc Hùng dần dần dùng sức, Lý Hán càng thêm cảm thụ đối diện con này, nhưng là có thể so với Hắc Hùng đại hắc vóc dáng lực lượng là khủng bố bao nhiêu. Lý Hán cái chán buốc lên điểm một chút mồ hôi hột, đỏ mặt lên, toàn bộ trên cánh tay gân xanh như giống như từng cái rắn nhỏ. Đồng dạng Hắc Hùng, trên mặt đồ văn càng thêm đỏ tươi. Hai người, đều toàn lực đánh ra, tình cảnh này, chịu cùng dẹ gì mét, cổ Lý Đức, toàn bộ đều không thể tin được. Chịu, cái này người ngoại lai sức lực thật lớn. Không sai, quả thực khủng bố, chưa từng có thể cùng Hắc Hùng so khí lực. Người Trung Quốc, dẹ gì mại khắc trong miệng nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Dẹ gì, ngươi nói cái gì? Bờ dù xử lý, các ngươi nghe nói qua sao? Dẹ gì mại khắc, nhỏ giọng nói ra. Đương nhiên, ta thích hắn. Ông trời! Đây là bờ rủ sở lý truyền nhân. Không không không, hoặc là đây là Trung Quốc công phu. Dẹ gì mại khắc, nói ra. Lý Hán lúc này cũng không có tinh lực đi quản chu vi tiếng bàn luận, Nạ Tạ Lỷ tiếng kinh hô, Du Du cùng Bảo Bảo nỗ lực lên thanh âm, Lý Hán cảm giác mình cánh tay đã chết lặng, đáng chết đối diện người này, vẫn là người sao. Lý Hán nhìn chằm chằm Hắc Hùng trừng lên Lý Hán, hai người tay khoảng trừng lay động. Tên giảo hoạt, được rồi, ta thừa nhận ngươi đáng giá đâm hổ đưa một cái cường cung. Cường cung, đâm hổ đưa hắn một cái cường cung. Dẹ gì mại khắc, ngạc nhiên, cất cao âm thanh. Đúng thế. Chịu, gật gật đầu. Hoặc là, Hắc Hùng nói rất đúng. Khí lực lớn như vậy, không thể so Hắc Hùng yếu, đáng giá đưa một cây cung mũi tên. Chịu thấy dẹ gì mại khắc, bình tĩnh gật đầu, há miệng, cuối cùng lựa chọn không nói gì. Hắn cũng không muốn nói cho dẹ gì mại khắc, hắn là cái không hiểu dùng cung tên người. Đương nhiên, Lý Hán chỉ là chỉ đùa một chút, cung tên. Lý Hán đương nhiên biết dùng, chỉ là không có Hắc Hùng tính chuẩn, hoặc là so với Án Tạ không bằng, thế nhưng khẳng định so với Nạ Tạ Lì muốn xịn. Lý Hán chơi đùa cung tên, quê nhà, Hà Nông Trường, chỉ là không có hệ thống đã học. Lý Hán cùng Hắc Hùng thi đấu, kéo dài, hai người cái chán mồ hôi càng ngày càng nhiều, Du Du nằm sấp trên quầy ba, nắm bắt khăn tay nhỏ giúp đỡ ba ba xoa một chút, đại hắc thúc thúc, Du Du không giúp xoa một chút. Tiểu nhân phình phình miệng nhỏ, đối với hắc hùng le lưới, làm cái mặt quỷ. Vẹn đỏ dạ đừng nghịch ngợm. Được rồi, đây là làm công bằng, hắc hùng được Du Du hấp dẫn sự chú ý, Lý Hán nói chuyện, đều tiết nhất cổ khí. Du Du IBA, xuống, bưng khả khả, cùng ngục thổi bóng âm, thật nhàm chán. Hay là, chúng ta nghỉ ngơi một chút, tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ bị thương. Lý Hán nhỏ giọng cùng hắc hùng, nói ra. Không, tên giảo hoạt, hắc hùng sẽ thắng, nhất định sẽ. Hắc hùng, nói ra, trợn to mắt. Được rồi, xin lỗi, ta cũng không muốn ngày mai bỏ lên nâng không nổi cái cánh tay này. Lý Hán, nói xong, sắc mặt có chút biến hóa, hắc hùng chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến sức mạnh khổng lồ. Dâm một tiếng, hắc hùng cổ tay được nặng nề nện ở trên quầy ba. Lý Hán một mặt tay náy. Hắc hùng, ta không nghĩ rằng chúng ta bị thương, thế nhưng ngươi không muốn giảng hòa. Lý Hán mang theo chút tay náy, không sai, Lý Hán vận dụng không gian một điểm lực lượng, trở thành đẻ chết lạc đà, không. Hắc hùng cuối cùng một quạng cỏ. Được rồi, ngươi thắng. Hắc hùng sững sờ nhìn. Quầy ba, một hồi lâu, lắc đầu, nói ra. Chúng nó là của ngươi rồi, bất luận người nào cầm bọn hắn cũng có thể tại thợ săn quán ba đổi lấy bọn hắn cần vật phẩm. Hắc hùng, nói ra. Cảm tạ. Lý Hán gật gật đầu. Lần này là vận khí của ta. Không, ta thua rồi. Hắc hùng, nói xong, rót một chén bia đưa cho Lý Hán. Đây là của ngươi. Ngươi là người thứ nhất thắng người của ta sẽ nhớ kỹ, lần sau ta sẽ không thua. Ta cũng nghĩ thế. Lý Hán bưng lên bia, uống một hơi cạn sạch. Hắc hùng, uống chút bia, móc ra một hộp cuộn phim nhỏ mấy 20 đưa cho Vẹn Đỏ Dạ. Tiểu Thí Hải, đây là ngươi thắng được khả khả. Đếm lấy 20 đưa cho bảo bảo. Đây là của ngươi. Đây là của ngươi. Lô Tuyết nhận lấy. Nói cảm ơn chút, đương nhiên còn có An Tạ. Cảm tạ, ta nghĩ dùng chúng nó đổi một cây cung mũi tên. An Tạ, không có tiếp lấy hắc hùng đưa tới chút mảnh. Cung tên, được rồi, nơi này. Ngươi có thể tùy ý chọn một cái. Hắc hùng, gật gật đầu, chỉ vào trên vách tường cung tên. Cảm tạ. An Tạ, gật gật đầu, thẳng đến cầm qua một cây trường cung. Tiểu thư, hay là ngươi có thể suy tính một chút bên cạnh, cái này cần chút khí lực. Dễ gì mại khắc thấy An Tạ chọn một cái thành cung. Loại này cung, vậy nam nhân đều kéo không núp đích. Cảm tạ, ta nghĩ, cái này thích hợp ta. An Tạ, nói xong, khinh A, đống nhiên dùng sức, cung trong nháy mắt viên mãn. Dễ gì mại khắc nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc, hắc hùng lộ ra một tia kinh dị. Lý Hán tay run một cái, chỉ thấy An Tạ tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Lý Hán. Nạ Tạ Lì hơi hơi mang theo đắc ý. Hán, ngươi không nghĩ tới sao, An Tạ tiện thuật rất tốt. Thật không nghĩ tới. Lý Hán chọn một cái không sai trường cung, cười nói. Chúng ta đi thử xem cung, như thế nào. Tốt. An Tạ cười gật đầu. Hắc hùng, còn có 99 thanh, cảm ơn ngươi cùng. Lý Hán cười cười, cầm một cây trường cung cùng một cái sọt trúc mũi tên, lưng ở trên lưng, ôm xuống mấy cái đếm xem trúc bài tiểu nhân, cười cười. Đi, ba ba mang bọn ngươi đi trượt băng. Trượt băng rồi. Mấy cái tiểu nhân vừa nghe trượt băng, hoan hô một tiếng, đạp đạp đi theo chạy ra nhà gỗ. Gia hỏa này muốn nhiều như vậy cung tên làm cái gì? Cổ Lý Đức, nhỏ giọng hỏi chịu, chịu lắc lắc đầu. Chúng ta muốn qua xem một chút sao. Dễ gì mét, có chút ngạc nhiên, cái này người ngoại lai, thực sự là quá lợi hại, dĩ nhiên thật sự thắng hắc hùng, quả thực khó có thể tin. Lý Hán ra phòng nhỏ, thật dài thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc cổ tay, bùn rùn bùn rùn. Hắc hùng quả thực không phải là loài người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí lực lớn như vậy người. Ba ba trượt băng. Lý Hán cười cười. Được, chờ một lát, ba ba giúp các ngươi nghịch băng khối. Tới bên hồ, Lý Hán tìm được dòng suối nhỏ lối ra, dùng dao găm một chút gõ xuống mấy khối băng, chế tắc thành từng khối tứ phương khối băng. Lô Tuyết giúp ta một cái. Lý Hán đem khối băng giao cho Lô Tuyết, dùng kiếm đao toàn nhất cái lỗ, buộc lên dây thừng chụp vào động vật cái cổ. Tiểu nhân có thể ngồi ở phía trên, lôi kéo mặt hồ chơi đùa. Thật có ý tứ. Nạ Tạ Lì thấy chơi vui, lôi kéo An Tạ lấy một khối băng, xuyên cái lỗ, đổi chơi. Lý Hán đứng ở bên hồ cười nhìn tiểu gia hỏa chơi đùa, hay là hồ nước cũng có cá. Lý Hán dự định thử xem, dòng suối nhỏ bắt cá cũng không quá dễ dàng, Lý Hán cũng không có hắc hùng tốt như vậy tiên thuật. Hoặc là có thể đào ra cái kẽ nước băng tuyết, câu chút cá tới. Lý Hán không gian có lưới câu, này hoặc là ý kiến hay. Hiện tại hắc hùng cũng sẽ không nguyện ý vì bọn hắn bắt cá. Ha, ngươi đang làm gì? Tha một vòng, trở về Nạ Tạ Lì, hiếu kỳ đi tới. Hán, ngồi xổm trên mặt hồ, đến nửa ngày, không nhúc nhích, ra hỏa này, lẽ nào ngủ rồi? Lý Hán nghi hoặc quay đầu lại, trên hồ băng thật là đủ dày, hay là có thể ngừng lại một mặt khổng lồ xe tải ở phía trên. Đục nửa ngày, cuối cùng cũng coi như đục to bằng miệng bắt băng động, Lý Hán đang muốn thanh lý bên trong vụ băng, Nạ Tạ Lỷ chạy tới, một mặt hiếu kỳ đứng ở bên cạnh, nhìn mình. Chương 1298, đục băng bắt cá. Chương 1311, đục băng bắt cá. Mau nhìn cá. Nạ Tạ Lỷ ngồi xổm ở kẽ nước băng tuyết một bên, nắm cây côn, liên tục khuấy lên, khí trời quá lạnh, nếu là không động, một hồi thời gian vụn băng liền sẽ một lần nữa đóng băng. Nơi nào? Lý Hán đang bệ buộn sống đục ngày thứ hai băng động, Nạ Tạ Lỷ chủ động nhận lấy bảo vệ thứ một hang băng trọng trách, bắt đầu Lý Hán còn có chút không yên lòng, nha đầu này, nói thế nào, có chút tùy hứng, tính trẻ con. Nạ Tạ Lỷ khuyên can đủ đường, Lý Hán đáp ứng, hết cách rồi, mấy cái tiểu nhân trượt tới bờ hồ bên kia, muốn một hồi lâu mới có thể trở về, bên người không ai. Hán, ngươi mau nhìn, cá đang nổi lên. Không sai, ngươi chờ một chút. Lý Hán cầm qua bên cạnh mũi tên, đồng nhiên cắm xuống, lôi kéo vung một cái lớn chừng bàn tay cá được soạt đến trên mặt băng, Nạ Tạ Lỷ hưng phấn chạy tới, một cái bắt lấy. Hán, đổ máu. Lý Hán liếc mắt, được chọc vào một mũi tên hà tiện nó là cái thần A. Được rồi, cho ta đi. Lý Hán không nói gì, Nạ Tạ Lỷ định cho một con cá thổi hơi, đây là muốn làm hô hấp nhân tạo nha. Lý Hán trực tiếp ném tới vụn băng đống đống thượng, móc ra lưới câu. Làm cái gì? Nạ Tạ Lỷ hơi nghi hoặc một chút, Lý Hán chớp chớp con mắt. Ngươi không câu qua cá. Đương nhiên, nhưng là ngươi không có cần câu A. Nạ Tạ Lỷ, một mặt ngây thơ, được rồi, Lý Hán bị đánh bại. Ngươi xem, này có dây câu, lưới câu, này có cây côn gỗ. Lý Hán dây câu cuốn quanh đến trên côn gỗ, đưa cho Nạ Tạ Lỷ. Cá trùng không có, sẽ có mắc câu sao? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lý Hán cười cười, lưới câu tại không gian nước suối ngâm qua, Nạ Tạ Lỷ bán tín bán nghi, câu cá dù sao cũng hơn nắm một côn quay A quay tốt chơi. Nạ Tạ Lỷ nghĩ như vậy, cao hứng trở lại, tràn đầy phấn khởi câu lên cá. Ạn Tạ vốn là buổi tiếp Nạ Tạ Lỷ chơi một sẽ đi nghỉ ngơi, dù sao Nạ Tạ Lỷ thân thể không quá, ai ngờ quay một vòng, dĩ nhiên không tìm được Nạ Tạ Lỷ người bên trong rồi, hỏi du du mấy cái tiểu nhân không thấy. Nha! Nạ Tạ Lỷ, vừa vặn ta thật giống thấy cùng hắn cùng nhau. Lô Tuyết, ngẫm lại, có chút không xác định trả lời. Nạ Tạ Lỷ cùng hắn, cái này không thể nào chứ. Ạn Tạ, cảm thấy... Nạ Tạ Lỷ không cùng Lý Hán đánh lên đã không tệ. Ta không quá chú ý nếu không ta dẫn ngươi đi xem. Lô Tuyết, nói xong. Du du mấy cái tiểu nhân cũng trở cũng lên. Lô Tuyết A Di nhanh lên một chút nha. Không cần, ta tự mình đi. Ạn Tạ, cười cười, nói ra. Về trên đường về Ạn Tạ còn đang suy nghĩ, sẽ không thật sự, chờ đến bên hồ, Ạn Tạ sững sờ rồi. Nạ Tạ Lỷ vui cười cùng Lý Hán ôm cùng nhau, hưng phấn kêu to, Ạn Tạ. Trận tròn mắt. Này là làm sao cái tình huống, kỳ thực Lý Hán cũng choáng váng, không phải là câu được cá nha, có những gì đại kinh tiểu quái. Hán, mau nhìn, ta câu được cá, ba cái. Ba cái A. Lý Hán gật gật đầu, không sai ba cái, phía trên này nhiều như vậy cái lông câu được ba cái cá, không phải rất bình thường đấy sao. Quá tuyệt vời, Hán. Này ba cái cá đưa cho ta có thể không? Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi trước thả ta ra. Lý Hán, nói ra. Nha đầu này khí lực tuy rằng không lớn, ôm Lý Hán cái cổ thẻ có chút khó chịu. A, được, thực sự là quá tốt. Ta câu được cá, đây là ta lần thứ nhất câu được cá đây này. Lần thứ nhất. Lý Hán mang theo nghi hoặc, vừa vặn không nói, câu qua cá nha. Nạ Tạ Lỷ tựa hồ không ý thức được, hưng phấn nhấc theo ba cái cá, hưng phấn nhìn không để yên. Ạn Tạ, ngươi trở về, mau nhìn, ta câu được cá, ba cái. Thế à, thực sự là quá tuyệt vời. Ạn Tạ. Đối với Lý Hán gật gật đầu, cẩn thận quan sát Nạ Tạ Lỷ, không có gì dị dạng, thở phào nhẹ nhõm. Ạn Tạ vừa vặn thấy, nhưng là lo lắng cực kỳ. Ạn Tạ giúp ta một cái, đem cá lấy xuống. Nạ Tạ Lỷ vội vã đi tiếp tục câu cá có lúc hội học nghiện, đặc biệt là câu cá thời điểm. Ạn Tạ cười đem cá lấy xuống, Nạ Tạ Lỷ vội vội vàng vàng chạy về băng động. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Cầm một côn quấy động một cái, đem lưới câu thả xuống đi. Ạn Tạ, ngươi muốn hay không cũng thử xem. Ta chỗ này còn có lưới câu. Lý Hán, đào ra ba cái băng động rồi, ba cái băng động, cách không tính xa, xem như là một tổ, lại nhiều không tốt rồi. Ta, tốt. Chờ Lô Tuyết cùng Du Du, bảo bảo một đám tiểu nhân, vòng quanh mạch tư hồ một vòng trở về. Lý Hán đào ra bốn tổ, 12 cái băng động, Ạn Tạ cùng Nạ Tạ Lỷ, không thịnh hành phấn nhất theo con cá hô to gọi nhỏ. Lý Hán thấy, khẽ lắc đầu. Hoa, thật nhiều cá. Vũng băng thượng trồng chất hơn 10 con cá. Mang theo vụn băng cá, không nhúc nhích, Du Du ngồi xổm ở bên cạnh dùng ngón tay út đâm đâm. Ồ, còn tại động. Ừm. Bảo bảo đâm đâm, gật gật đầu. Sống. Phía dưới đều chết rồi. Phía dưới cũng không động, đông cứng cứng rắn, mặt trên vừa vặn đưa ra vứt lên đây. An tạ, nhanh, của ta có cá đã mắc câu. Nạ tạ ly, hưng phấn nói ra, hai cái to bằng lòng bàn tay cá, vung vẩy đuôi được nhấc theo láo cao. Và, nạ tạ ly tỉ tỉ câu được cá. Du du mấy cái tiểu nhân, đạp đạp toàn bộ vây quanh đi qua. Nạ tạ ly một mặt đắc ý, gỡ xuống cá, cười híp mắt, cá ném tới vụn băng thượng. Lô Tuyết, thử xem. Lý Hán chuẩn bị, lưới câu đưa cho Lô Tuyết một phần. Ta không câu qua cá, hay là thôi đi. Không liên quan, thử xem, làm dễ dàng. Lý Hán cười nói, thả xuống lưới câu. Nha, ngươi xem, có cá đã mắc câu. Lý Hán bỗng nhiên nhấc lên, một cái gần như thước dài cá được kéo ra ngoài. Ồ, đây là sợi trắng cá, nước Mỹ cũng có. Hoặc là từ Trung Quốc dẫn vào, phải thử một chút sao. Tốt, thật có ý tứ. Ba ba, dù dù cũng phải. Du du tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Cậu, bảo bảo cũng phải chơi. Bảo bảo tiểu nhân không chịu yếu thế. Maria, Michel, meo meo tử toàn bộ vây quanh lại đây. Hảo hảo, một người một cái. Lý Hán không dám cái lông câu phân cho mấy cái tiểu nhân, quá nhiều, dễ dàng làm bị thương, độc câu phân cho mấy tên tiểu tử. Câu cá. Mấy cái tiểu nhân, hoan hô một tiếng chạy đến băng bên động, Lý Hán không quá yên tâm. Chậm một chút, cẩn thận nha, đừng ngã xuống. Kỳ thực băng động lớn nhất to bằng miệng bát, tiểu nhân hoàn toàn đi không đi xuống. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, ai y à, từng cái cầm chúc mũi tên chọc lấy lưới câu, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào băng động. Du du muốn câu cá lớn. Du du chọn lớn chút băng động, tràn đầy nói. A a. A, của ta, của ta. Lô Tuyết kinh hỉ kêu to, chỉ vào lưỡi câu của chính mình. Nạ tạ ly bĩu môi, thật là có cái gì ngạc nhiên, song quên hết rồi chính mình. Lần thứ nhất câu được cá thời điểm, kích động dĩ nhiên ôm thật chặt ở Lý Hán, sợ đến án tạ nhảy một cái, rất sợ nạ tạ ly yêu thích Lý Hán rồi. Mau đỡ. A, làm sao kéo A. Lô Tuyết có chút hoảng hốt, lần thứ nhất câu cá, dĩ nhiên thật sự câu được rồi. Quá kích động. Nhắc tới. A, để đến. Sẽ không chạy mất sao. Lô Tuyết tràn đầy lo lắng, bất quá vẫn là nhấc lên lưới câu. Một cái không to nhỏ cá trích, Lý Hán cười cười. Đây không phải lên đây. Hán, đây là cá trích chứ? Không sai, vẫn là Trung Quốc cá trích, cái hồ này bên trong cá đoán chừng tổ tiên đến chi Trung Quốc. Lý Hán cười nói, vừa giúp Lô Tuyết gỡ xuống cá trích đến. Thật kỳ quái, Trung Quốc cá chạy thế nào đến nước Mỹ trong hồ, chẳng lẽ là xuyên qua Thái Bình Dương? Lô Tuyết, nghi hoặc nhỏ nói thầm. Lý Hán xì xì nở nụ cười. Ha ha ha, xuyên qua Thái Bình Dương, ngươi không sợ chúng nó chết đuối à? Cá hội chết đuối sao? Lô Tuyết, ngơ ngác hỏi. Hỏi xong, nở nụ cười. Chết đuối không chết đuối, ta không biết. Cá trích nhất định sẽ được mặn chết. Lý Hán cười nói. Vậy những thứ này cá làm sao tới, cũng không thể thiên hạ rơi xuống. Ta nghe nói qua, nội địa đi hải ngư chuyện. Lô Tuyết, nói ra. Hay là khi đó đúng dịp, lốc xoáy náo động đến. Nhưng món tạ nạ cách Trung Quốc quá xa, đây tuyệt đối không thể. Ta nghĩ hoặc là cái kia dòng suối nhỏ. Ngươi biết hiện tại hoàng suối trong sông Trung Quốc cá quả thực thành hoạ. Thành hoạ. Lẽ nào không ai nắm bắt bọn hắn sao? Lô Tuyết, một mặt kỳ dị, cá còn có thể thành hoạ. Nếu như quốc nội sớm ăn hết sạch rồi. Đương nhiên, có lẽ có người nắm bắt, bất quá trong núi sâu, cũng không có nắm bắt chúng nó. Lý Hán, nói chuyện, chính mình lưỡi câu có cá đã mắc câu. Du du mấy cái tiểu nhân, lần lượt thượng cá, từng cái bảo. Chịu, bọn hắn đang câu cá. Rẽ gì mét, nhìn xa xa Lý Hán cả đám. Không sai, đó là Hán, mau nhìn. Con cá kia thật là lớn. Chịu, chúng ta đi nhìn xem được không, hoặc là chúng ta có thể đổi hai cái cá, dẹ gì mại khắc sẽ làm cá nướng, mấy ngày nay mỗi ngày ăn sóc, ta có chút phiền. Dẹ gì mét, nói ra. Không sai, sóc, lộc thịt, ta nghĩ thay đổi, đặc biệt là thổ bạc thử, ta không có chút nào muốn ăn, ta tình nguyện ăn mang theo đất mùi tanh cá nướng. Cổ Lý Đức, cũng nói. Chịu suy nghĩ một chút. Được rồi. Ồ, bọn hắn tới. Nạ tạ ly. Nhấc theo cá vứt vụn băng trồng chất một đống cá trích, sợi trắng, nước ngọt cá pẹ ý cả, tiểu bạch đinh, hơn 10 đầu. Nạ tạ lì, làm sao vậy? Là quán ba những tên kia. Nạ tạ lì không rất ưa thích rẻ gì mễ hòa cổ Lý Đức, chịu, giám đại hải tử, ánh mắt sắc sắc. Là những hải tử kia a. Nạ tạ lì, đừng cùng bọn họ tính toán. Ta lười để ý đến bọn họ, An tạ, mau nhìn, có cá đã mắc câu. Không sai, đây là tên to xác. An tạ, cười nhấc lên mũi tên trúc cần câu, một cái thước dài đại bạch đầu. Thật không tệ, là đầu cá lớn. Lý Hán cầm đầu cá trích ném tới vụn băng thượng. Đúng, đây là ta câu được lớn nhất. An tạ, cười nói. Hán, quán ba những tiểu tử kia đã tới. Quán ba, nha, là chịu. Lý Hán ngẩng đầu nhìn lên, không sai là chịu mấy cái nửa đại hải tử. Hay là bọn hắn muốn mấy con cá? Lý Hán cười nói. Này, chịu. Lý Hán cười cao giọng, chào hỏi. Này, Hán, nha, thượng đế, giỏi quá, nơi này có nhiều như vậy cá. Chịu, nhìn lướt qua trên đất, một đống cá. Đây là các ngươi câu đấy sao? Không sai, nói. Ta không phải là hải tử. Dẹ gì mét, nói ra. Thế à, tiểu gia hỏa. Nạ tạ lì, bĩu môi. Đáng chết. Dẹ gì mét, không sai, nàng nói không sai, ngươi còn có hoàn thành lễ thành nhân. Chịu, đè lên âm thanh nói ra. Dẹ gì mét, đừng nóng giận. Cổ Lý Đức kéo dẹ gì mét. Chúng ta là để đổi một ít cá, chớ chọc nộ nữ nhân. Nữ nhân nhưng là dễ dàng nổi giận Mỹ Châu Sư. Mỹ Châu Sư tử, thượng đế, cháy mau. Cổ Lý Đức, không sai, nhìn thấy một đầu to lớn Mỹ Châu Sư tới gần, thượng đế, quá lớn. Chương 1299, xem, máy bay trực thăng. Chương 1312, xem, máy bay trực thăng. Cổ Lý Đức run rẩy lùi về sau, dầm đặt mông ngồi dưới đất, đầy mặt sợ hãi chỉ vào càng ngày càng gần Mỹ Châu Sư. Cổ Lý Đức làm sao vậy? Dẹ gì mét vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sư tử. Cổ Lý Đức sợ đến lời nói đều có chút nói không hoàn toàn rồi. Cái gì sư tử, a chịu. Dẹ gì mét dọc theo cổ Lý Đức chỉ vào phương hướng, sợ đến kéo lại trên đất cổ Lý Đức, quay đầu bỏ chạy vừa kêu chịu. Chịu sừng sốt một chút, to lớn sơn sư tử đã đến gần, chịu dọa sững sờ rồi. Kim mau cái lông, mau tới, du du câu cá cho người ăn. Chịu sững sờ nhìn to lớn núi vua sư tử hùng hục chạy đến một cái nho nhỏ nữ hải tử bên người, đưa đầu trà sát, ôn nhuyễn so với chó lông vàng nhìn thấy chủ nhân, còn muốn thân mật. Du du cười khanh khách, nam tiểu ngư đút cho núi vua sư tử ăn, chịu sững sờ nhìn, một chút di chuyển bước chân, dự định rời đi nơi này, đi hăng cá, chịu tình nguyện ăn thổ bạc thử, không muốn cùng một đầu to lớn sơn sư sống chung một chỗ. Không, chịu mới vừa quay đầu muốn chạy, một đầu to lớn khủng bố gấu xám, đạp chạy tới, thượng đế. Chịu hoài nghi, mình phải hay không tại làm ác ngộng, cổ Lý Đức cùng dẹ gì mét, càng là ngồi liệt trên đất, ôm đầu không dám lộn xộn. Được rồi, lão nhân kêu lên bọn hắn, gặp phải gấu bự, chạy trốn không xong, tốt nhất ôm đầu, như vậy có thể bảo vệ thân thể cùng đầu không xa rời nhau, cảnh sát cùng người nhà có thể dễ dàng phân biệt thi thể là ai. Hai người run lẩy bẩy ôm đồng thời, về phần cung tên, thượng đế, gần như vậy, đối với một đầu to lớn không có thể dùng lời nói diễn tả được gấu bự, quên đi thôi. Hoặc là hai người đấy lòng còn là mang theo may mắn, đừng đi làm tức giận cái này thế lực bá chủ, hoặc là sẽ bỏ qua cho chính mình. Chỉ là đại hắc hắc không thèm để ý hai cái chặn đường ra hỏa, đối với giống một tiếng, nhanh chóng hướng về du du đại nhân chạy đi, mùi cá, yêu nhất mùi cá gấu đến rồi. Dẹ gì mét, ngươi không sao chứ? Cổ Lý Đức, vỗ vô dẹ gì mét? A, cổ Lý Đức ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi, chúng ta đều không có chuyện gì, không, chịu. Dẹ gì mét la lớn. Dẹ gì mét, ta không sao, chỉ là có chút run chân. Chịu âm thanh có chút khàn khàn, khoe miệng lộ ra cười khổ. Thượng đế, ta thật giống nhìn thấy một đầu to lớn sư tử cùng một đầu khủng bố gấu bự. Dẹ gì mét, thậm chí hoài nghi, mình phải hay không xuất hiện ảo giác. Dẹ gì mét, đây là sự thực, ta cũng nhìn thấy, quá kinh khủng. Cổ Lý Đức, nói ra. Đây là sự thực, đáng chết, chúng ta đi mau, đi tìm dẹ gì mại khác, đi tìm hắc hùng. Dẹ gì mét lập tức nghiêng người bỏ lên. Không, các ngươi nên khởi tới xem một chút nơi đó. Chịu chỉ vào, du du bên kia, du du phồng lên miệng nhỏ, dùng giày da nhỏ đá đại hắc hắc cái mông, to lớn gấu xám, dĩ nhiên ôm gấu đầu, nằm sấp mặt bằng, lấy lòng đấm đá nó bé gái. Thượng đế, ta nhất định là hoa mắt, không sai, cái này không thể nào. Dẹ gì mét kêu to. Đây không phải là thật, chịu, một cái định không là sự thật. Cổ Lý Đức, không thể tin được. Được rồi. Tuy rằng, ta không muốn tin tưởng, lúc đó ta nghĩ các ngươi từng thấy hắn mang theo một con cự lang, đây là cô gái kia sùng vật, thượng đế nhất định đối với có đặc biệt ban ân. Chịu, không phải không thừa nhận. Du du đá mấy đá đại hắc hắc, trộn cá ăn, hừ, còn ăn tươi thật nhiều đầu. Ba ba, đại hắc hắc không có chút nào ngoan. Du du một tay nhấc một cái, gặm nửa bên cá. Không cho phép ăn một nửa, toàn bộ ăn tươi. Du du vô vô đại hắc hắc nao sách, đại hắc hắc vặn vẹo cái mông to, Lý Hán đều có chút bận tâm, gia hỏa này lại gào gào vỗ mặt băng, có thể hay không đem mặt băng đập nứt ra rồi. Du du đem đại hắc đai đen đến bên cạnh đi, nó nơi này đều sẽ đem cá hủ chạy. Ừm. Du du nhấc theo hai cái đại hắc hắc gặm một nửa đại bạch đầu, vô vô đại hắc hắc, leo lên. Không cho phép quấy rối. Du du cưới đại hắc hắc từ chịu, cổ Lý Đức, rẽ gì mét bên người đi qua. Thật kỳ quái, đại ca ca trên đất đều tốt mát. A, đúng, con này gấu bự là sủng vật của ngươi sao? Rẽ gì mét, hơi lùi về sau, sợ hãi. Ừm, đại hắc hắc nhất không ngoan lén lút ăn cá. Du du vô vô đại hắc hắc, giờ gặm một nửa cá. Vẹn đỏ giả nuôi lớn đen sấm đi dòng suối nhỏ bắt cá ăn, đại hắc hắc khả năng ăn. Du du, nói ra, bàn chân nhỏ đá đá đại hắc hắc cái bụng. Chịu, cổ Lý Đức, dẹ gì mét còn có thể nói cái gì, gật đầu, du du phình phình miệng, vô vô đại hắc hắc. Vẹn đỏ giả đều có đái ngư câu. Tiểu nhân giơ lên mũi tên trúc, mặt trên bao bọc dây câu, treo lưới câu. Ba người, cùng nhau gật đầu, du du đã hài lòng, vô vô đại hắc hắc, tiếp tục tiến lên, đi dòng suối nhỏ. Ba người chờ Du Du cưới gấu bự đi ra, đối diện chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Du Du tiểu nhân rất là thỏa mãn, vô vô đại hắc hắc, được rồi, tiểu gia hỏa cho dù muốn nói cho bọn hắn biết, Du Du đi câu cá nuôi lớn gấu xám, vĩ đại như vậy sự nghiệp. Bảo bảo mấy cái tiểu nhân, nhấc theo lưới câu, đều tự tìm chính mình nuôi nấng đối tượng. Bảo bảo lựa chọn núi vua sư tử, Maria bắt được mễ lị. Meo meo tử cùng Michelle, dự định nắm bắt đại bạch cùng tiểu bạch, bất quá đều thật đáng tiếc. Làm sao nhét cá, đại bạch cùng tiểu bạch đều không ăn. Hai cái tiểu nhân, tiếc nuối hạ xuống đội ngũ, chỉ có thể giữ lại câu băng động tiểu ngư, ưa cao nhìn, cưới núi vua sư tử cùng chó lông vàng bảo bảo cùng ma di ạ đi dòng suối nhỏ bắt cá. Lô Tuyết, nơi này ngươi giúp ta chăm sóc một chút, ta đi một cái dòng suối nhỏ. Lý Hán có thể không nghĩ, mấy cái tiểu nhân mua bán lại rơi đến dòng suối nhỏ, nước lạnh lẽo, Lý Hán nhưng là thể nghiệm qua rồi. Tốt, Hán, ta sẽ chiếu cố tốt mèo mèo tử cùng Michelle. Thúc thúc, các ngươi phải nhanh lên một chút trở về. Michelle, có chút ít không bỏ, nhấc theo tiểu ngư can, đạp đạp chạy tới, mắt to đầy vẻ không muốn. Thúc thúc một hồi sẽ trở lại. A-di bồi các ngươi câu cá, một hồi thúc thúc trở về cá nướng cho các ngươi ăn. Thực sự là, đừng nói chuyện, cá đều không mắc câu rồi. Nạ tạ lì nghe Lý Hán lại nhải, không nhịn được vung vung tay. Lý Hán dở khóc dở cười, nha đầu này câu cá nghiện rồi, Lý Hán sờ sờ hai cái tiểu nhân. Wow! Một hồi thúc thúc sẽ trở lại. Nói chuyện, Lý Hán liền vội vàng đi dòng suối nhỏ, Du Du cùng bà bảo, Maji ạ ba cái quỷ đầu đã đến bên dòng suối nhỏ. Du Du muội muội, không có cá. Du Du ừ điểm đầu nhỏ, móc ra bình nhỏ, trà sắt bên cạnh, rót vào suối nước bên trong. Không bao lâu, bên cạnh tụ tập xong một ít cá. Hoa, thật nhiều cá. Bảo bảo cùng Maji ạ tập hợp lại đây, giúp đỡ Du Du mấy cá. Chịu, mấy tên tiểu tử kia đang làm gì? Hoặc là câu cá đi, ta lại không muốn đi đi qua. Chịu mặc dù hiếu kỳ hô to gọi nhỏ tiểu nhân làm những gì. Nhưng mà ngẫm lại to lớn gấu xám cùng sơn sư tử, quá khủng bố. Đến không hết. Du du, vểnh lên miệng nhỏ, cá đều lộn xộn. Du du muội muội, cá đều nắm bắt không tới. Bảo bảo duỗi tay nhỏ, cách thật xa, du du muốn hướng đi vào đi, được bảo bảo lôi kéo. Du du muội muội, ngã xuống rồi. Lưới cầu câu. Du du leo lên bắt cần câu. Mở ra dây câu, dùng sức ném một cái, đống nhiên lôi kéo dĩ nhiên câu hai điều trên, đắc ý cười khanh khách. Bảo bảo cùng Maji à học theo răm giáp tử, cũng may những này cá không sợ kinh hãi, đánh chết không đi nhân vật, đợi Lý Hán lại đây, ba cái người câu được hơn 10 con cá, chỉ là câu cá phương thức có chút đặc biệt. Lý Hán đứng ở một bên thượng khán hội, này nhưng chân chính là câu cá, dùng sức vứt lưới câu, lôi kéo, câu ở cá, vui dạo rực rút ra tới, một cái ổ cá. Quả thực như là quốc nội du lịch khu cho ăn cá chép cá, đuổi đều đuổi không đi. Lôi kéo, câu đuôi, lôi kéo quay hàm, cái bụng, vây cá, các loại thần kỳ tư thế, đại hắc hắc cùng sơn sư tử, đáp ứng không xuể à, gặm hai cái, vướt một cái, lại gặm hai cái, vướt nữa. Lý Hán thật muốn đi lên đạp hai chân, cái này hai lãng phí, bất quá nhìn xem vểnh lên cái mông nhỏ một thân sức lực câu cá du du, Lý Hán quay đầu lại nhìn một chút đại hắc hắc cùng kim mao cái lông, chờ một hồi. Cái này hai hàng nhất định xong đời. Mấy cái tiểu nhân, chơi vui vẻ, cười khanh khách âm thanh không ngừng, Lý Hán đứng ở bên cạnh, chờ bầy cá dần dần tản ra. Được rồi, lên đây đi, cá đều rất lớn đen sấm chúng nó ăn. Ba ba. Du Du kinh hỉ bỏ lên, chỉ vào trong nước cá. Du Du câu được thật nhiều cá. Tiểu nhân, quay đầu lại chỉ trên mặt đất. Đại hắc hắc, kim mao cái lông. Tiểu ngươi tức giận rồi, trên đất cá phải không thiếu. Nhưng là một cái tất cả đều là gặm mấy cái, lạn hồ hồ, đại hắc hắc cùng kim mao sơn sư vương, có chút ngây người, ngậm cá nhìn du du. Bảo bảo cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân, tràn đầy tiểu tiếc nuối bò lên, trong nước cá đều chảy mất. Bảo bảo tỉ tỉ, đại hắc hắc đều tốt xấu, hết thể ca cá đều cắn hỏng rồi. Du du, phồng lên miệng nhỏ, chỉ trên mặt đất gặm từng miếng, lạn hồ hồ một đống nát cá. Ba cái quỷ đầu vừa giận, đại hắc hắc cùng sơn sư tử ngày thật tốt kết thúc, ăn sạch. Hai con vua sơn lâm, cái bụng tuy rằng không nhỏ, nhưng một đống cá, ăn đi, đoán chừng quá chừng. Lý Hán đứng ở bên cạnh, nên, cái này hai hàng, vừa vặn ăn quá hăng hái rồi. Đi thôi, chúng ta trở lại, Mi sẽ cùng meo meo tử còn chờ chúng ta trở lại nướng cá ăn đây này. Ừm. Trở về mặt hồ, cá đông có tăng cao không ít, nạ tạ ly, an tạ, thật đúng là chuyên nghiệp, Lý Hán nói xong cả nướng. Hai người dĩ nhiên ý nghĩa tại trên mặt bằng nướng, Lý Hán trong lòng tự nhủ, này đề nghị thật là cao. Cũng may Lô Tuyết, nói ra bản thân lo lắng, hai người mới nhớ tới, nếu như tầng băng được nướng hòa tan, xảy ra muốn tình huống thế nào, chính gặm cá nướng, rầm rầm toàn bộ đi trong hồ rồi. Có thể ngẫm lại loại kia tình cảnh, đương nhiên, mạch tư trên hồ tầng băng độ dày, khả năng này cơ hồ không khả năng, thế nhưng được rồi, người đều là không muốn mạo hiểm, chí ít loại này cho tâm lý ám chỉ nguy hiểm. Chúng ta bên hồ đi. Một hồi còn phải chạy trở về. Lý Hán nói ra, tuổi lửa, Lý Hán dẫn theo dao găm, chém chút cành cây liền ok rồi, mấy cái tiểu nhân, kiếm chút, rơi xuống tuyết động núi cành cây nhỏ, dẫn đốt, nhấc lên đống lửa. Về phân cá, được rồi, Lý Hán trực tiếp mảnh miếng cá, ăn mặc phá vỡ mũi tên trúc thượng, xoa đổ gia vị, mùi vị cực kỳ xinh đẹp. Nơi này thật không tệ, nếu là có một gian nhà gỗ, ban ngày trượt tuyết, câu cá, hoặc là luyện tập cung tên, thậm chí đi xa đi săn thú. Thực sự là cực kỳ giỏi. An Tạ đối mặt mạch tư hồ, nhìn đối diện tuyết sơn, ăn thơm ngát cá nướng cảm khái nói. Không sai, thật muốn giữ lại nơi này. Nạ Tạ Lì, tràn đầy tán thành. Hay là nguyện vọng này rất nhanh có thể thực hiện. Lý Hán nhìn một chút khí trời, nghĩ đến nên đã đến. Ồ, mau nhìn, đó là cái gì? Máy bay trực thăng. Lô Tuyết, đứng lên, chỉ vào bầu trời. Không sai, là máy bay trực thăng. Một chiếc máy bay trực thăng, treo đất tuyết mô tờ. Đang hướng về mạch tư bay tới. Rốt cuộc đã tới. Lý Hán, cười cười, đoàn chút tuyết, che lại đống lửa, nồng nặc sương mù bay lên. Khu khu, đáng chết, Hán, ngươi đang làm gì? Nạ Tạ Lì được sang đến, bất mãn kêu lên. Ta phải nói cho người phía trên, ta ở nơi này. Chương 1300, mạch tư sơn mạch tân chủ nhân dưới. Chương 1313, mạch tư sơn mạch tân chủ nhân dưới. Ha, do bất cực khổ rồi. Lý Hán cho do bớt một cái to lớn ôm ấp. Bụt, chỗ này nhìn lên không sai. Không sai, đây là địa phương tốt, 10 triệu, thật là không mắc, không phải sao. Lý Hán cười, nói ra. Ta mang ngươi chung quanh dạo chơi. Muốn tới đầu cá nướng nha, mùi vị rất tốt. Lý Hán, cười, nói ra. Máy bay trực thăng bầu trời xoay quanh, trên mặt tuyết có thêm hai bệ đất tuyết mô tờ. Đây là Hán dùng vẹn đỏ dạ điện thoại liên hệ ngả bá đặc cùng bỡ lạ, trải qua mấy ngày nữa thảo luận. Hai người đối với Lý Hán mua sắm toàn bộ mạch tư sơn mạch bốn phía, núi rừng ý nghĩ bước đầu tán thành. Ngả bá đặc phái do bớt đi đầu lại đây, hắn đã mang theo luật sư cùng châu chính phủ ký tên một phần hợp đồng. Không sai, mạch tư sơn mạch chu vi 5 km cùng với bốn phía 40.000 mẫu anh núi rừng, bán ra cho hạ nông trường. Chỉnh thể vượt qua 150.000 mẫu anh vùng núi rừng toàn bộ đóng gói bán ra cho hạ nông trường, một mẫu anh sắp tới 67 đô la Mỹ giá cả, cũng không tiện nghi. Phải biết đây cũng không phải là bãi chăn nuôi hoặc là nông trường mặt đất. Nơi này rừng sâu núi thẳm, đương nhiên ngoại trừ một bộ có núi rừng có thể làm lâm trường địa phương, cái khác nhưng đều không tốt. Ngả bá đặc bắt đầu phản đối, bởi vì nguyên nhân này, mua lại lớn như vậy một mảnh núi rừng, đối hạ nông trường cũng không lớn bao nhiêu trợ giúp, thậm chí liên lụy nông trường vận hành. Lý Hán bỏ ra rất nhiều sức lực, thuyết phục ngả bá đặc, đương nhiên bở là đối với Lý Hán kế hoạch, chống đỡ không thiếu được. Đương nhiên, ngươi biết, ta còn không ăn cơm trưa. Ngả bá đặc, cười, nói ra, bắt chuyện hai tên trợ thủ. Nơi này cá cũng không ít, như thế nào, bản vẽ mang tới chưa? Lý Hán, ngồi xổm ở bên đống lửa đào lên tuyết đoàn, tăng thêm chút tuổi lửa. Do bất tiếp nhận trợ thủ đưa cho đến bản vẽ. Đưa cho Lý Hán. Bất, ngươi xem, nếu như chúng ta mua lại nơi này, chúng ta đều sẽ mở ra cùng hạ nông trường liên hệ. Khu vực này quá lớn, do bất, ngả bá đặc sẽ không đồng ý, ngươi biết. Nông trường vì mới như loại một mực tại tập trung vào. Lý Hán, nói ra, năm nay hạ nông trường thu nhập đa số dựa vào cỏ nuôi súc vật. Lữ hành thu nhập. Ngã ba đặc gáp lực rất lớn, như loại chuyện. Tựa hồ lại xảy ra chút vấn đề, ở đã lấy các loại mượn cớ kéo dài, Mạnh Sơn đều cùng Thái Sâm thực phẩm công ty, hai nhà này thế lực bá chủ tựa hồ đặc biệt là tại ở đã chứng thực trước mua lại hàng ưu. Nay khiến Lý Hán lo lắng, Thái Sâm thực phẩm công ty, lấy tư cách toàn cầu lớn nhất thịt gà, thịt bò, thịt heo thương nghiệp cung ứng cùng sinh sản thương, món tạ nạ có chính mình độc lập phân bộ, tuy nhiên tại món tạ nạ nghiệp vụ càng nhiều là liên quan đến gia châu nghiệp, cũng không có nghĩa đối một khả năng xuất hiện chất lượng tốt như loại không có hứng thú. Ngã ba đặc xuất hiện đang đối mặt đối thủ cạnh tranh cường đại dị thường. Hán tuyệt đối sẽ không đồng ý Lý Hán, lấy ra phần lớn tiền mua sắm vùng núi, hoang dã đến chiếm dụng vốn lưu động, đây là hạ nông trường, có thể không đạt được hạ như loại tán thành nền móng vững chắc. Lý Hán rõ ràng, ngã ba đặc ý nghĩ, đương nhiên, do bất đề nghị cũng không tệ. Ta rõ ràng, bất, ngã ba đặc tiên sinh quyết định hay là đúng đấy. Do bất, để cho chúng ta nhìn xem chúng ta có địa phương đi. Lý Hán mở ra bản vẽ. Là vòng tại hồng tuyến bên trong, là lần này mua về đến mặt đất. Bao quát mạch tư sơn mạch ở bên trong ba cái tiểu rơi cơ sơn mạch chi mạch, mạch tư ở bên trong hai cái hồ nước, ba cái sông nhỏ. Diện tích 30.000 mẫu anh tả hữu tùng mục lâm trường, chỉ là những này tùng mục còn cần thời gian rất lâu lớn lên thành tài, Lý Hán cũng không tính làm vật liệu gỗ chuyện làm ăn. Không sai chỗ, do bớt, ta muốn mau sớm phái đưa khảo sát khu vực này. Ta thích trong vòng một tháng, dựng lên 10 căn thợ săn phòng nhỏ. 100 có thể dùng nền nhà điện. Lý Hán núi rừng, chỉ cho mấy cái điểm. Do bớt, ngã bá đặc sẽ nói cho nên làm như thế nào. Được rồi. Do bớt có chút thất vọng, Lý Hán chưa hề đem chuyện này xong giao tất cả cho hắn. Được rồi, tiểu nhị, trở lại con cá đi. Do bớt cùng hai tên trợ thủ, cũng không hề dừng lại thêm, dọc theo treo bậc thang bỏ lên trên máy bay trực thăng, làm mau rời đi mạch tư hồ. Nạ tạ lì hơi nghi hoặc một chút, tại sao Hán, không rời đi nơi này. An tạ, đây thật là kỳ quái gia hỏa. Hoặc là chứ. An tạ, vừa vặn nghe được một ít tin tức. Hán mua nơi này, đây chính là điên cuồng quyết định, nơi này cũng không có gì biết khai phá, nơi này hoang vu, ít dấu chân người, hay là chỉ có dã thú, nơi này cũng không hề có thể khai phá lâm trường. Bãi chăn nuôi, thượng đế, món tạ nạ phía đông đủ nhiều bình nguyên, ở đâu là nông trường cùng đại bãi chăn nuôi đất lành nhất phương, nơi này, tuyết sơn, hoang, dã thú, khu không người. Tất cả những thứ này khiến An Tạ cảm thấy hán điên lên rồi. Đây chính là mua bán lô vốn, Jennifer hoặc là thật sự rơi vào ái tình lệnh nàng đầu xảy ra vấn đề, mới sẽ yêu như thế một cái tên điên cuồng. An Tạ, bất kể người này muốn làm những gì, chúng ta có đất tuyết mộ tờ, hoặc là chúng ta có thể hảo hảo đi dạo, lại trở về câu cá thật đúng là cho người mê muội vận động. An Tạ thấy Nạ Tạ Lì tràn đầy phấn khởi. Tốt, bất quá ta đến kỵ. Nạ Tạ Lì chỉ cần vừa tiếp xúc xe. Bất kể là xe máy, vẫn là cái khác xe thể thao, hoặc là đất tuyết mô tờ. Nạ tạ lì có thể mở điên rồi, đất tuyết mô tờ mở bị điên hậu quả, án tạ cũng không dám nghĩ, nơi này không phải là trượt tuyết chẳng, ai biết, hay là cái kế tiếp chỗ rẽ phải hay không vách núi hoặc là thác nước đầm nước. Án tạ, ta bảo đảm, ta sẽ ngoan ngoan nghe ngươi, ta đã thời gian rất lâu không ngồi chạy qua xe máy, ô tô, bất kỳ công cụ giao thông rồi. Nạ tạ lì, một mặt thỉnh cầu nhìn án tạ. Không, ta nhưng sẽ không đồng ý. An tạ, nói xong. Hoặc là, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Nha, không, hắn là cái không có phong độ gia hỏa. Nạ tạ ly, biết Lý Hán tuyệt đối sẽ không đồng ý chiếc chìa khóa giao cho của nàng. Được rồi, an tạ, ngươi tới điều khiển. Nạ tạ ly, đầu hàng, đối với an tạ hiểu rõ, nạ tạ ly biết, muốn thuyết phục nàng, hoặc là mời tới để đến. An tạ tìm tới Lý Hán, nói rõ lý do. Đương nhiên, đây là chìa khóa, chiếc kia màu đỏ. Lô tuyết, có muốn thử một chút hay không? Đất tuyết mộ tờ rất thú vị. Lý Hán khoát khoát tay bên trong một chiếc chìa khóa khác. Ta cũng sẽ không. Vậy cũng tốt, nếu như ngươi nghĩ học, ta dạy cho ngươi. Lý Hán, nói ra. Cảm tạ. Hán, ngươi mua lại vùng thung lũng này. Lô tuyết, vừa vặn nghe được do bất cùng Lý Hán đối thoại. Đúng, nơi này làm thích hợp nguyên thủy sinh hoạt, ngươi biết hạ nông trường đang tại làm du lịch. Chúng ta có nghỉ phép khu, biểu diễn, lại không lâu nữa biết lái thả mê cung dưới mặt đất thiên đường. Tất cả những thứ này đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Mua lại vùng thung lũng này, chính là vì đến tiếp sau lữ du khai phát. Lý Hán, nói ra. Trượt tuyết sao? Không. Trượt tuyết, hoặc là, bất quá ta nghĩ nơi này sẽ trở thành nguyên thủy trượt tuyết tràng. Lý Hán, nói lô tuyết càng thêm mê hoặc, Lý Hán cười cười. Ngươi cảm thấy lấy tư cách nguyên thủy thợ săn, sẽ là cái gì cảm giác? Không có bất kỳ hiện đại công cụ giao thông, không có thông tin thiết bị. Trở về nguyên thủy sinh hoạt, thợ săn sinh hoạt. Dựa vào con mồi đổi lấy cà phê nóng, bia, dựa vào thân thể sinh tồn, thích ứng tự nhiên, tiếp cận nó, trở về nguyên thủy nhất dựa vào mặt đất, dựa vào núi rừng, dựa vào con mồi sinh tồn sinh hoạt. Lý Hán, nhìn. Lô Tuyết, nói ra. Lô Tuyết ngẩn người. Như chúng ta bây giờ như thế. Đúng, càng nguyên thủy, khiêu chiến tự mình, thành tựu tự mình, hoặc là phóng thích tự mình, đây là một loại cuộc sống mới phương thức không phải nha. Ngươi chẳng lẽ không muốn trải nghiệm một cái sao? Lý Hán hỏi. Có lẽ vậy. Lô Tuyết, tuy rằng không rõ ràng chính mình lựa chọn, đối với có mấy người, hoặc là như thế này sinh hoạt thật không tệ. Hán, lẽ nào ngươi muốn khai phá loại này nguyên thủy sinh hoạt hạng mục, du lịch hạng mục? Không sai. Ta muốn thử một chút, bất quá những này cần một quãng thời gian, cần càng kế hoạch tốt, này rất nhiều người, cần rất nhiều thời gian đi xong thiện. Lý Hán, nói ra. Ta cần càng nhiều thợ săn phòng nhỏ. Lô Tuyết đã minh bạch, tại sao Hán? Tựa hồ biến thành người khác như thế cùng Hắc Hùng, đánh cược, dây dưa, hắn muốn lấy được Hắc Hùng thừa nhận, hắn không phải người yếu, hắn cần càng nhiều đến từ thợ săn phòng nhỏ trợ giúp. Hắn, Hắc Hùng sẽ không gia nhập kế hoạch của ngươi. Lô Tuyết không khỏi nhắc nhở Lý Hán. Ta biết, ta chưa từng có đòi hỏi qua Hắc Hùng có thể gia nhập, thế nhưng, người bên bờ những người kia, ta nhớ bọn hắn cũng không để ý gì tới do từ chối như vậy không phải sao. Lý Hán mục tiêu chưa bao giờ là Hắc Hùng. Bọn hắn. Lô Tuyết dừng một chút, hoặc là, thanh phong trấn nhỏ cư dân, nắm giữ tiến thuật, giã ngoại sinh tồn năng lực, đối mảnh rừng núi này sơn mạch hiểu rõ, tất cả những thứ này hết thảy đều là Lý Hán cần. Hán thắng Hắc Hùng, chỉ là chứng minh một ít gì đó, dễ gì mại khác, Lý Hán mục tiêu, là Hán, đạt được sự giúp đỡ của Hán, so với Hắc Hùng quan trọng hơn. Một cái cường cung, Hán, những tin tức này, ngươi làm sao lấy được? Lý Hán cười cười. Ta có điện thoại không phải nha? Được rồi. Lô Tuyết, không thể tin được, Lý Hán ứng phó phong tuyết, tìm đồ ăn đồng thời, dĩ nhiên làm nhiều chuyện như vậy. Tất cả những thứ này đều là kế hoạch tốt sao? Không, tất cả những thứ này đều là bị bao vây, tất cả phát sinh, nói cho ta, tựa hồ có thể làm như vậy. Hán, nạ tạ ly cùng án tạ biết không? Hay là biết, hoặc là không biết, Lô Tuyết, chúng ta nên trở về đi, ta muốn đem cá đưa trở về, cố sư phó cùng ái Đức Hoa phải trở cũng lên. Lý Hán nói ra. Không sai. Ta tới giúp ngươi. Lô Tuyết cùng Lý Hán cá dùng chúc mũi tên sâu thành một chuỗi chuỗi, cuốn vào đất tuyết mộ tờ thượng. Giúp ta chiếu cố một chút vẹn đỏ dạ, ta sẽ rất mau trở lại đến. Lý Hán phát động đất tuyết mộ tờ, phi nhanh rời đi mạch tư hồ, đất tuyết xe gắn máy tốc độ lệnh Lý Hán chỉ dùng nửa giờ trở về tà vẹt phòng. Thượng đế, bút, ngươi từ nơi nào đạt được nó, thực sự là quá tuyệt vời. Không sai, rất tuyệt, ái Đức Hoa, ta muốn lại trở về một chuyến, ngươi biết. Chúng ta lần này bắt được đủ nhiều cá. Lý Hán, nói ra. Cố sư phó, ta cần tại trở về một chuyến. Đi thôi. Cố Khai Nguyên, thả xuống giao trổ, hơi gật gật đầu. Ái Đức Hoa, cảm tạ, lại giúp ta thêm tuổi được không? Tốt, thiên sinh. Ái Đức Hoa, lò sưởi trong tường thêm tuổi. Đây là nướng xong cá. Ái Đức Hoa, ngươi chỉ cần nướng nóng là được rồi. Lý Hán một đống đồ dùng hàng ngày từ đất tuyết xe gắn máy chuyển xuống đến. Ái Đức Hoa không phải phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quá tuyệt vời. Trái cây tươi, rau dưa, loại thịt, cà phê, các loại đồ dùng hàng ngày, thậm chí còn có đồ ăn vặt, bỏng nô, đây thật là cho người ngạc nhiên, từ đâu tới tất cả những thứ này. Đây chính là ở trong núi, đoạn tuyệt liên hệ trong ngọn núi. Ái Đức Hoa, ngạc nhiên, bột chỉ là đi ra ngoài một chuyến, đạt được tất cả những thứ này. Ái Đức Hoa, ta nghĩ, chúng ta hội rất mau ra đi. Cố sư phó. Ngày mai ta giúp ngươi đem cọc gỗ lôi ra đến. Thật sự, quá tốt rồi, đó là căn tốt cọc gỗ. Cố Khai Nguyên, lộ ra một vẻ vui mừng. Ta đã ở trong lòng nghĩ được, nên làm chút gì. Vậy thì thật là quá tuyệt vời. Lý Hán, biết, điêu khắc, một cái cự đại đồ vật đối một bức tượng sư ý tứ. Chương 1301, thợ săn rẻ gì mại khắc. Chương 1314, thợ săn rẻ gì mại khắc. Lý Hán trở về mạch tư hồ. Bên hồ ra ngoài trồng chất một ít đồ dùng hàng ngày ở ngoài, chỉ có phun ra lay ô ô gọi Mễ Lị. Tên đáng thương, làm sao lại ném ra ngươi? Lý Hán xoa xoa Mễ Lị đầu to, muốn nói, Mễ Lị kích cỡ thật giống có chút vấn đề, càng lúc càng lớn cái, là nó anh chị em hai cái đại. Mễ Lị vây quanh Lý Hán đảo quanh, trà sát thân thiết một trận đối với mạch tư bên hồ lưng trồng kêu vài tiếng. Lý Hán nở nụ cười, trên mặt hồ nạ tạ lỉ cùng ạn tạ các nàng đang câu cá, chỉ là có chút kỳ quái, mấy tên tiểu tử đây. Mặt hồ tựa hồ không có. Lý Hán nhìn chung quanh một lần, bên hồ lều vải khu. Không sai, mấy tên tiểu tử khả năng đi nơi nào, thợ săn phòng nhỏ, Lý Hán vô vô Mễ Lị. Đi, Mễ Lị, chúng ta đi uống một chén. Mễ Lị ngoắc ngoắc cái đuôi, uống rượu, Hà nông trường động vật tựa hồ cũng rất yêu thích. Lý Hán cưỡi đất tuyết xe gắn máy đi tới bên hồ, ngừng lại xuống. Nạ Tạ Ly, như thế nào, câu được cá sao? Nạ Tạ Ly tựa hồ không thật cao hứng. Chỉ có hai cái, trong hồ cá đều rất ngủ nha. Hoặc là đúng không, An Tạ, Nạ Tạ Ly, các ngươi chậm rãi câu, ta đi xem vẹn đỏ dạ các nàng. Lý Hán cười, phát động đất tuyết mô tờ, hướng về thợ săn phòng nhỏ phương hướng chạy tới. Tới thợ săn phòng nhỏ, bên trong nhưng thật là náo nhiệt, thanh phong trấn nhỏ hầu như đều tại, buổi sáng săn thú, buổi chiều tới nơi này uống một chén, thật là đẹp tốt hưởng thụ. Ha, mau nhìn, là cái kia người ngoại lai. Hắn đánh bại Hắc Hùng, đây là sự thực sao? Rất nhiều buổi sáng không thấy Lý Hán cùng Hắc Hùng vật cổ tay mập mạp, có chút khinh thường lắc đầu, một cái định không là sự thật. Cái này gầy yếu ra hỏa, làm sao có khả năng đánh bại Hắc Hùng? Cái thứ hình người quái thú, nếu không phải dẹ gì mại khắc chứng thực, hoặc là sớm đã có người nghi vấn, tới tìm Lý Hán nhiều lần rồi. Ha, Hắc Hùng, cho ta một ly bia. Lý Hán, ném hai cái nướng tốt cá trích. Hắc Hùng nhận lấy, đưa cho Lý Hán một cốc bia lớn. Ta nhưng thật không muốn gặp lại ngươi, Hán. Hắc Hùng, tựa hồ lần thứ nhất, gọi tên Lý Hán, thua, hay là Hắc Hùng hội tiếp tục gọi người ngoại lai. Đây là thắng đến tôn trọng. Lý Hán cười cười bưng lên bia. Cảm tạ. Hắc Hùng, xoa một chút. Tay, cắn một cái cá nướng. Mùi vị cũng không có lần trước được, lần sau muốn ba cái cá. Tốt, ta sẽ mang nhiều một cái. Lý Hán cười, bưng bia. Đi tới rẻ gì mại khắc bàn này. Ha, tiểu nhị, có thể để cho cái tòa nha, ta nghĩ cùng rẻ gì mại khắc nói chuyện. Bạch nhân mập mạp đống nhiên đứng lên, căm tức Lý Hán. Tiểu nhị, ngươi muốn tìm cái chết sao? Không, ta chỉ là muốn cùng rẻ gì mại khắc nói chuyện, tiểu nhị, ta nhưng không có ý định cùng ngươi đánh một chầu. Tuy rằng như thế có thể noan noan thân. Lý Hán lời nói, chọc cười không ít người. Ha, gà ẻn. Hoặc là ngươi nên hảo hảo giáo huấn một chút cái này người ngoại lai, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Không sai, giáo huấn một cái này người ngoại lai. Một đám uống rượu thợ săn. Hoặc là, uống khả khả tiểu đám thợ săn, cười to, nói ra. Hừ, toàn bộ là người xấu. Du du phình phình miệng nhỏ, đá đá bàn chân nhỏ. Mau nhìn, vẹn đỏ dạ tức giận rồi. Đúng thế. Vẹn đỏ dạ đại người tức giận rồi. Mấy người mập mạp cười nói. Chú mập thúc, xấu nhất. Du du phình phình miệng nhỏ nhảy xuống bàn, nằm sấp trên mặt đất đại gấu xám gấu cùng núi vua sư tử, gầm nhẹ đứng dậy. Quán ba một cái yên tĩnh lại, Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, quay đầu lại, thấy tức giận du du tiểu nhân, cười cười. Du du, bảo bảo tỷ tỷ cùng ma di à muội muội các nàng đâu. Lô tuyết a di mang meo meo tử tỷ tỷ và mi xeo muội muội, ma di à muội muội đi kiếm hạch đảo, bảo bảo tỷ tỷ cũng đi. Du du, chạy đến Lý Hán bên người, Hắc Hùng cùng núi vua sư tử chậm rãi nằm xuống. Quán ba khôi phục huyên áo, Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Tại sao, ngươi ẩn vào A? Du Du tới bắt cung tên. Du Du nói ra. Cùng đi. Hiện tại liền đi đi. Lý Hán, nói xong, để chén rượu xuống. Được rồi. Du Du nhìn chung quanh một chút cười to, nói nhao nhao chú mập thúc. Không cho phép bắt nạt ba ba, không phải vậy, vẹn đỏ dạ sẽ tức giận. Du Du dâm dâm bàn chân nhỏ, đại hắc hắc gầm nhẹ đứng lên, núi vua sư tử lộ ra răng nanh. Mau nhìn, vẹn đỏ dạ tức giận rồi, được rồi, gà ẻn, mau tới đây đi. Mọi người cười to, nói ra. Tiểu nhân, một hồi thời gian dĩ nhiên cùng cả đám biết rõ hơn rồi, nhìn lên không ít người rất sợ. Ba ba, du du đi kiếm hạch đảo. Đi thôi. Tiểu nhân, móc ra mấy cái từng mảnh, bỏ đến Lý Hán bên thai nhỏ giọng nói. Du du xem đến đại ca ca, dùng từng mảnh đổi địa. Thế à? Lý Hán vui lên, cười hôn một cái tiểu nhân. Ba ba một hồi cũng lén lút đi đổi. Ừm. Tiểu nhân, cười hì hì, bắt chuyện đại gấu xám cùng Sơn Sư Vương, vốn là lưu lại đại hắc hắc. Lý Hán cười cười, không cần, Lý Hán không phải đến đánh nhau. Dễ gì, không ngại nói chuyện đi. Đương nhiên, ta nghĩ bất kỳ đều nguyện ý cùng một cái ước vạn phú ông ngồi chung một bàn, đây là một loại vinh hạnh không phải nha. Dễ gì mại khắc, từ tốn nói, tựa hồ cũng không muốn hắn nói như vậy vinh hạnh. Dễ gì hoặc là ngươi đã chiếm được tin tức. Ta mua lại nơi này, đúng, ta nghĩ ngươi giúp ta. Lý Hán, không có lời thừa thãi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngươi có thể thu được ngươi nghĩ ra được thù lao, so với ngươi bây giờ nhiều vài lần, hoặc là gấp mấy chục lần. Lý Hán, nói ra. Dễ gì mại khắc, cười cười. Ta cần cũng không nhiều, mấy chục cái mặt đất cùng một cây cung mũi tên đầy đủ nuôi sống một nhà. Không sai, hoặc là ngươi nói đúng, dễ gì, còn, chúng ta thật tốt nói chuyện thật sao? Lý Hán nói ra, móc ra một ít chúc mảnh. Hắc Hùng, trở lại Ly Bia. Hy vọng ngươi từ vẹn đỏ dạ đạt được chúc mảnh đầy đủ ngươi tiêu xài. Hắc Hùng, nói ra, những người khác, cười to. Hắc Hùng, cho hắn một chén, cái này người ngoại lai, nhưng thật đáng buồn, phải dựa vào vẹn đỏ dạ tiếp tế. Dẹ gì mại khắc cười cười. Không, ta sẽ dùng con mồi của ta đổi bia, mà không phải ai khác đưa cho ta, ta thích dựa vào chính mình hai tay thu được bia cùng đồ ăn. Được rồi. Lý Hán cười cười, cũng không để ý dẹ gì mại khắc trong lời nói mang theo trào phúng, hoặc là, ý nghĩ không giống nhau, bất luận người nào cũng đừng nghĩ thay đổi người khác cái gì, Lý Hán biết dẹ gì mại khắc có ý nghĩ của mình. Hoặc là thanh phong trấn nhỏ, tự cấp tự túc, đây có phải hay không là nhỏ trấn truyền thống, Lý Hán cũng không biết. Dễ gì mại khắc, ngươi biết, bây giờ cùng 30 năm trước, không, 50 năm trước, không giống nhau. Chịu. Dễ gì mét, cổ Lý Đức, những hài tử này, hay là bọn hắn cũng không muốn ở lại đây, hoặc là bọn hắn muốn đi ra ngoài nhìn xem. Lý Hán, nói ra. Dễ gì mại khắc, ta mua hạ như vậy. Ta muốn khai phá, ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi không để ý lấy được bao nhiêu thù lao, nhưng chịu, dễ gì mét bọn hắn, hoặc là cần những này. Bọn hắn có thể tìm một chỗ không sai đại học, không cần lo lắng học phí, hoặc là ra ngoài xem, mở mang kiến thức một chút bên ngoài thế giới. Lý Hán, nói ra, khai phá nơi này. Đáng chết, ngươi sẽ cùng cái khác đốn tuổi thương nhân như thế hủy diệt mạch tư sơn mạch, hủy diệt nơi này tất cả. Dễ gì mại khắc, nói ra, ta không biết, ngươi nghĩ ra được cái gì, ta chỗ này không có thứ mà ngươi cần. Dễ gì mại khắc, trong thanh âm ẩn giấu thâm thúy phẫn nộ. Đốn tuổi thương nhân. Lý Hán cũng không đáng ghét như vậy người, luôn có công tác cần liều lĩnh mang tiếng xấu trách nhiệm, đốn tuổi thương nhân hoặc là đáng hận, ai có thể còn đây, rất nhiều người cần bọn hắn. Bao quát người bình thường. Tất cả những thứ này, không ai có thể cự tuyệt, Lý Hán nhìn bốn phía phẫn nộ ánh mắt. Dễ gì mại khắc, hoặc là ngươi nên hãy nghe ta nói. Lý Hán, nói ra, cái kế hoạch này cần dễ gì mại khắc, thanh phong trấn nhỏ thợ săn lãnh tụ. Nói cho, ngươi muốn làm gì, hoặc là... Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng chút lợi hại. Dễ gì mại khắc, gõ gõ bàn một chút. Đáng chết, ngươi đã rất nhiều năm không nghĩ muốn chén thứ hai rồi. Hiện tại, ta muốn. Nói xong, móc ra hai khối trúc mảnh ném cho Hắc Hùng. Hắc Hùng mắng biết đấy, rót một chén bia phong tới bàn. Tiểu tử, ngươi đều là vượt qua dự liệu của ta. Dễ gì mại khắc rất nhiều năm không có uống chén thứ hai bia rồi. Này là vinh hạnh của ta. Lý Hán cười cười. Dễ gì, ta nghĩ nói, nơi này. Mạch tư sơn mạch, ta cũng không muốn thay đổi nó cái gì, ta mua lại nó, chỉ hy vọng là nó tiếp tục giữ vững. Giảo hoạt thương nhân đạt đến mục đích trước đó, đều là nói, phải bảo vệ nơi này, nơi đó, nhưng đều là phá hoại hầu như không còn. Dễ gì mại khắc, bưng lên bia, uống một hớp, nói ra. Được rồi, ta nghĩ ta nhất định phải nói chút thực tại. Lý Hán, nói ra. Ta thích mạch tư hồ, yêu thích nơi này núi rừng, yêu thích nơi này bạch tuyết, yêu thích nơi này tất cả. Yêu thích thợ săn phòng nhỏ, ta mua nó. Không sai, ta là thương nhân tổng không muốn tiền của mình thiệt thòi đi, nhưng là ta cũng là mòn tạ nạ cư dân, một cái yêu quý mặt đất, từ mặt đất thu hoạch tài phú nông dân, ta yêu thích yêu quý vùng đất này. Lý Hán, nói ra, thương nhân lời nói, luôn làm người cảm thấy tràn ngập nhiệt liệt cảm tình, hoặc là ngươi còn không được đến ngươi muốn. Dễ gì mại khắc, tay cầm bia chén, một chút gõ. Không sai, ngươi nói không sai, ta muốn. Lý Hán cười cười. Đây là của ta kế hoạch, hay là ngươi có thể giúp ta hoàn thành nó, bảo vệ nó? Lý Hán móc ra tư liệu ném cho dẹ gì mại khắc, dẹ gì mại khắc, nhìn trên bản tư liệu sách, lẳng lặng mà. Chỉnh cái quầy rượu, cũng yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang nhìn bản không lớn tư liệu sách. Lý Hán bưng lên bia uống một hớp bia, nhìn dẹ gì mại khắc. Lý Hán điểm mấu chốt nói cho hắn biết, hiện tại nên dẹ gì mại khắc lựa chọn, thời gian từng phần, đi qua, Lý Hán bia nhanh thấy đấy rồi. Hắc Hùng. Cho hắn trở lại một chén. Thợ săn chi thần, giảo hoạt hèn hạ dẹ gì mại khắc lần thứ nhất tiêu phí 3 ly bia. Hắc Hùng, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lý Hán nở nụ cười. Cảm tạ, Hắc Hùng, ta nghĩ đổi một chén khả khả, bia quá mắt lệ. Ha ha ha, nghe a, cái này người ngoại lai muốn uống tiểu thí hải tử thích uống khả khả. Một đám mập mạp cười to. Dẹ gì mại khắc gian nan cầm lấy, tư liệu sách, mở ra, từng tờ một lật xem, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lý Hán khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Ta thích thanh phong trấn nhỏ truyền thống, hoặc là xã hội bây giờ càng nhiều người cần muốn trở về truyền thống, tìm thật chính tự mình. Ngươi nói không sai. Dễ gì mại khắc, thả xuống tư liệu sách. Kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ, hoặc là nói, đây là ngươi trong lòng muốn sinh hoạt, vậy vì sao ngươi không buông tha hiện tại hết thảy, trở về tự nhiên, trở về bản năng. Dễ gì mại khắc nhìn chằm chằm Lý Hán, Lý Hán biết cái vấn đề này rất trọng yếu, quan hệ có thể hay không đạt được dễ gì mại khắc trợ giúp. Hoặc là đây là mọi người đều có trí khác nhau, hoặc là người yêu thích đồng thoại, lại cũng không nhất định nghĩ tới đồng thoại sinh hoạt. Ta thích như vậy sinh hoạt, muốn như vậy, không có buồn phiền, lại không thể như vậy, rất nhiều người, cần ta, dễ gì mại khác, kiêng kỵ người khác cảm thụ, hoặc là gánh chịu chính mình trách nhiệm, này là nam nhân nên làm không phải sao. Lý Hán, tiếp nhận khả khả. Mùi vị thật không tệ, tình cờ thay đổi khả khả, hay là cũng là lựa chọn tốt, giấc mộng trong lòng, không nhất định thực hiện, hoặc là tiếp cận nàng, nhẹ nhàng chạm đến nàng đã đầy đủ động lòng người rồi. Chương 1302, Nguyên Thủy sinh tồn mở quý. Chương 1315, Nguyên Thủy sinh tồn mở quý. Dễ gì mại khắc nhìn ngồi không xa chịu, dễ gì mét, cổ Lý Đức những hài tử này, không sai, thanh phong chấn nhỏ hoặc là đối những hài tử này tới nói quá nhỏ. Được rồi, ngươi nói không sai, đây là chuyện lớn, ta nghĩ ta cần suy tính một chút. Dễ gì mại khắc, không có làm chàng đồng ý, Lý Hán cười cười, dễ gì mại khắc lấy tư cách thợ săn, tính cảnh giác, so người bình thường mạnh hơn. Đương nhiên, ta có đầy đủ thời gian, Hắc Hùng, đến hai chén khả khả, ta mời. Lý Hán cười, nói ra. Hắc Hùng rót hai chén cà phê nóng, bưng lại đây. Này chén mời ngươi. Hắc Hùng có chút bất ngờ. Tình cờ uống chén khả khả, hay là càng có thể thưởng thức mùi rượu. Một chén đưa cho dễ gì mại khắc, nói ra. Dễ gì mại khắc, ta nghĩ nói, bất luận ngươi có đáp ứng hay không, ta nghĩ mạch tư hồ đều sẽ như trước xinh đẹp như vậy. Nói xong, Lý Hán đứng dậy. Có lẽ có cơ hội tới can em mở sở ta chấn nhỏ hạ nông trường, ta mời mọi người uống một chén. Lý Hán đối với một đám uống rượu mập mạp, cười nói, vô vô gạo lị. Đây là người thú vị. Dễ gì mại khắc bên người mấy người bằng hữu, lớn tiếng kêu lên. Hắc Hùng, cho ta đến chén khả khả, hoặc là nên trở về vị một cái khả khả mùi vị. Quán ba ngược lại là nhấp nhô liên tục một trận, gọi muốn khả khả thanh âm, chịu những hài tử này, ngó ngó chính mình khả khả, càng hy vọng có thể thưởng thức một cái mùi rượu. Chịu, cái này người ngoại lai tìm dẹ gì mại khắc muốn làm cái gì, tựa hồ dẹ gì đáp ứng rồi. Dẹ gì mét, đây cũng không phải là chúng ta cai chuyện, uống của ngươi khả khả đi, hoặc là đợi được ngươi uống bia thời điểm, ngươi có thể đi hỏi dẹ gì mại khắc. Chịu, bưng lên khả khả, uống một hớp, tựa hồ khả khả mùi vị cũng không tệ. Dẹ gì mét hừ một tiếng, bưng lên khả khả, túi đầu uống một hớp, cổ Lý Đức đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Ta thích cái kia người ngoại lai chó săn, thật xinh đẹp. Không sai, đó là một cái chó ngoan. Dễ gì mét, nói ra. Chịu, nghĩ đến càng nhiều là đầu kia màu trắng cự lang, quả thực cực đẹp. Thợ săn phòng nhỏ bên ngoài, Lý Hán, sờ sờ Mễ Lị. Mễ Lị, ngươi nói dễ gì mại khắc sẽ đáp ứng. Hội đi, đúng thế. Lý Hán cười cười. Đi rồi, đi xem du du các nàng làm cái gì. Bên hồ, mấy cái tiểu nhân, ngồi tiểu mục tảng thượng, lắc lư tiểu chân ngắn, một tay nhấc tiểu ngư can. Một tay hướng về trong miệng đưa nướng hoạch đào. Lô Tuyết tỷ tỷ, ngươi nướng hoạch đào so với cậu ăn ngon. Bảo, lắc lư chân nhỏ, le le tiểu hoạch đào xác. Tiểu quỷ đầu, cậu thứ nhất là nghe được ngươi nói cậu nói xấu. Lý Hán cười xoa bóp Bảo cái mũi nhỏ, nắm bắt hoạch đào đẩy ra nhét trong miệng. Ồ, không sai a, Lô Tuyết, này hoạch đào nướng tốt ăn, làm sao nướng, dạy dỗ ta. A, không coi vào đâu, khi còn bé, ta mổ ra loại hoạch đào, đều là nướng chút mang cho chúng ta ăn. Nói nhiều rồi, học chút. Lô Tuyết, nói ra. Còn có rất nhiều, ngươi muốn sao? Đương nhiên, thơm như vậy. Lý Hán cười tiếp nhận một cái hạch đào, cười hỏi. Làm sao, câu được cá sao? Không tốt lắm, buổi chiều cá tựa hồ cũng giấc ngủ. Lô Tuyết cười nói, bên cạnh chỉ có mấy cái không to nhỏ cá. Ừm, cá đều trốn đi. Du du trong cái miệng nhỏ nhét tràn đầy hạch đào, lắc lư chân nhỏ. Thế à, những này tiểu mục tảng ở đâu tới đó a? Chú mập thúc đưa du du, thật nhiều nha. Tiểu nhân, chỉ vào bên cạnh trồng chất đống nhỏ thất gỗ tử. Nhiều như vậy. Lý Hán kéo qua một cây tảng, ngồi xuống, cầm qua một cái cần câu. Lại câu một hồi, chúng ta trở về đi, sắc trời không còn sớm. Đúng vậy, suýt chút nữa quên mất. Lô Tuyết, le lưới một cái, cố sư phó vẫn chờ. Thực sự là mất hứng, buổi chiều đều không mấy con cá. Khoảng 4 giờ, Lý Hán bắt chuyện trở lại, trên đường. Nạ Tạ Lì cưỡi đất tuyết xe gắn máy tràn đầy oán giận, nói ra. Được rồi, nạ tạ ly, hoặc là đổi ta đến điều khiển đất tuyết mộ tờ. An tạ, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, an tạ, ta sẽ cẩn thận điều khiển. Nạ tạ ly, nói ra. Trở về nhà gỗ nhỏ, Lý Hán đem còn dư lại đồ dùng hàng ngày từ đất tuyết xe gắn máy vận chuyển xuống. Ha, một người một cái. Xung phong y kìa, Lý Hán nhấc theo ném cho Ái Đức Hoa. Có đất tuyết xe gắn máy chúng ta bất cứ lúc nào có thể ra ngoài. Không sai, so sánh tỷ cụm, xe tải, đất tuyết mô tờ, muốn xuất sơn, cũng không khó. Không sai, ngày mai chúng ta đem cọc gỗ từ trên núi kéo xuống, ta sẽ nói cho Án Giờ Hiệu đưa nó đi hạ nông trường. Án Giờ Hiệu hội nguyện ý làm sao như vậy? Ái Đức Hoa, có chút không xác định. Có lẽ vậy, bất kể những này, nên vì chúng ta cái bụng suy tính thế giới, Ái Đức Hoa giúp ta một cái. Lý Hán, chỉ vào một đống bộ đồ ăn, nhưng thật không ít, nồi chén muôi buồn cùng hẹp hòi bình. Thật là đầy đủ hết, Lý Hán dự định hảo hảo làm đốn bữa tối. Đến phần bò bít tết, rán miếng cá, như thế nào, còn có bơ súp nấm, hoặc là cái khác. Lý Hán hỏi, trong nhà gỗ các nữ sĩ cùng tiểu quỷ đầu nhóm. Súp nấm, thượng đế, cuối cùng cũng coi như có thể ăn bữa bình thường bữa tối rồi. Nạ tạ lì hoan hô một tiếng, Lý Hán có chút không nói gì. Nạ tạ lì, lẽ nào mấy ngày nay chúng ta đều tại trải qua người nguyên thủy sinh hoạt nha? Không sai, chẳng lẽ không đúng sao? Nạ tạ lì, nho nhỏ âm thanh đoán giận. Hán, nạ tạ lì chỉ là vì buổi chiều việc buồn bực. Án tạ lôi kéo nạ tạ lì nói thầm vài câu. Thật đúng là vị đại tiểu thư. Ái Đức Hoa, nói thầm một tiếng. Không sai, một cái gì đều không quá hiểu thói quen hư mất hải tử, chớ để ý nàng. Lý Hán vô vô Ái Đức Hoa. Vì chúng ta sắp trở về xã hội văn minh, tới làm dừng lại phong phú bữa tối chúc mừng một chút đi. Lý Hán cười nói, một bên đem cây nấm cắt thành khối nhỏ, rau dưa cắt thành mảnh, rau dưa súp nấm, bơ, được rồi, một hồi có thể làm cái điểm tâm ngọt. Bữa tối thập phần phong phú, chính thức, Lý Hán làm tốt, lười biếng dối người. Ba ba, Du Du đói bụng rồi. Tiểu nhân, xoạch miệng nhỏ. Chờ thêm chút nữa, Du Du, khách nhân chúng ta vẫn không có đến. Lý Hán tiếng nói còn không rơi, Bạch Lang gầm nhẹ đứng lên lên, mễ lị đối với sườn núi lưng chóng gọi. Hoan nghênh. Dẹ gì mại khắc, hắc hùng, y lìa giác, còn có chúng ta chịu, kiệt lạc bên trong. Chẳng trách ra hỏa này, làm nhiều món ăn như thế, nguyên lai là có khách. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Án tạ cười cười. Nạ tạ lì, hán, có lẽ có ít việc thương lượng với bọn họ. Án tạ, ta nghe nói hán mua địa phương này, ngươi nói, ra hỏa này phải hay không điên mất rồi, nơi này cũng không có mỏ quặng, hoặc là có thể cải tạo thành bãi chăn nuôi. Nạ tạ lì một mặt không rõ. Kỳ thực cả án tạ cũng là một đầu góc nghi hoặc. Những ngày qua ở chung xuống, hán tựa hồ cũng không phải kẻ ngu xuẩn, mua sắm mảnh này núi hoang đồng bằng, nhưng thật không phải ý kiến hay, hoặc là hán muốn vì này trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Lý Hán cũng không biết, nhà gỗ có người sẽ nghĩ như vậy chính mình. Ha, đến uống một chén, dẹ gì, ta nghĩ chúng ta hội rất vui sướng hợp tác đi xuống, vì thanh phong trấn nhỏ phồn vinh, vì mạch tư sơn mạch vĩnh viễn mỹ lệ, cạn một chén. Dẹ gì mại khắc bưng chén rượu lên. Hy vọng như lời ngươi nói. Đương nhiên, ta sẽ mau chóng liên hệ hoang dã kiến thiết tiểu đội, nhà gỗ ta hy vọng tại lễ tạ ơn trước kiến thiết hoàn thành. Lễ tạ ơn, ông trời, vậy cũng không có bao nhiêu thời gian. Ý thì giạc, hơi kinh ngạc. Ta không có quá nhiều thời gian chờ đợi, ta sẽ tìm được hoàn thành cái này nhiệm vụ công ty. Dễ gì, ta nghĩ ngươi giúp ta chọn 10 cái thích hợp kiến thiết nhà gỗ địa phương. Lý Hán, nói ra. Dễ gì mại khắc gật gật đầu. Ta biết rồi. Nhưng là ta muốn nhiều một chút thời gian. 3 ngày thời gian, đây là ta có thể cho. Dẹ gì, ngươi khả năng không biết sau 3 ngày ta muốn đi Los Angeles tham gia 2 bộ phim tuyên truyền tiệc rượu cùng từ thiện tiệc rượu. Trong tay ta chất đầy thư mời. Ngươi biết, có lúc, ta phải làm như vậy. Du Du cùng Bảo Bảo vai diễn 2 bộ phim chiếu phim. Tuy rằng 2 tên tiểu gia hỏa, tổng là nho nhỏ xứng chân, vẫn như trước đạt được rượu sẽ mời thư. Hoàn mỹ tình thương của cha cùng chậm lại chiếu phim thuần ái mảnh tim đập thình thịch. Đương nhiên này cũng không phải đại chế tác, lúc đó 2 vị đạo diễn tại Hollywood tính có chút danh tiếng, đặc biệt là tim đập thỉnh thịch đây là Jennifer bỏ ra rất đại nhân tình, vị này đạo diễn La Bá Lai nạp tiếng tăm không lớn, lại tính Hollywood lao tư cách, bộ phim này càng nhiều như là điện ảnh, vốn là 8 tháng chiếu phim, phòng chiếu phim vấn đề chậm lại chiếu phim, trong thời gian này Jennifer cho giúp đỡ rất lớn, Du Du đạt được vai diễn nữ nhân vật chính khi còn bé nhân vật, tuy giang ít đến mức đáng thương màn ảnh. Được rồi. Dễ gì mại khắc nếu dự định tiếp thu Lý Hán mời, đảm nhiệm nguyên thủy sinh đạo sư, dễ gì mại khắc liền nhất định sẽ làm tốt tất cả những thứ này. Vậy thì tốt quá, đây là một phần mạch tư sơn mạch bản đồ chi tiết, hoặc là các ngươi đều có mạch tư sơn mạch bản đồ, ta nghĩ, phần này kỹ lưỡng hơn chút. Lý Hán, lấy ra bản đồ, đưa cho Rẻ Gì Mại Khắc. Được rồi, để cho chúng ta uống một chén, trở lại nói chuyện những sự tình phiền lòng này đi. Lý Hán giơ ly rượu lên, cười nói. Bữa tối làm phong phú, rượu đỏ thập phần thơm thanh khiết, Lý Hán cùng Rẻ Gì Mại Khắc thảo luận rất lâu, tranh luận qua đến thống nhất. Hắc Hùng cùng Y Lìa Giặt càng nhiều sự chú ý là để đó thợ săn phòng nhỏ. Không sai, Y Lìa Giặt dự định tiếp nhận thợ săn phòng nhỏ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Y Lìa Giặt thuộc về hạ nông trường, Lý Hán nhưng sẽ không bỏ mặc thợ săn phòng nhỏ rơi xuống ở trong tay người khác. Hắc Hùng, được rồi, Hắc Hùng cung tên, là Lý Hán mong muốn, cách mạch tư sơn mạch không xa địa phương là Hắc Cước Bộ Lạc Bảo Lưu Khu, Hắc Hùng cung tên là một loại bằng chứng. Lý Hán không muốn cùng nhánh này Hắc Cước Bộ Lạc phát sinh xung đột. Bết bát hơn là khối này bảo hộ khu tới gần Canada, Lý Hán cũng không muốn chọc một đống phiền phức. Được rồi, Hắc Hùng, ngươi có thể đạt được trong đó 3 gian thợ săn phòng nhỏ. Lý Hán nói ra, Hắc Hùng, gật gật đầu, 3 nhà vậy là đủ rồi, hay là này đã vượt qua Hắc Hùng, mong muốn. Được rồi, Hán, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ bảo đảm Hắc Cước Bộ Lạc tuyệt đối sẽ không đến gây phiền toái. Ok, đây thực sự là tin tức tốt, ta nghĩ nếu như bộ lạc người nguyện ý xuất làm việc, ta nghĩ ta nguyện ý cung cấp một phần không sai công tác. Lý Hán, nói ra. Không, những này không cần ngươi bận tâm. Hắc Hùng, cũng không muốn tộc nhân tiếp xúc, tên khốn kiếp này, được rồi, Hắc Hùng cho rằng Lý Hán, là cái đê tiện vô sỉ đại hỗn đản. Được rồi, Hắc Hùng có 3 quán rượu, đầy đủ sắp xếp địa Hắc Cước Bộ là người. Y thìa ra, cái khác thợ săn phòng nhỏ, ta cũng sẽ không lại cho ai, ngươi biết, hạ nông trưởng có đầy đủ nhân thủ tới làm chuyện này. Đúng, Hán, ta biết. Thế nhưng nơi này là thanh phong trấn nhỏ, ngươi đáp ứng Rẻ Gì cho mọi người công việc. Y Thìa Giạt, nói ra. Được rồi, Y Thìa Giạt, ngươi nói không sai, ta sẽ thuê thanh phong trấn nhỏ người, đương nhiên bao quát người, ngươi là một nhà thợ săn phòng nhỏ chủ quản. Lý Hán, nói ra. Rẻ Gì Mại Khắc đối với Y Thìa Giạt gật gật đầu, Hán, cũng không sợ những này thợ săn, Y Thìa Giạt muốn lấy được giống như Hắc Hùng nhiều, này là không thể nào. Được rồi, Y Thìa Giạt, chuyện này quyết định như vậy. Được rồi, Rẻ Gì, hy vọng ngươi là đúng. Y Rẻ Giặt đạt được một nhà thợ săn phòng nhỏ quyền kinh doanh, dù sao đã hài lòng. Được rồi, chúng ta mà nói cái khác, thanh phong trấn nhỏ lễ thành nhân, là cái không sai truyền thống, Rẻ Gì ta nghĩ càng nhiều người gia nhập. Lý Hán, chỉ trỏ mạch tư hồ. Nước Mỹ, hôm nay nước Mỹ, nhi đồng, mập mạp, đánh mất động thủ năng lực, đối mặt tình huống như vậy, rất nhiều gia trưởng hay là, chú ý tới, hay là không muốn chú ý tới. Lý Hán muốn. Là thay đổi những này, đương nhiên, 100 người nguyên thủy sinh tồn, biểu diễn trên TV, hay là có thể mang đến càng quan tâm, kỹ càng cùng hiệu quả và lợi ích, lữ du khai phát sinh số dư mục, cũng không dễ dàng. Điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc, càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm, giá sách cùng máy vi tính bản đồng bộ. Chương 1303, trở về nông trường. Chương 1316, trở về nông trường. Rẻ Gì bước cùng Lý Hán đạt thành hợp tác. Này khiến Lý Hán một điểm lo lắng cuối cùng không còn, đưa Rẻ Gì Mại Khắc rời đi, Lý Hán lớn tiếng tuyên bố. Ngày mai chúng ta có thể trở về nhà. Michel, Maria, Meo Meo Tử, 3 cái người, hoan hô hoa hoa gọi, 3 tên tiểu gia hỏa đều nhớ nhà, tuy rằng mỗi ngày đều có cú điện thoại, mà dù sao là tiểu hải tử, ban ngày cũng còn tốt điểm, buổi tối liền nhớ nhà. Hảo hảo dọn dẹp một chút, ngày mai đi trở về. Lý Hán cười, nói ra, cuối cùng cũng coi như đổi bộ quần áo. Hảo hảo ngủ một giấc. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán đi theo Cố Khai Nguyên đi tới trên núi, buổi sáng muốn đem cọc gỗ vận đi xuống. Này cọc gỗ nhưng thật là lớn. Ái Đức Hoa, trên dưới đánh giá một cái, đoạn này đường kính vượt qua 2 mét đại thụ làm. Bên này thật giống có chút mục nát. Lý Hán ngồi chồm hổm xuống, lặng lẽ chôn ở trong tuyết bên này. Cố Khai Nguyên gật gật đầu. Cây này gần như sinh trưởng 2.000 năm, nhìn răng dấp, chí ít ở chỗ này nằm 50 năm. Phía dưới mục nát tình huống không rõ lắm, những ngày qua ta một mực cân nhắc điêu khắc cái gì đồ vật, chính là không nắm chắc được phía dưới tình huống, một mực không định ra đến. Được, Cố sư phó, chúng ta trước tiên đem kéo xuống núi, lại tinh tế xem. Lý Hán, đối với Ái Đức Hoa nói ra. Ái Đức Hoa, ta đến một bên khác, một hồi ngươi đem xích sắt ném cho ta. Tốt. Lý Hán tiếp nhận sợi xích sắt, buộc lên, ném về cho Ái Đức Hoa, đại cọc gỗ dùng xích sắt trói lại, dùng dây cắp tử mặc vào. Dây thép chùm vào dây thừng, chụp vào Ngưu Ma Vương cùng cái khác 12 con dã trên thân bò. Hán. Tuyết động muốn dọn dẹp một chút sao? Không, dã chư vương chạy mấy ngày, tuyết động toàn bộ kết thành một khối. Lý Hán, cười, dùng chân dậm chân một cái dưới tuyết động cứng rắn. Lô Tuyết, ngươi mang theo Du Du các nàng đi sang một bên, nơi này quá nguy hiểm. Tuy nói dây thép, xích sắt, nhưng như vậy khối lớn của gỗ, bất định xuất hiện tình trạng gì đây này. Tốt, bọn tiểu tử cùng A Di đi bên cạnh chơi. Du Du muốn xem đại của gỗ. Du Du không quá muốn đi, Ngưu Ngưu kéo xa của gỗ, tiểu nhân còn dự định ngồi mặt trên, đang tại cọc gỗ xe đây này. Mấy tên tiểu quỷ đầu bị bắt con vịt bắt được một bên lên sườn núi, Du Du vểnh lên miệng nhỏ. Du Du muội muội, về nhà, bảo bảo cùng ngươi kéo lộc xe. Ừm. Lý Hán bên này, chuẩn bị sẵn sàng, cọc gỗ một đầu mắc kẹt tuyết động thanh lý đi. Du Du bắt đầu. Lý Hán hướng về sườn núi tiểu nhân gọi một tiếng, Du Du móc ra tiếng sáo nhỏ tử, thổi lên. Ngưu Ma Vương cùng 12 con trâu hoang đầu lĩnh, mũi nhiệt khí phốc phốc phun ra. Đại cọc gỗ một chút di chuyển về phía trước, tuyết động băng phát ra kèn kẹt tiếng vang, dây thép banh quá chặt chẽ, Lý Hán cùng Ái Đức Hoa, nhanh chóng rời khỏi đại cọc gỗ. Đại Hắc Hùng cùng Dã Chư Vương, đẩy cọc gỗ phía sau. Cọc gỗ một chút xíu chuyển qua tuyết động băng thượng, Lý Hán thở phào nhẹ nhõm ok, thành công. Cọc gỗ toàn bộ chuyển qua tuyết động núi băng, Lý Hán đại đại thở phào nhẹ nhõm. Vừa vặn dây cắp thẳng băng, phát ra kèn kẹt thanh âm. Lý Hán vẫn đúng là rất sợ, nếu như dây thép đứt rời, vậy coi như phiền phức đã đến, tuyết động băng không chịu nổi. Tuyết động băng dạn nước rồi, đại cọc gỗ làm trung tâm, từng vòng dạn nước. Đi mau, đừng ngừng. Lý Hán một tay đẩy đại cọc gỗ, một bên lớn tiếng đối với Du Du kêu lên. Du Du, nhanh lên một chút để Ngưu Ma Vương đi xuống luôn. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, cái môi thổi liên tục. Trong lòng run sợ, cuối cùng cũng coi như trên đường không xảy ra vấn đề lớn. Cố sư phó thấy kéo xuống đại cọc gỗ, hưng phấn không được, vây quanh cọc gỗ loanh quanh tầm vài vòng. So với tưởng tượng muốn xịn, vậy ta trong lòng có phổ, tốt như vậy cọc gỗ, thật muốn hảo hảo thiết kế thiết kế. Cố Khai Nguyên, nói chuyện, khoa tay lên, Lý Hán thấy Cố Khai Nguyên vòng ngã thiết kế điều khác. Không quay giày nữa, quay đầu lại cùng Lô Tuyết nói ra. Lô Tuyết, bên này ngươi chăm sóc một chút, ta đi một chuyến thợ săn phòng nhỏ, lần này ra ngoài, trong thời gian ngắn không về được, ta muốn qua đi cùng dẹ gì mại khác. Nói lại, yên tâm đi, Hán, ta sẽ chiếu cố hảo hài tử nhóm. Lô Tuyết, nói ra, ba ba, dù dù cũng đi. Tiểu nhân, chạy tới. Được, bất quá muốn ngoan ngoãn nha. Lý Hán xoa xoa Du Du bá bá đầu. Bảo bảo, ngoan ngoãn rất Lô Tuyết ra di lời nói, cậu cùng Du Du muội muội một hồi sẽ trở lại. Lý Hán lái đất tuyết xe gắn máy, mang theo núi vua sư tử cùng bạch lang, dọc theo đường nhỏ, xuất phát, tới thợ săn phòng nhỏ, bầu không khí rất nhiệt liệt. Mau nhìn, là Hán đến rồi. Mấy người mập mạp để bia xuống chén, nhỏ giọng thầm thì. Không nghĩ tới, người này dĩ nhiên mua lại toàn bộ mạch tư sơn mạch, hay là sang năm mùa đông, ta nên nằm trên giường hảo hảo giấc ngủ. Không sai, ta muốn cùng gấu đồng thời ngủ đông. Như thế mùa đông quá không có gì vui. Đại hồ tử, nói ra. Ha, Hán, mời mọi người uống một chén, thế nào? Đại hồ tử, cười nói. Không thành vấn đề, Hắc Hùng, cho mỗi người một ly bia. Tính cho ta. Lý Hán cười, nói ra, vứt một bao lớn cà phê cùng thịt bò. Đủ chưa? Hắc Hùng, ước lượng một chút, mở túi ra nghe, gật gật đầu, rót chén bia đưa cho Lý Hán. Những người khác, Hắc Hùng, trực tiếp chuyển ra thùng rượu đặt ở bên cạnh, mọi người cười nâng chén. Chúng ta kính mạch tư núi tân chủ nhân một chén. Cảm tạ. Lý Hán nâng chén, cười gật đầu nói tạ. Lý Hán một ngụm uống xong trong ly bia, cười, nói ra. Hắc Hùng, dẹ gì mại khác? Làm sao không qua đến? Hán, dễ gì cũng không có sớm như vậy lại đây. Một cái đại hồ tử thợ săn cười nói. Dễ gì không thích dùng cạm bẫy bắt giữ con mồi, chỉ dựa vào cung tên, này sẽ, ta nghĩ còn không tìm được con mồi. Này, Lão Tháp Luân, ngươi nói không sai, ta không cần cạm bẫy, Hắc Hùng, đến hai ly bia. Dễ gì mại khắc nhấc theo một con dê chân, ném tới trên bàn. Nha, làm được xinh đẹp, dễ gì, con này cừu ạ gà nhưng thật không nhỏ. Tháp Luân. Một mặt ngạc nhiên, phải biết đại giác cửu ạ gạ, tại mạch tư sơn mạch có thể không thường ra xuất hiện, phải biết có chút thợ săn cả đời đều không nhất định có thể thấy đến lớn giác cửu ạ gạ. Vận khí, sáng sớm ở bên hồ đụng tới một con uống nước đại giác cửu ạ gạ. Dễ gì mại khác, tiếp nhận bia. Ta mời mọi người uống một chén. Hôm nay thật đúng là ngày thật tốt, bọn tiểu nhị, nâng chén, kính vi đại dễ gì mại khác một chén. Một đám, đại hán, uống bia, đánh cái chén, hát thợ săn ca. Dẹ gì bà bá? Đáng yêu. Dẹ gì mại khắc ngẩng đầu, quả nhiên, Lý Hán ngồi quầy ba. Ha, tiểu nhị. Hắc Hùng, cho đến một chén khả khả. Dẹ gì mại khắc, một cái đại đùi dê, đầy đủ đổi hơn 10 ly bia. Dẹ gì, chúc mừng ngươi. Lý Hán bưng chén lên cùng dẹ gì đụng một cái. Đây chỉ là vận khí, hoặc là 10 năm không gặp. Dẹ gì mại khắc rất nghi hoặc, đại giác cửu á gà, làm sao sẽ đến mạch tư hồ, phải biết, phạm vi vài dặm núi rừng, chưa từng có xuất hiện đại giác cửu á gà tung tích. Kỳ thực, này không thể không nói, ngày hôm qua ngược lại một bình nước không gian tinh hoa, suối nước tản ra, hấp dẫn hạ du đại giác cửu á gà. Là số may cạn một chén. Là số may cụng ly. Hai người thả xuống chén gỗ, Lý Hán, nói ra. Dẹ gì, ta dự định buổi chiều về can em mở sơ ta, nơi này tất cả liền gọi cho ngươi, ta sẽ phái người lại đây, ngươi cần gì, bất cứ lúc nào cùng hắn nói. Được rồi, chịu bọn hắn lễ thành nhân kết thúc, ta sẽ mau chóng chọn xong thợ săn phòng nhỏ địa chỉ. Dẹ gì mại khắc, lau một cái ngoài miệng đĩa bọn. Ok, ta sẽ luyện tập tốt giã ngoại thi công đội. Lễ tạ ơn trước đó hoàn thành bọn hắn, nhóm đầu tiên du khách, sẽ ở lễ Giáng sinh trước đến. Lý Hán, bên này cùng bỡ lạ, nói tốt, các gia cơ quan du lịch liên hệ. Quốc nội có một nhà cơ quan du lịch, bắt đầu tổ chức người, báo danh cũng không ít, cấu thành hành đoàn, vậy là đủ rồi. Kỳ thứ nhất sinh tồn doanh, tranh thủ lễ Giáng sinh trước mở doanh, dễ gì, có vấn đề sao? Ta nghĩ chỉ cần có người, nơi này ta sẽ tìm được đầy đủ nhân thủ. Thợ săn phòng nhỏ, hơn 10 tên quanh năm săn thú thợ săn. Còn có thanh phong chấn nhỏ thợ săn, sắp tới 20 tên kinh nghiệm phong phú thợ săn. Dễ gì mại khắc là lão liệp người truyền nhân, có cực cao địa vị, lại có thêm hắc hùng trợ giúp, lão liệp người chống đỡ, mạch tư sơn mạch nơi này, không có ai so với dễ gì mại khắc càng thích hợp rồi. Ok, cái kia thật sự là quá tốt. Lý Hán cười, nói ra. Hắc hùng, cây đao này đổi một ly bia, như thế nào, ta mời mọi người lại uống một chén. Hắc hùng, tiếp nhận, gật gật đầu. Ha, bọn tiểu nhị, tốt như vậy thời gian, không lại đến một ly bia, cái kia cỡ nào đáng tiếc, này chén tính cho ta. Lý Hán cười, dơ lên bia chén. Hoa Úc, thực sự là quá tuyệt vời. Ha, tiểu nhị, ngươi có thể thường đến. Không sai, ta thích con ngươi, người ngoại lai. Một đám thợ săn cười lớn, một cái chuốt xuống bia, đi trang bia. Ta nghĩ sẽ, về sau ta sẽ thường đến thợ săn phòng nhỏ, nguyện thợ săn chi thần phù hộ mọi người, cùng ly. Nguyện thợ săn chi thần phù hộ, cùng ly. Lý Hán uống xong bia, ngồi xuống. Hắc hùng, cảm tạ. Không, đây là đem không sai đao. Hán, ta nghĩ ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Mạch tư sơn mạch cũng không muốn ngươi nghĩ bình tĩnh như vậy. Đương nhiên, ta tử không cho là như vậy, ta thích náo nhiệt. Lý Hán cười, nói ra. Được rồi, Hắc hùng, dễ gì, ta nghĩ thời gian không sớm, ta nên về rồi. Chúng ta cần phải đi nha. Lý Hán đối với cùng một đám thợ săn nói đùa tiểu nhân. Ba ba. Dâu bạc ra ra đưa Du Du cung tên. Du Du tiểu nhân, vô vô cóng lấy tiểu bao bao, cười híp mắt nói ra. Nhìn lên thật không tệ. Ừm. Lý Hán đem Du Du ôm phóng tới đất tuyết sau xe gắn máy mặt. Được rồi, ngồi xong, chúng ta phải đi về. Trở về nhà gỗ nhỏ, án giờ hiệu đã đến, chính nhất mặt bất khả tư nghị nhìn đại quả gỗ. Thượng đế, các ngươi là làm sao làm được? Án giờ hiệu, có chút không dám tin tưởng, Lý Hán thật sự đem đại quả gỗ cho làm xuống núi. Án giờ hiệu, thấy ngươi nhưng thật khiến cho người ta cao hứng, ta nghĩ 4 ngày trước, chúng ta cá cược vẫn tính là sao. Lý Hán ôm dưới Du Du, đi tới, cười nói. Đương nhiên, thành thực án giờ hiệu, nói, chưa bao giờ hội biến. Án giờ hiệu, vỗ bộ ngực nói ra. Được rồi, tuyết ngừng, hay là, ngươi có thể thực hiện lời hứa, đưa cây này đại quả gỗ về nhà. Lý Hán, vỗ vô đại quả gỗ. Ái Đức Hoa, đều chuẩn bị xong chưa? Đúng. Bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Ok, làm rất tốt. Lý Hán gật gật đầu. Án giờ hiệu, cảm tạ khẳng khái của ngươi. Lý Hán cười cười, nói ra. Ta sẽ mời ngươi uống một chén hạ trang viên. Được rồi, bọn nhỏ, chúng ta nên về rồi. Lý Hán cười, nói ra, tuyết án giờ hiệu thanh lý. Lý Hán mang theo một đám tiểu gia hỏa, lên tỉ cụt, lô tuyết cùng cố khai nguyên lên án tà xe. Ái Đức Hoa tỉ cụt cần án giờ hiệu hỗ trợ, giao lộ đường tu sửa một cái. Nhìn lên cũng không tệ lắm. Dã ngoại ở lại mấy ngày, cuối cùng cũng coi như đi trở về. Buổi tối có thể tắm nước nóng rồi. Ra khỏi núi, ven đường tuyết động càng ngày cũng mỏng, trở về can em mở sơ ta, ven đường tuyết động chỉ có thật mỏng một tầng. Chương 1304, can em mở sơ ta mập mạp từ thiện mặt ti. Chương 1317, can em mở sơ ta mập mạp từ thiện mặt ti. Trở về nông trường, không thể thiếu, được Trương Tú Anh dừng lại phê bình. Bà bảo, Du Du các nàng những hài tử này, bao lớn điểm, ngươi liền dám mang theo trong ngọn núi ổ trường mấy ngày, săn thú, nếu như đánh không tới, đói bụng. Người xem một chút, bảo bảo cùng Du Du, ra ngoài thời điểm căng tròn khuôn mặt nhỏ, hiện tại cũng gầy xuất quai hàm đến, đến rồi. Trương Tú Anh ôm hai con tiểu nhân, đó là đau lòng a. Du Du phình phình miệng nhỏ, tốt ăn điểm tâm, Lý Hán trong lòng tự nhủ, cái này hai nha đầu, đó là ăn điểm tâm nhét hơn nhiều, miệng nô lên đến, ở đâu là gầy đó a. Mẹ, ta sai rồi còn không được nha, này không trở lại nha, ngươi xem, muốn đánh phải không, trước hết để cho ta đi vào, rất nhiều ngày không rửa ráy, rất khó chịu, như vậy, tắm xong, ngươi muốn làm sao liền làm sao, muốn đánh phải không, ai ngươi? Ngươi a, đi thôi, Du Du, bảo bảo, ăn xong chúng ta rửa ráy. Trương Tú Anh, một mặt đau lòng. Ăn nhiều một chút, đều tại ngươi ba ba, ngươi nói mang mấy người các ngươi tiểu hài đi xem náo nhiệt gì, khốn ở trong núi mấy ngày, ngươi xem cho đói bụng. Nãi nãi, ba ba đều phải đánh đại lộc, còn có câu thật nhiều cá, nướng cá ăn. Du Du nắm bắt tiểu thang bao, nhét trong miệng, cộp cộp. Còn có nha, Hắc Hùng thúc thúc thợ săn phòng nhỏ, đều có điểm tâm cùng cà phê nóng, khỏe uống. Ừ, bảo bảo còn có thật nhiều từng mảnh, bà ngoại, bảo bảo lần sau mời ngươi uống. Bảo bảo móc ra hơn 10 chút từng mảnh, một mặt tiểu đắc ý, nói xong cậu thi đấu thắng Hắc thúc thúc, Du Du muội muội cùng bảo bảo đều thắng thật nhiều từng mảnh, mời ma gì ạ, meo meo tử, Michelle muội muội uống cà phê nóng. Trong ngọn núi còn có chút tâm, cà phê nóng uống. Trương Tú Anh. Nhưng là nghe nói, đó là hoang sơn giã lĩnh, ít dấu chân người, như nào đây có bán chút tâm cùng đồ uống. Ừ, cậu còn mang bảo bảo đi câu cá, chơi cũng vui, kẽ nước băng tuyết, lưới câu rất xuống. Lôi kéo liền có thật nhiều cá. Còn có cung tên, dâu bạc ra ra đều giúp Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ làm cung tên. Nói xong, tiểu nhân đạp đạp chạy đến bên sofa, cầm qua để đó cung tên. Trong ngọn núi rất nhiều người sao. Trương Tú Anh, trong lòng tự nhủ, chính mình chẳng lo lắng. Thật nhiều thúc thúc, săn thú, uống bia, cười thật là lớn tiếng, Du Du đều không thích. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du đi uống nhạc nhạc, chú mập thúc đều cười Du Du, đại hắc hắc đều phải đánh chú mập thúc. Lúc đó, mập mạp suýt chút nữa không dọa nằm xuống, gấu bự tự lập mà lên, thực sự là ở trên cao nhìn xuống, một hùng trưởng có thể đập chết hai người. Còn thật náo nhiệt, trước tiên rửa ráy, một hồi cho bà nội khỏe dễ bà nói. Đại muội tử, ta mang Du Du cùng bảo bảo đi rửa tắm, ta xem mấy người cũng đói bụng, chúng ta tối hôm nay sớm một chút ăn. Trương Tú Anh, nói ra, ngươi yên tâm, ta đây liền làm mấy đứa trẻ thích ăn. Hứa A Di, cười nói, ngươi xem một chút. Gầy, ta cái kia đau lòng a. Không phải là. Trương Tú Anh, mang theo điểm đoán giận nói ra. Ngươi nói, tiểu hán bao lớn người, mỗi ngày làm việc, hải tử tựa như. Hứa A Di cười cười, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, kéo kéo Trương Tú Anh. Nãi nãi. Bà ngoại, rửa giấy. Đúng đúng, rửa giấy. Trương Tú Anh cười híp mắt mang theo hai cái tiểu nhân, đi trên lầu, nắm đổi giặt quần áo, thiêu đốt nước nóng. Lý Hán mi mi rót tắm nước nóng, đi ra. Thấy Du Du cùng bảo bảo, mẹ cũng không tại, Hứa A Di, nhà bếp bận việc, điện thoại vang lên không ngừng, ai vậy? Xin chào, ta là Hán. Nha, Hán, ngươi trở về rồi, thật sự là quá tốt. Điệu Lì hưng phấn kêu lên. Hán, buổi tối có cái từ thiện party, ngươi nhất định phải tới. Điệu Lì, từ thiện party, ngươi hiểu rõ ta mới vừa từ trong ngọn núi đi ra, ta quên 500 đô la Mỹ, thượng đế làm chứng, ta nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một cái. Lý Hán, nói ra. Từ thiện party, được rồi, xa lạ mời, Lý Hán hầu như chưa từng có đáp ứng, đương nhiên, người quen mời, Lý Hán chắc chắn sẽ gửi 500 đô la Mỹ đi qua. 500 đô la Mỹ tại Can Em Mở Sở ta tính một bút tiền không nhỏ rồi. Ừ, Hán, chúng ta cũng không cần tiền, ngươi biết, tạ gì, bảo bột, để thân thể mình, buồn phiền, hy vọng ngươi có thể giúp bọn hắn một chút. Điệu Ly, bất đắc dĩ, cúp điện thoại. Được rồi, Điệu Ly, nói cho địa điểm. Ta nghĩ ta rảnh rỗi sẽ tới. Lý Hán bất đắc dĩ, mấy tên này, tất cả đều là thượng 350 tờ HUNZ ra hỏa, thậm chí vượt qua 400 tờ HUNZ, chỉ là Lý Hán thật không biết tìm hắn có thể được cái gì trợ giúp. Dạ kệ quán ba, không, hèn sèn quán ba, Hán, quá tốt rồi, ta dịp bọn hắn nhất định sẽ cao hứng. Điệu Lì, hưng phấn nói ra. Cúp điện thoại, Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy trên bàn ký gửi thư tín, mở ra. Thượng đế. Chẳng lẽ là lễ tạ ơn đã đến, nhiều như vậy từ thiện tiệc rượu. Lý Hán, chờ mình nhìn một chút thư mời, buổi tối ngày mai Los Angeles liền có một cái quan ái mập mạp bệnh hoạn người dạ tiệc từ thiện.